Hoàng chức pháp sư, Mị Ma Evi tại tuyến lộ ngược ra sau chương 194 tới chương 227. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tần Phong thấy cảnh này, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Con Hắc Long ham ăn. Chẳng trách lại trở thành một từ chỉ số lượng. Đã thế này rồi, thiên sứ còn chưa ra tay, thật sự là nhắm vào mình sao? Tần Phong thầm nghĩ. Nhưng thấy pháp trận cấm chú của Tô Lộc sắp hoàn thành, hắn cũng không thể ngồi chờ chết được nữa. Nếu thật sự để Hắc Long bị khế ước, thì đúng là trộn gà không được còn mất nắm gạo. Thế là, Tần Phong không chút do dự mặc vào hỗn độn thần khải, thân hình như tia chớp tức thì di chuyển ra sau lưng Tô Lộc. Hỏa chi thần quốc. Tần Phong tâm niệm vừa động, thiên chủng cấm giới tức thì mở ra, bao phủ toàn bộ đỉnh mây trong biển lửa. Ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực trong lĩnh vực, như muốn nuốt chửng tất cả. Những pháp sư siêu giai đang chủ trì pháp trận cấm chú bất ngờ không kịp đề phòng bị ngọn lửa đốt cháy. Người phản ứng nhanh lập tức mặc khải ma cụ thoát nạn, người phản ứng chậm không bị trọng thương thì cũng trực tiếp hóa thành tro bụi. Ai? Tô Lộc vô cùng kinh hãi, trợn mắt muốn nứt ra mà quay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy một người toàn thân bị khải ma cụ bọc kín mít, con ngươi không khỏi hơi co lại. Ngay sau đó, hắn nổi giận nói, ngươi là ai? Tại sao lại ngăn cản nhân loại trở thành chúa tể của thế giới này? Đừng giả bộ, ngươi không xứng. Tần Phong cười nhạo, không chút lưu tình vạch trần bộ mặt đạo đức giả của Tô Lộc, muốn khế ước Hắc Long, trước tiên qua ải của ta đã. Một tên siêu gia nhỏ bé, tình cờ có được thiên chủng liền cho rằng có thể khiêu khích cấm chú sao? Thiên chủng, ai mà chẳng có. Sắc mặt Tô Lộc âm trầm đáng sợ. Ngay sau đó, những tia sét màu tím u tối như những con rắn quấn quanh người hắn, hóa thành một bộ lôi đình chiến khải lấp lánh hồ quang điện. Lôi quốc độ mở. Theo tiếng gầm của Tô Lộc, một vùng sấm sét màu tím từ dưới chân hắn lan ra, ép mở ra một mảnh lôi hệ cấm giới bên trong hỏa hệ cấm giới của Tần Phong. Chỉ là thiên chủng, cũng xứng tranh huy với thần hỏa của ta sao? Tần Phong cười lạnh. Từng đóa hỏa diễm bảy sắc bay lên trong lĩnh vực của hắn, như những tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa. Chu Tước Phượng sát trận. Khi ma pháp của Tần Phong hoàn thành, ngọn lửa tức thì hóa thành từng con chu tước và phượng hoàng rực cháy, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lao về phía Tô Lộc. Tô Lộc cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng vô cùng, như thể có thể đốt xuyên cả không gian, cũng không dám khinh suất chút nào. Hắn lập tức mở kỹ năng bổ trợ của thiên chủng của mình. Lôi thần chi tức. Từng đạo sấm sét từ dưới chân Tô Lộc dâng lên, bao bọc hắn chặt chẽ bên trong. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một hư ảnh lôi thần uy nghiêm. Hư ảnh đó há miệng thổi, luồng khí màu tím u tối như cuồng phong bao trùm ra, va chạm dữ dội với chu tước phượng sát trận của Tần Phong. Hai luồng sức mạnh khủng khiếp va chạm giữa không trung, lửa và sấm sét đan vào nhau, tạo ra ánh sáng chói lòa và tiếng nổ vang trời. Toàn bộ đỉnh mây dường như đang rung rẩy, không gian như bị xé toạc ra. Chu tước phượng sát trận của Tần Phong mang theo sức nóng vô tận, như muốn thiêu rụi tất cả. Mà lôi thần chi tức của Tô Lộc thì như thiên phạt, mang theo sức mạnh sấm sét hủy diệt, định đánh tan hoàn toàn ngọn lửa của Tần Phong. Hai luồng sức mạnh va chạm kéo dài vài giây, cuối cùng trong một tiếng nổ lớn, lửa và sấm sét đồng thời tan biến, hóa thành vô số điểm sáng rơi lả tả giữa không trung. Mà sức mạnh bùng nổ đã hất văng cả Tần Phong và Tô Lộc ra xa. Họ lùi lại vài trăm mét trên không trung mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Là ta đã xem thường ngươi. Tô Lộc lạnh lùng nói, giọng điệu lộ ra vài phần ngưng trọng và không cam lòng. Đúng lúc này, một pháp sư siêu giai của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á ở phía dưới đột nhiên lớn tiếng hô, Tô Lộc đại nhân, trận pháp cấm chú sắp vỡ rồi. Tô Lộc nghe vậy, trong lòng kinh hãi, vội vàng cúi đầu xem xét. Chỉ thấy hai trận pháp cấm chú mà mình đã dày công chuẩn bị, vì trận chiến vừa rồi với Tần Phong mà đã bị phá hoại nghiêm trọng. Nhất là trận pháp dùng để giam cầm Hắc Long đại đế, áp chế nó không thể dùng toàn lực, lúc này càng bị hủy hoại chỉ còn lại một góc nhỏ, gần như đã mất tác dụng. Chết tiệt. Ngươi cầu nguyện đừng để ta biết ngươi là ai. Tô Lộc nghiến răng nghiến lợi nói một câu độc địa, rồi định bỏ chạy. Muốn chạy. Ngươi nên vì những đứa trẻ bị ngươi moi tim moi phổi mà đi chuộc tội đi. Tần Phong không hề có ý định để Tô Lộc rời khỏi đây, đồng thời hắn cũng đề phòng, cảnh giác kẻ giấu mặt. Hủy diệt chi đồng nguyền rủa. Tần Phong mở ra hủy diệt chi đồng của Medusa, một tia kim quang từ trong mũ của hỗn độn thần khải xuyên ra, bắn thẳng vào người Tô Lộc. Cơ thể Tô Lộc khựng lại, trên trán rịn ra mồ hôi hột. Nhưng Tô Lộc là cấm chú, tinh thần lực cao hơn Tần Phong rất nhiều, hắn nhanh chóng thoát khỏi hủy diệt chi đồng còn non nớt này của Tần Phong. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, Tô Lộc đã bị Hắc Long đại đế để mắt tới. Hắc Long đại đế vừa được tự do sao có thể tha cho tên tiểu nhân hèn hạ Tô Lộc, một móng vuốt rồng hạ xuống, không gian bị xé rách, đồng thời cũng khóa chặt Tô Lộc trong đó. Chết tiệt! Tô Lộc thấp giọng chửi thề, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn nhanh chóng móc ra một viên đá đen tràn ngập khí tức bí ẩn từ trong ngực, dùng sức bóp nát. Ngay tại khoảnh khắc móng vuốt của Hắc Long hạ xuống, cơ thể Tô Lộc như hòa vào màn sương hư vô, trở nên hư ảo mờ mịt. Móng vuốt rồng đủ để hủy thiên diệt địa của Hắc Long xuyên qua cơ thể Tô Lộc, hung hăng rơi xuống vách mây. Trong khoảnh khắc, vách mây sụp đổ, mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể cả thế giới sắp sụp đổ trong cơn chấn động này. Những tên thuộc hạ của Tô Lộc chưa kịp chạy thoát, trong cơn tai họa ngập đầu này đã tức thì hóa thành thịt nát, dãy núi Bạo Quân cũng vì cú đánh này mà trở nên tan hoang. Cùng lúc đó, trên bầu trời xa xăm, bóng dáng một người đàn ông châu Âu đã thu hút sự chú ý của Tô Lộc. Sau lưng hắn giang rộng một đôi cánh trắng muốt, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh hào quang. Thiên sứ. Tô Lộc nhìn thấy đôi cánh sau lưng người đàn ông này, con ngươi bỗng co lại, vô thức kinh hô. Ngươi cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à? Tần Phong nhìn người đàn ông kia, giọng điệu đầy vẻ châm biếm. Người đàn ông hơi sững sờ, rõ ràng có chút bất ngờ khi Tần Phong phát hiện ra mình. Hắn nhìn Tần Phong, trong mắt lóe lên tia sáng tò mò. Ngươi để ý đến ta? Giọng người đàn ông trầm thấp mà đầy tự tin. Đương nhiên, từ lúc ở Thánh Tài Viện ta đã để ý đến ngươi rồi. Tần Phong không hề che giấu sự mỉa mai của mình. Ngươi cứ như một tên biến thái, bám đuôi suốt một quãng đường, từ Ai Cập đến Hy Lạp, rồi lại đến núi Bạo Quân. Chỉ tiếc là cái mùi chim trên người ngươi nồng nặc quá, muốn không bị chú ý cũng khó. Nghe Tần Phong châm biếm, vẻ mặt người đàn ông vẫn giữ được bình tĩnh. Trên người hắn ánh sáng lóe lên, một bộ thanh quan thánh y tức thì bao phủ toàn thân. Sau lưng hắn, một hồn ảnh thiên sứ thanh quan khổng lồ hiện ra, những tầng lông vũ thánh khiết màu xanh xếp chồng lên nhau gian rộng. Như một đại dương xanh, ánh sáng xanh từ đôi cánh như có thể chiếu rọi cả mặt đất, thần thánh mà uy nghiêm. Ta tên Michael, dị đoan, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự phán quyết chưa? Michael nói. Chỉ bằng ngươi thôi sao? E là còn chưa đủ để phán quyết ta đâu. Tần Phong cảm nhận được khí tức trên người Michael, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Michael lúc này, còn xa mới là vị trí cao thiên sứ nắm giữ 16 cánh, sở hữu thần kỹ Thiên Đường Sơn sau này. Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một pháp sư cấm chú hơi mạnh một chút, mượn sức mạnh của hồn thai thiên sứ, miễn cưỡng ngang với một á đế. Đối thủ như vậy, Tần Phong đương nhiên không đặt vào mắt. Vậy thì, tên dị đoan này giao cho ngươi. Ta sẽ tuyên dương đại danh của ngươi, Michael, ở Dubai. Tô Lộc nói với Michael một tiếng, rồi quay người định trốn khỏi đây. Thế nhưng, Michael chỉ nhẹ nhàng giơ tay, một thanh thẩm ma kiếm sáng chói tức thì hạ xuống, nhắm thẳng vào đường đi của Tô Lộc. Tô Lộc bị dọa đến biến sắc, nhanh chóng hóa thành một bóng đen, hiểm hóc tránh được cú đánh này. Michael, ngươi có ý gì? Giọng Michael bình tĩnh nhưng đầy uy nghiêm, như tiếng phán quyết hư ảo. Tô Lộc, ngươi cũng nằm trong danh sách phán quyết của ta. Ngươi sát hại trẻ sơ sinh, lợi dụng cấm thuật, mưu đồ cưỡng ép bắt Hắc Long, ý đồ gây rối trật tự xã hội loài người, tội đáng tru diệt. Tô Lộc nghe vậy, sắc mặt tức thì tái mét, trợn mắt nhìn Michael, lớn tiếng mắng, Michael, ngươi đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa. Thiên sứ các ngươi căn bản không quan tâm đến thế gian ra sao. Huống chi, ta Tô Lộc là nghị viên của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, há có thể để một tuần hành thiên sứ không chức không quyền như ngươi phán quyết. Ngươi là cái thá gì? Không đợi Michael mở miệng, con Hắc Long một bên đã tỏ ra không kiên nhẫn, vẻ mặt giận dữ. Nó gầm lên một tiếng, vẫy chiếc đuôi rồng khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, quét ngang về phía ba người Tô Lộc, Tần Phong và Michael. Chật, con rồng mắt trắng này đúng là không phân biệt địch ta mà. Tần Phong thầm tắt lưỡi, đang định ra tay chống cự thì thấy bên cạnh Michael đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Sau lưng người đó dang rộng một đôi cánh chim màu đỏ sẫm, quanh thân tỏa ra khí tức hòa quyện giữa sát lục và thánh khiết. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra từng vòng sóng năng lượng màu đỏ sẫm, mang theo thánh khiết chi lực của thiên sứ, tức thì chặn đứng được đuôi rồng của Hắc Long đại đế. Không chỉ vậy, năng lượng màu đỏ sẫm kia còn để lại những vết thương sâu đến tận xương trên lớp vảy cứng rắn của Hắc Long đại đế. Gào! Hắc Long đại đế đau đớn thu đuôi lại, giận dữ trừng mắt nhìn thiên sứ mới đến, phát ra một tiếng gầm vang trời. Surin! Tần Phong nheo mắt lại, thấp giọng hỏi. Ồ, ngươi biết ta? Surin nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Đương nhiên là biết, thiên sứ sát lục ẩn mình ở Hoa Anh Đào chứ gì. Tần Phong hài hước cười cười, không ngờ ngươi lại rời khỏi nơi đó, không đợi Thánh Tà Vương ra đời sao. Thú vị đấy. Surin nhếch miệng cười lạnh, trong mắt sát ý đằng đằng. Nếu không phải Michael tìm đến cửa, nói cho hắn biết đã tìm được cách để vinh quy Thánh Thành, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục ngồi chờ ở sông Thủ Cát, đợi Thánh Tà Vương ra đời. Surin, chọn một đi, Tô Lộc và Hắc Long, hay là Tần Phong? Michael nói. Ồ, xem ra thằng nhóc này có địa vị không thấp trong lòng ngươi nhỉ, vậy mà có thể so sánh với một con Hắc Long đế vương, ta sẽ không tranh giành của người khác, cứ lấy Hắc Long và Tô Lộc đi. Su Rin liếm môi, lộ ra một nụ cười khát máu. Được, vậy quyết định thế đi. Michael khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt hắn như thợ săn, khóa chặt lấy Tần Phong. Đồng thời thanh thánh kiếm đại diện cho địa vị Michael của hắn cũng được triệu hồi ra. Các ngươi hình như đều bỏ qua một vấn đề, ở đây, không phải do các ngươi quyết định. Hai mắt Tần Phong lóe lên vẻ lạnh lẽo, ngay sau đó, Viêm Cơ và Evi như hai luồng quang ảnh, tức thì xuất hiện ở hai bên trái phải của hắn. Viêm Cơ hóa thành một ngọn lửa hừng hực, dung nhập vào cơ thể Tần Phong, hỏa chi thần quốc lại một lần nữa bùng cháy, uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Mà Evi vừa hiện thân, sau lưng liền hiện ra tám phân thân. Phlaren, Yongte Tần, Vaporen, Glason, Lifefon, Sivel, Umbern, Estel. Tám loại sức mạnh cường đại hoàn toàn khác nhau, như một dòng lũ đồng thời rót vào cơ thể Evi. Cửu thái thăng hoa. Trong chốc lát, khí tức của Evi từ cảnh giới vô địch quân chủ vọc thẳng phá vỡ giới hạn, tăng vọt một mạch, thẳng đến cấp độ đế vương. Nhưng đây còn xa mới là kết thúc, trên người Evi sáng lên ánh sáng màu tím u tối huyền bí, ác ma Evi chấn động ra mắt. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là hình thái cuối cùng của Evi, chỉ thấy hình thể ác ma Evi bắt đầu phình to nhanh chóng, cuối cùng biến thành một con Evi khổng lồ có kích thước chỉ nhỏ hơn Hắc Long. Đại đế một vòng. Mặc dù hình thể kém hơn một chút, nhưng khí tức mà cô bé tỏa ra đã hoàn toàn vượt qua Hắc Long đại đế. Hôm nay, các ngươi đừng hòng ai sống sót rời khỏi đây. Khóe miệng Tần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong lạnh lùng. Sắc mặt của Michael và Surin đồng thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Michael, đây chẳng lẽ cũng nằm trong dự liệu của ngươi sao? Surin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy kinh hãi hỏi. Michael lúc này cũng có chút hoảng. Hắn vốn biết Tần Phong nắm trong tay chiến lực đế vương mạnh mẽ, để phòng ngừa bất trắc, hắn thậm chí còn tìm Surin từ song thủ cát ở Hoa Anh đào đến. Thế nhưng, điều hắn không bao giờ ngờ tới là, một Tần Phong chỉ ở cấp độ siêu giai, lại có thể sở hữu thực lực đế vương khủng bố đến vậy, vượt qua cả Hắc Long đại đế, trực tiếp đạt đến cấp độ trung đẳng đế vương. Surin, gia trì hồn thai sát lục thiên sứ lên người ta, nhanh. Giọng Michael mang theo một tia vội vã, thậm chí có chút hoảng loạn. Hắn biết, chỉ bằng sức mạnh của mình, đã không thể đối phó với cục diện trước mắt. Surin nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hồn thai sát lục thiên sứ là cội nguồn sức mạnh của hắn, một khi giao cho Michael, thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng lúc này, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Hừ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Surin hừ lạnh một tiếng, rồi chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm sướng những câu chú ngữ cổ xưa. Sau lưng hắn, một hình bóng thiên sứ màu đỏ thẫm từ từ hiện ra, đó là một tồn tại tràn ngập khí tức sát lục và hủy diệt, như thể cả không khí cũng rung rẩy dưới uy áp của nó. Một giây sau, hồn ảnh thiên sứ màu đỏ thẫm thoát ly khỏi cơ thể Surin, hóa thành một luồng sáng, bay về phía Michael. Michael dang rộng hai tay, nên đón sự giáng lâm của luồng sức mạnh này. Hình bóng thiên sứ thanh quang và hồn ảnh sát lục thiên sứ giao hội trên không trung, tức thì dung hợp lại với nhau. Ầm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trên người Michael bộc phát ra, số lượng cánh của hắn tăng lên nhanh chóng, đột phá đến 14 cánh. Những chiếc cánh xen kẽ giữa màu xanh và đỏ dang rộng sau lưng hắn, mỗi một chiếc cánh đều tỏa ra khí tức hòa quyện giữa thần thánh và sát lục, như thể cả không gian cũng bị bóp méo dưới sức mạnh của hắn. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Trên đỉnh đầu Michael, một hư ảnh thành thị thần thánh và tốt lành từ từ hiện ra. Đó là hình chiếu của Thánh Thành. Ánh hào quang của Thánh Thành chiếu xuống người Michael, như thể rót vào hắn sức mạnh vô tận. Số lượng cánh của hắn lại một lần nữa đột phá, cuối cùng đạt đến 16 cánh. Tám cặp cánh xen kẽ giữa màu xanh và đỏ dang rộng sau lưng Michael, mỗi một chiếc cánh như ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Khí tức của hắn vào thời khắc này đạt đến đỉnh phong, như thể cả trời đất cũng phải thần phục dưới uy áp của hắn. Vẻ mặt Michael lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia lạnh lùng. Ánh mắt hắn như con mắt phán xét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong, giọng nói như tiếng trời vang vọng, lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, bây giờ. Ta nhân danh đại thiên sứ trưởng Michael, phán quyết ngươi. Ta, Michael vinh quy Thánh Thành. Ha ha, sức mạnh như thế này của ngươi có thể duy trì được bao lâu? Bố bố, chơi hắn. Tần Phong cười lạnh. Theo chỉ thị của hắn, trong miệng Evi khổng lồ bắt đầu ngưng tụ một luồng ánh sáng màu hồng rực rỡ. Luồng sáng đó như những bong bóng mộng ảo, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng hủy thiên diệt địa. Evi, cực đại yêu tinh. Theo tiếng gầm giận dữ của Evi, luồng năng lượng màu hồng như tia laser tức thì bắn ra, mang theo ánh sáng lộng lẫy và chói lòa, quét mạnh về phía Michael giữa không trung. Michael sắc mặt lạnh lùng, thần sắc chuyên chú, không chút hoang mang giơ thanh thánh kiếm trong tay lên. Thân kiếm lấp lánh ánh sáng thần thánh, như một tấm chắn vững chắc không thể phá vỡ, vững vàng chặn trước chùm sáng cực đại yêu tinh. Cả hai va chạm, bùng nổ một tiếng nổ vang trời, sóng năng lượng như sóng thần tàn phá ra bốn phía, không khí xung quanh bị luồng sức mạnh này ép đến mức phát ra tiếng rít chói tai. Su Rin, bắt lấy Tần Phong. Sau khi thành công chặn được đòn tấn công của AV, Michael nhanh chóng chuyển tầm mắt sang Su Rin, hạ lệnh mới. Su Rin khi nghe lệnh của Michael, khóe miệng hơi giật giật, trên mặt thoáng qua một tia cay đắng khó nhận ra. Sau khi mất đi sự gia trì của hồn thai sát lục thiên sứ, thực lực của hắn đã giảm đi rất nhiều, bây giờ cũng chỉ là một pháp sư cấm chú bình thường mà thôi. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ, với 16 cánh được tạo ra từ việc dung hợp hồn thai và bí pháp, việc đánh bại con AV khổng lồ sở hữu thực lực trung đẳng đế vương này rõ ràng là không thực tế. Chỉ có giết chết người triệu hồi là Tần Phong, thì con AV khổng lồ cấp đế vương quái dị này mới tự nhiên quay về thế giới của nó, họ mới có cơ hội xoay chuyển cục diện. Không chút do dự, Su Rin lập tức khóa chặt Tần Phong, rồi phóng ra sức mạnh ma pháp cường đại. Thứ Nguyên Trảm. Thứ Nguyên Trảm mang theo sức mạnh xé rách không gian, để lại một vết nứt màu đen rõ ràng trong không khí, chém về phía Tần Phong. Trò mèo. Sát lục thiên sứ đường đường mà chỉ có thế này thôi sao? Đối mặt với Thứ Nguyên Trảm của Su Rin, Tần Phong nhếch miệng cười khinh miệt. Toàn thân hắn được bao bọc bởi thần hỏa vô tận, như một vị ma thần hỏa, tỏa ra khí tức nóng bỏng và kinh khủng. Ngọn lửa nhanh chóng ngưng tụ trên nắm đấm của hắn, hóa thành một con thánh hỏa chu tước sống động như thật, mang theo ngọn lửa hừng hực, đón lấy Thứ Nguyên Trảm. Thánh hỏa chu tước giang cánh bay cao, lửa bắn tung tóe, va chạm dữ dội với Thứ Nguyên Trảm trên không trung, bùng nổ một luồng ánh sáng chói lòa và sóng năng lượng khổng lồ. Trong phút chốc, trời đất như biến sắc. Mà lúc này Hắc Long Đại Đế có chút ngơ ngác. Chẳng lẽ nhân vật chính hôm nay không phải là nó và Tô Lộc sao? Tại sao trong nháy mắt lại biến thành vai phụ, nó và Tô Lộc đều không ai thèm ngó ngàng tới? Nhưng bây giờ nó cũng đã phân biệt rõ ràng, Tần Phong là đến giúp mình. Lập tức liền dùng ánh mắt vào Tô Lộc. Tô Lộc thấy vậy, định nhân cơ hội chạy trốn, nhưng sự chú ý của Tần Phong vẫn không rời khỏi Tô Lộc. Một tấm lá chắn lửa tức thì xuất hiện trước mặt Tô Lộc, chặn đường đi của hắn. Tô Lộc, tội của ngươi còn chưa trả hết, muốn đi đâu? Tần Phong vừa tấn công Su Rin, vừa lạnh lùng nói. Sắc mặt Tô Lộc tức thì trở nên tái nhợt, hắn biết mình đã không còn đường thoát. Hắn nghiến răng, trong mắt lóe lên một tia hung ác, Tần Phong, ngươi đừng đắc ý, cho dù ta chết, cũng phải kéo các ngươi chết chung. Hắc ám trường hà. Tô Lộc đột nhiên giơ hai tay qua đầu, mái tóc vốn gọn gàng của hắn không biết từ lúc nào đã rối tung, đang tùy ý vung vẩy. Hai tay từ từ mở ra, giữa hai bàn tay, có những tia điện màu đen đang truyền qua lại. Những tia điện màu đen không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc xé toạc một dòng sông hắc ám, chảy cuồn cuộn một cách kinh khủng trên tầng mây, trên bầu trời dãy núi bạo quân. Ồ, hắc ám vị diện sao? Tần Phong liếc qua, trong lòng hơi động, không cắt đứt việc Tô Lộc thi triển. Dòng sông hắc ám mà Tô Lộc thi triển rõ ràng không có sức mạnh hùng vĩ rộng lớn. Thế nhưng khi nó cuốn qua người Hắc Long, con rồng lập tức rơi vào đó, dòng nước đen siết chặt lấy nó, với sức mạnh to lớn của mình, Hắc Long vậy mà không thể thoát ra. Rất nhanh, dòng sông hắc ám này uốn lượn đến trước mặt Michael, Su Rin và Evie, nuốt chửng cả ba người họ. Tần Phong. Đúng lúc này, giọng của Bố Lan Thiếp từ xa vọng lại. Tần Phong nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Bố Lan Thiếp phe phẩy ba cặp phong chi dực, đang lao nhanh về phía hắn. Đừng qua đây. Mau đi. Tần Phong thấy vậy, vội vàng hô. Đây rất có thể là thông đạo dẫn đến hắc ám vị diện, ngay cả chính Tần Phong cũng hoàn toàn không biết gì về tình hình ở đó. Bố Lan Thiếp tuy là pháp sư thiên tài tam hệ siêu giai, nhưng trong trận chiến tiếp theo, không có chiến lực cấp đế vương, cuối cùng cũng chỉ là bia đỡ đạn. Thế nhưng, không đợi Tần Phong đuổi Bố Lan Thiếp đi, dòng sông hắc ám đã cuốn tới, nuốt chửng cả hắn. Phía trên dòng sông hắc ám, một cánh ma môn khổng lồ từ từ hiện ra. Trên cánh cửa đó, những đường vân xoắn xuýt như những con rết dài giao nhau thành hình một cái đầu quỷ dị có một sừng duy nhất. Khi cánh cửa hắc ám hoàn toàn mở ra, hình đầu lâu đó như mở to miệng máu, nuốt chửng tất cả mọi người vào trong. Xuyên qua cổ họng sền sệt và u tối, mọi người bị đưa vào một thực quản đỏ tươi. Thực quản đó khổng lồ như một thế giới độc lập, nhìn kỹ lại mới phát hiện thực quản này lại được tạo thành từ vô số côn trùng màu đỏ tươi và đen kịt. Những con côn trùng này dày đặc, lúc nhúc, như thể toàn bộ thực quản đều đang chuyển động theo chúng. Dòng nước đen cuốn Tần Phong, Michael, Su Rin, Evie, Bố Lan Thiếp đến đây. Vô số côn trùng mềm màu đen ngửi thấy mùi người sống, lập tức điên cuồng lao tới, như những con quỷ đói tranh nhau cắn xé. Lũ bò sát nhỏ bé, cũng dám xúc phạm thánh uy của thiên sứ. Michael thấy lũ côn trùng dày đặc. Cắn xé về phía mình, lập tức nổi giận. Thanh quang thánh y trên người hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, sức mạnh thánh khiết như những lưỡi dao quét ngang, tức thì biến tất cả côn trùng lại gần thành tro bụi. Su Rin cũng hừ lạnh một tiếng, huyết sắc thánh quang từ quanh người hắn bùng phát, như cuồng phong quét qua, vô số côn trùng hóa thành sương máu trong huyết quang, tan biến không dấu vết. Thế nhưng, lũ côn trùng này như vô tận, vừa quét sạch một nhóm, lại có nhiều côn trùng hơn từ bốn phương tám hướng xông tới, như thể giết mãi không hết. Lũ côn trùng này không phải là thứ trên người xương cốt xá sao? Xem ra nơi này đúng là thông đạo dẫn đến hắc ám vị diện. Dòng sông hắc ám này có chút tương tự với kỹ năng loại quy tắc. Ngay cả Hắc Long đại đế, Evie cũng không thể thoát ra khỏi dòng nước đen này. Tần Phong cũng đã thử dùng thúng di rời đi, nhưng lại thất bại, cảm giác giống như đang ở trong yêu tinh chi khóa của Evie. Trừ khi sức mạnh đã đạt đến cấp độ có thể phá vỡ quy tắc, nếu không thì không thể nào phá vỡ được. Đồ phong trảm. Một tiếng hét nhẹ nhàng đánh thức Tần Phong. Theo tiếng hét, Tần Phong nhìn thấy bóng dáng Bố Lan Thiếp đang không ngừng quét sạch những con trùng bất tử lại gần nàng. Tần Phong phất tay, tách ra một luồng thần hỏa, giúp Bố Lan Thiếp quét sạch những con trùng bất tử xung quanh, rồi kéo nàng vào lòng mình. Sao cô lại tới đây? Tần Phong hỏi. Tôi không yên tâm về cậu, đưa Heidi và A Khang Ti đến một hòn đảo gần đó, tôi liền quay lại giúp cậu. Bố Lan Thiếp nói. Đây là trận chiến cấp đế vương, một siêu gia như cô có thể giúp được gì chứ? Tần Phong nói. Có thể không phải cậu cũng là siêu gia sao? Bố Lan Thiếp hỏi. Tôi thôi bỏ đi, vừa hay, chuyến đi hắc ám vị diện lần này, có một ngự tỷ dịu dàng bầu bạn, cũng không tệ. Tần Phong treo chọc. Tần Phong cảm giác linh hồn mình như bị một luồng sức mạnh vô hình kéo đi, nhanh chóng xuyên qua biên giới của một thế giới khác. Thế giới đó hùng vĩ và kinh khủng dần hiện ra trước mắt hắn, nhưng cuối cùng lại như một giấc mơ tan biến, hóa thành hư vô. Đầu hắn có chút nặng, ý thức sau một thoáng biến mất đã dần dần hồi phục. Khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây chính là hắc ám vị diện sao? Không hổ là nơi mang danh địa ngục. Tần Phong thấp giọng cảm thán, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Đập vào mắt, đầu tiên là một đại dương đỏ ngầu, như thể được tạo thành từ vô số huyết tương, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Tiếp đó, là một sa mạc tro cốt vô tận, những hạt cát màu xám trắng phủ kín mặt đất, như thể mỗi hạt cát đều mang theo tiếng kêu than của vô số vong hồn. Xa xa, vô số thi thể chưa thối rữa chồng chất thành những dãy núi liên miên, mùi xác chết xông lên tận trời, khiến người ta buồn nôn. Tầm nhìn ở đây cực kỳ rộng, mặc dù trời đất u ám, nhưng khi đứng trên mặt đất phủ đầy tro cốt, vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng ở xa. Ở cuối vùng đất tro cốt, một khu rừng hắc ám lặng lẽ đứng sừng sững. Khu rừng đó có quy mô lớn đến mức khó tin, gần như bao bọc toàn bộ vùng đất tro cốt. Đại dương huyết tương, vùng đất tro cốt, khu rừng hắc ám mỗi nơi đều toát ra một khí tức tử vong rộng lớn đến cực điểm, như thể đang ở trong một cơn ác mộng vô tận, nhưng lại chân thực đến mức khiến người ta toàn thân run rẩy. Đúng rồi, Evie đâu? Viêm Cơ khi tiến vào dòng sông hắc ám đã quay về thế giới triệu hồi. Tần Phong đột nhiên nhớ ra, trước khi rơi vào cánh cửa hắc ám, Evie dường như cách mình khá xa. Trong lòng hắn thắt lại, vội vàng nhìn quanh. Evie. Ngay lúc Tần Phong lo lắng, giọng của Evie từ sau lưng hắn truyền đến. Một giây sau, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Evie liền nhảy lên vai Tần Phong, thân mật cọ vào má hắn. Bố bố, em không sao chứ? Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi. Evie lắc đầu. Mặc dù nơi này khiến cô bé cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng thực chất gì cho cô bé. Xác nhận Evie không sao, Tần Phong mới chuyển sự chú ý sang Bố Lan Thiếp trong lòng mình. Có lẽ vì xuyên qua không gian, chiếc khăn che mặt của Bố Lan Thiếp đã biến mất từ lúc nào, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo của nàng. Đúng là một mỹ nhân chín mùi. Tần Phong nhìn đôi môi đỏ thắm của Bố Lan Thiếp, trong lòng không khỏi gợn sóng. Hắn nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không có ai khác, thấp giọng lẩm bẩm, hôn trộn một cái, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Nói rồi, hắn cúi đầu xuống, từ từ lại gần gương mặt Bố Lan Thiếp. Thế nhưng, ngay khi môi hắn sắp chạm vào nàng, mi mắt Bố Lan Thiếp khẽ rung động, rồi từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Bố Lan Thiếp lóe lên một tia mờ mịt, rồi sau đó là vẻ ngượng ngùng. Gương mặt nàng tức thì ửng hồng, giọng nói có chút bối rối, anh định làm gì vậy? Tần Phong không hề có ý lúng túng, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ, giọng điệu nhẹ nhàng nói, Bố Lan Thiếp, cô tỉnh rồi à, tôi sợ cô xảy ra chuyện gì, đang định hô hấp nhân tạo cho cô, không ngờ cô lại tỉnh rồi. Hô hấp nhân tạo. Bố Lan Thiếp lắp bắp, sắc mặt càng thêm đỏ ửng, nhất thời có chút luống cuống. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt quét qua môi trường xung quanh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng. Tần Phong, cậu có cảm nhận được nguyên tố ma pháp không? Bố Lan Thiếp thấp giọng hỏi, giọng điệu mang theo một tia bất an. Tần Phong lắc đầu, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, rất tiếc, không thể. Đây là hắc ám vị diện, trong không khí không có một tia nguyên tố ma pháp nào. E là ở đây, chỉ có hắc ma pháp mới có thể sử dụng. Nghe vậy, sắc mặt Bố Lan thiếp tức thì trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng chủ tu quan hệ ma pháp, tự nhiên đối lập với hắc ma pháp, gần như trở thành một vật cách điện. Rơi vào hắc ám vị diện này, pháp sư siêu gia như nàng vậy mà trở thành một người bình thường, không có chút sức tự vệ nào. Xin lỗi, tôi không biết lại thành ra thế này. Bố Lan thiếp cúi đầu, giọng điệu mang theo một tia áy náy và bất an. Nàng vốn định đến giúp đỡ, lại không ngờ mình lại trở thành gánh nặng. Tần Phong thấy vậy, cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng nói, không sao, cô theo đến, tôi vẫn rất vui. Nếu thật sự không về được, chúng ta coi như là một cặp Adam và Eva, ở hắc ám vị diện tạo ra một tộc người, chẳng phải rất thú vị sao? Bố Lan thiếp nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt tức thì ửng hồng. Ánh mắt nàng có chút né tránh, nhưng không hề mở miệng phản bác. Có hy vọng. Tần Phong thấy vậy nhướng mày. Nhưng đùa giỡn cũng gần đủ rồi, trêu chọc thêm nữa thì có chút quá đà. Thêm nữa, tốc độ dòng chảy thời gian ở hắc ám vị diện chậm hơn rất nhiều so với vị diện ma pháp, nếu không nhanh chóng ra ngoài, người bên ngoài sẽ tưởng mình đã chết, thế lực vất vả gây dựng cũng sẽ bị các thế gia khác chia cắt sạch sẽ. Lúc này liền nói, Bố Lan thiếp, chúng ta nên lên đường thôi. Đi đâu? Bố Lan thiếp có chút ngượng ngùng hỏi. Tìm dân bản địa ở đây, hỏi thăm một số chuyện, rồi thông qua minh giới rời khỏi nơi này. Tần Phong nói. Minh giới cũng là một phần của hắc ám vị diện, mà cửu U Hậu không lâu trước đó đã chinh phục các quốc gia minh giới khác, thống nhất minh giới. Và vị cách minh vương của hắc ám vị diện cũng đã giáng xuống người cửu U Hậu. Có thể nói, cửu U Hậu chính là một trong những hắc ám đế vương của hắc ám vị diện hiện tại. Để cô ấy dẫn mình rời khỏi hắc ám vị diện, đơn giản như đi dạo trong vườn sau nhà. Có dân bản địa. Bố Lan thiếp vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Phong. Đương nhiên là có, hắc ám vị diện thịnh vượng, khổng lồ, sẽ có rất nhiều sinh vật từ các vị diện khác muốn mượn sức mạnh của chúng, bao gồm cả pháp sư hắc ám trong loài người chúng ta, thông qua việc tế hiến pháp lực mà mình khổ cực tu luyện, đổi lấy hắc ám pháp môn. Mà hắc ám vị diện lại có mối liên hệ mật thiết với rất nhiều vị diện khác, nên ở đây lúc nào cũng có thể có sinh linh rơi vào. Bao gồm cả chúng ta, những người sống chưa chết, linh hồn cũng chưa mất đi, loại sinh linh này được gọi là lữ nhân. Và hắc ám vương sẽ cho tất cả các lữ nhân đến hắc ám vị diện một cơ hội trở về thế giới ban đầu của mình, điều kiện tiên quyết là tuân theo quy tắc trò chơi của nó. Thắng thì sống sót rời đi, không mất bất kỳ giá nào, thua thì vĩnh viễn ở lại đây, thân thể của bạn thuộc về hắc ám vương, linh hồn của bạn càng thuộc về hắc ám vương, không thể sinh, nhưng lại trải qua đủ loại màu sắc khác nhau trong cái chết. Và những người thua cuộc này chính là dân bản địa của hắc ám vị diện. Bố Lan thiếp nghe mà trợn mắt há mồm, như thể mở ra một cánh cửa thế giới mới. Nàng vốn tưởng hắc ám vị diện chỉ đơn thuần là một địa ngục, giam giữ những linh hồn tội lỗi, lại không ngờ ở đây lại phức tạp như vậy, thậm chí còn có cả con người sinh sống. Bố Lan thiếp đột nhiên phản ứng lại, trừng to mắt nhìn Tần Phong, giọng điệu mang theo một tia oán trách, cho nên, lúc trước anh nói chuyện Adam và Eva là lừa tôi. Khóe miệng Tần Phong giật một cái, góc độ suy nghĩ vấn đề của phụ nữ. Cũng xảo trá đến vậy sao? Rung. Vùng đất cát xương đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số hạt xương nhỏ bị chấn lên không, như một trận bão cát màu xám trắng. Toàn bộ mặt đất như bị người ta nắm lấy một góc thảm, bắt đầu dập dềnh. Tần Phong và Bố Lan thiếp đứng trên đó bất giác bị luồng sức mạnh này đẩy về phía trước. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên vẻ nghi hoặc và cảnh giác. Bố Lan thiếp thấp giọng hỏi, chuyện gì thế này? Có con quái vật đáng sợ nào đang làm loạn ở phía trước, hay là mặt đất của thế giới này vốn dĩ đã không bình thường? Tần Phong nhíu mày, thử lùi lại vài bước, lại phát hiện một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn cản họ tại chỗ. Chỉ cần định lùi lại, cơ thể sẽ bị luồng sức mạnh đó chống lại, không thể động đậy. Nhưng nếu chọn tiến lên, dù tốc độ nhanh đến đâu cũng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Xem ra, trò chơi của Hắc Ám Vương đã bắt đầu. Tần Phong nói. Trò chơi của Hắc Ám Vương. Bố Lan thiếp nhớ lại những gì Tần Phong đã nói về Hắc Ám vị diện, trong lòng không khỏi căng thẳng. Không sai. Tần Phong gật đầu. Sắc mặt Bố Lan thiếp có chút tái nhợt, nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, thấp giọng hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt Tần Phong kiên định, xuyên qua khu rừng hắc ám đó, chúng ta sẽ biết là vị hắc ám vương nào đang thao túng trò chơi này. Bố Lan thiếp gật đầu, mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng nàng tin tưởng Tần Phong. Hai người sóng vai tiến lên, Evi thì ngoan ngoãn nằm trên vai Tần Phong, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Thế nhưng, chưa đợi họ đến khu rừng hắc ám, Bố Lan thiếp đột nhiên hoảng sợ hô, Tần Phong. Anh nhìn bên kia. Chỉ thấy trên vùng đất tro cốt phía trước, Một chiếc cối xay khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao ngang với một tòa nhà chọc trời trăm tầng. Chiếc cối xay được bao phủ bởi vô số lưỡi dao lớn nhỏ, vòng ngoài cùng là một vòng lưỡi dao xương to như cây đại thụ, ở giữa là những lưỡi dao cỡ đao kiếm, còn lớp trong cùng nhất giống như răng nanh móng vuốt của một con quái vật nào đó. Những lưỡi dao này tạo thành ba lớp trong ngoài của chiếc cối xay, toàn bộ cối xay đều phủ đầy những vết tích khô cằn màu đỏ sẫm, rõ ràng đã thu hoạch vô số sinh mạng của các lữ nhân. Cái gì đây? Giọng bố Lan Thiếp có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chuyện nhỏ. Tần Phong cười nhạt, giọng điệu mang theo một tia khinh thường. Hắn nhẹ nhàng nâng vai, Evie lập tức hiểu ý, từ trên vai Tần Phong nhảy xuống. Trong chốc lát, cơ thể Evie được bao bọc bởi ánh sáng đỏ rực, tiến hóa thành Flaren. Dưới chân cô bé, vùng đất cát xương tức thì bùng cháy, ngọn lửa nóng bỏng lan ra. Evie. Nham tương kiếm. Theo tiếng gầm nhẹ của Evie, một khe nứt màu đỏ rực từ dưới chân cô bé nứt ra. Ngay sau đó, một thanh nham kiếm còn lớn hơn cả chiếc cối xây trăm tầng kia từ trong khe nứt thoát ra, xông thẳng lên trời. Thanh nham kiếm mang theo sức mạnh hủy diệt, tức thì phá hủy hoàn toàn chiếc cối xây, những lưỡi dao bắn tung tóe ra bốn phía, hóa thành vô số mảnh vụn. Bố Lan Thiếp trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, miệng há to nhưng lại không biết nên nói gì. Nàng chưa bao giờ thấy sức mạnh cường đại như vậy, càng không ngờ con thú nhỏ đáng yêu bên cạnh Tần Phong lại khủng bố đến thế. Evie sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể lại trở lại dáng vẻ ngây thơ ban đầu, nhẹ nhàng nhảy về vai Tần Phong, như thể cú đánh kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là tiện tay làm. Chúng ta đi tiếp thôi. Tần Phong mỉm cười, trong mắt mang theo một tia ẩn ý, tôi rất mong chờ được gặp lại hai tên thiên sứ trưởng Michael và Surin. Bố Lan Thiếp hít sâu một hơi, đè nén sự rung động trong lòng, gật đầu, được, chúng ta đi. Ở một nơi khác, Michael và Surin đang đứng trên một vùng đất tro cốt hoang vu, bốn phía tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. Sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi, nhất là Surin, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm Michael. Michael, tất cả đều do ngươi làm hại. Surin nghiến răng nghiến lợi nói, giọng điệu mang theo sự phẫn nộ không thể kìm nén. Hừ. Nếu không phải ngươi quá vô dụng, cũng không đến nỗi để Tô Lộc mở ra dòng sông hắc ám, chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Sắc mặt Michael tái xanh, trong mắt cũng bùng cháy lửa giận. Hắn từ đầu đến cuối không thể hiểu được. Một pháp sư cấm chú đường đường lại bị một pháp sư siêu giai áp đảo. Đây quả thực là sự sỉ nhục đối với thân phận của hắn. Surin bị lời của Michael làm cho nghẹn họng, há miệng nhưng lại không biết nên phản bác thế nào. Hắn cũng cảm thấy uất ức, thực lực của Tần Phong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một pháp sư siêu giai vậy mà có thể áp chế một tồn tại cấm chú như hắn, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ chúng ta làm sao? Đây là hắc ám vị diện, nếu những hắc ám vương đó phát hiện chúng ta có hồn thai đại thiên sứ, chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Surin đè nén lửa giận trong lòng, giọng điệu mang theo một tia lo lắng. Sự phẫn nộ trong mắt Michael dần dần biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng sâu sắc. Hắn trầm tư một lúc, thấp giọng nói, ta nhớ Urin vẫn luôn canh giữ một lối vào của hắc ám vị diện. Có lẽ, chúng ta có thể thông qua lối vào đó, để Urin cứu chúng ta ra ngoài. Urin. Surin nhíu mày, ngươi biết lối vào đó ở đâu không? Michael gật đầu, nhưng giọng điệu mang theo một tia không chắc chắn, hình như là ở trong thành hắc ám Cuối Huyết Hải. Cuối Huyết Hải, ngươi chắc chúng ta có thể đến đó không? Surin vô cùng kinh ngạc nhìn Michael. Hai người họ cũng giống như bố Lan Thiếp và Tần Phong, ở đây hoàn toàn không cảm nhận được một tia nguyên tố nào, theo lý thuyết thì bây giờ họ ngay cả một ma pháp sơ giai cũng không thể thi triển. Thứ duy nhất có thể sử dụng, có lẽ chỉ có hồn thai thiên sứ, nhưng ở hắc ám vị diện mà sử dụng sức mạnh thiên sứ, không khác gì tự tìm đường chết. Michael lạnh lùng liếc Surin một cái, giọng điệu mang theo sự không vui, chẳng lẽ ngươi còn có cách nào khác sao? Đồng thời trong lòng vô cùng hối hận, tại sao khi phán quyết Tần Phong, hắn lại đi tìm tên báo hại Surin này mà không phải là tìm Ramin? Ít nhất thực lực của Ramin cũng mạnh hơn tên báo hại này rất nhiều. Surin bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu đỏ máu của hắc ám vị diện, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, ai, thôi được rồi. Nếu có thể sống sót ra ngoài, ta nhất định sẽ tỏ tình với cô ấy. Michael nghe lời của Surin, cơ thể đột nhiên rung lên, một luồng khí lạnh không tên từ xương sống dâng lên. Trong thâm tâm cảm giác có một luồng sức mạnh vô hình đang gia trì lên người hắn. Kỳ lạ, sao lại có cảm giác không tốt lành thế này, Michael lẩm bẩm. Tần Phong và bố Lan Thiếp đi ra khỏi khu rừng hắc ám, xuất hiện trước mặt họ là một vùng đất vung vức đến mức có phần nhẵn bóng. Mặt đất được phủ một lớp cấu trúc vô cùng bền chắc và tinh xảo, như đã được cắt gọt và rèn luyện qua. Nếu không phải trên đầu có trời, sau lưng có rừng, bố Lan Thiếp thậm chí còn tưởng mình đã bước vào một cung điện trải dài vô tận. Mặt đất nhẵn bóng này cũng rất kỳ lạ, màu sắc có hai tông đậm nhạt, so sánh với nhau, thị giác nhìn thấy là màu đen thẫm và màu xám trắng. Màu đen thẫm và màu xám trắng tạo thành những ô vuông đều đặn, xen kẽ như bàn cờ, nhưng mỗi một ô lại lớn bằng 10 sân vận động bóng đá. Tần Phong nhìn thấy cách bố trí này, lập tức biết họ đã tiến vào địa bàn của vị Hắc Ám Vương nào. Hóa ra là đánh cờ vương, chẳng lẽ dòng sông Hắc Ám mà Tô Lộc sử dụng chính là do đánh cờ vương tạo ra? Tần Phong, ngươi có biết chúng ta đang ở trong trò chơi của Hắc Ám Vương nào không? Bố Lan Thiếp nhìn quanh bốn phía, trong mắt mang theo một tia bất an, thấp giọng hỏi. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt lướt qua bàn cờ đang dần dần hình thành xung quanh, ngữ khí bình thản nói, bàn cờ sát lục. Đây là một vị Hắc Ám Vương thích chơi cờ. Còn nhớ ở các cốt chi địa vì sao chúng ta không thể lùi lại không? Là vì bàn cờ. Bố Lan Thiếp như có điều suy nghĩ, hỏi. Không sai. Tần Phong gật đầu, cờ vua, hẳn là ngươi biết chứ. Chúng ta bây giờ chính là quân cờ trên bàn, chỉ có thể tiến, không thể lùi. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, một màn sáng màu đỏ nhạt dần dần lan rộng, bao phủ toàn bộ bàn cờ. Tần Phong và Bố Lan Thiếp vốn đang đứng yên tại chỗ, thế nhưng ô cờ dưới chân lại đột nhiên tự động di chuyển, tựa như những mảnh ghép hình được sắp xếp lại. Họ bị một luồng sức mạnh quỷ dị thúc đẩy, lần lượt bị chuyển đến những vị trí khác nhau. Tần Phong bị chuyển đến vị trí lệch về bên trái gần trung tâm của bàn cờ, đứng một mình một cõi. Còn Bố Lan Thiếp và Evi thì bị cưỡng ép tách ra, chuyển đến nơi khác. Bố Lan Thiếp cách Tần Phong chừng hai ô cờ đen trắng, khoảng cách cũng không tính là xa. Evi thì bị xếp vào ô cờ màu đen bên cạnh Tần Phong. Bố Lan Thiếp thử cử động thân thể, nhưng phát hiện dù làm thế nào cũng không thể rời khỏi ô cờ màu trắng mình đang đứng. Mỗi khi nàng chạm đến biên giới, một lớp cấm chế lôi điện màu đỏ máu liền hiện lên, ép nàng bật trở lại vị trí cũ. Cái này đây là chuyện gì? Bố Lan Thiếp có chút hoảng hốt hỏi. Bố Lan Thiếp, ngươi được phân làm quân mã, ta là quân vua, còn Evi được phân làm quân hậu. Tần Phong bình tĩnh giải thích. Cái gì? Bố Lan Thiếp vẫn có chút mơ hồ. Ngươi nhìn quân cờ trên đầu mình đi. Tần Phong chỉ vào đỉnh đầu của Bố Lan Thiếp và mình. Bố Lan Thiếp nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màn sáng màu đỏ nhạt kia không biết từ lúc nào đã biến ảo thành hình ảnh ba chiều. Trên đỉnh đầu nàng đột nhiên hiện ra hình dạng của một quân mã, còn trên đầu Tần Phong là hình ảnh một quân vua, Evi thì là hình dạng của quân hậu. Vậy nên, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi sao? Bố Lan Thiếp khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Tần Phong gật đầu, ta nghĩ, khi bàn cờ này lấp đầy quân cờ, cuộc tàn sát sẽ chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Tần Phong liên lạc với Evi qua khế ước, bảo nàng thông qua minh giới liên hệ cửu u hậu để đưa Vivian trong hoàng hôn thần điện tới đây. Hắn trước nay chưa bao giờ là một kẻ biết mình biết ta, đã có khả năng lật ngược tình thế, tất nhiên sẽ không vâng lời là một quân cờ mặc người sắp đặt. Thời gian chờ đợi có chút dài đằng đẵng, trên bàn cờ từ đầu đến cuối không có quân cờ mới nào được đặt vào. Đột nhiên, một tiếng gầm rú kinh người phá vỡ sự tĩnh lặng. Ô ách! Tần Phong mở mắt, ánh mắt quét về phía xa. Tại nơi cách chừng 6 ô cờ, một sinh vật toàn thân bốc lên khí nóng dung nham đỏ thẫm xuất hiện trên cùng một đường thẳng với hắn. Sinh vật đó có 3 cái đầu lâu dữ tợn, mỗi cái đầu đều tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Lẫm chú địa ngục tam đầu khuyển. Tần Phong thì thầm. Hắn từng thấy miêu tả về loài sinh vật này trong các thư tịch cổ của Pathen, chúng là một trong những chủng loài có huyết thống cao và số lượng đông đảo nhất của Hắc Ám vị diện. Rất nhanh, một đám lẫm chú địa ngục tam đầu khuyển được đặt lên các ô của quân tốt. Những yêu ma cấp thống lĩnh này cũng chỉ tương đương với một quân cờ tốt. Ngay sau đó, bàn cờ phía đối diện lại có thêm quân cờ. Áo giáp đen như mực, trọng kiếm sáng loáng, chiến mã u hỏa tuấn mã. Hắc ám kiếm chủ. Trên vị trí cờ mã của đối phương, đột nhiên xuất hiện 4 hắc ám kiếm chủ cấp quân chủ. 2 ô cờ mã, đồng nghĩa với 8 hắc ám kiếm chủ. Kỳ vương lần này đúng là coi trọng chúng ta thật. Tần Phong nhếch miệng cười đầy ẩn ý, trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt. Đúng lúc này, bên phía bàn cờ của họ cũng lóe lên một luồng hồng quang. Bóng dáng của khoảng 1 vạn người được chia ra đặt trên 8 ô quân tốt. Nhóm người này vừa xuất hiện, đã bị đội hình đối diện dọa cho sắc mặt tái nhợt, có kẻ thậm chí còn khóc cha gọi mẹ. Nhiều người hơn thì chú ý đến Tần Phong, Bố Lan Thiếp và Evi. Bọn họ vậy mà lại chiếm cứ những ô cờ quan trọng nhất trên bàn cờ. Đó là quân vua. Một mình hắn đại diện cho quân vua sao? Con thú nhỏ kia là cái quái gì? Tại sao lại chiếm giữ vị trí quân hậu quan trọng nhất? Không công bằng. Chúng ta hơn 1000 người mới tạo thành một vị trí quân tốt, dựa vào cái gì mà một mình hắn chiếm vị trí quân vua? Hắn có được không vậy? Trong đám người bàn tán. Xôn xao, nhưng họ vẫn có lòng kính sợ đối với Tần Phong. Người có thể một mình đứng ở vị trí quân vua, tuyệt đối sở hữu thực lực cường đại một địch vạn. Tần Phong không để ý đến những lời bàn tán của đám người này, mà lặng lặng chờ đợi Cửu U Hậu mang Vivian đến. Đúng lúc này, vị trí quân vua và quân hậu của bàn cờ đối diện cuối cùng cũng đã chọn được quân cờ. Và kẻ xuất hiện tại hai vị trí này, chính là người quen cũ của Tần Phong. Quân vua Surin, quân hậu Michael. Khi Michael và Surin xuất hiện trên bàn cờ, sắc mặt cả hai vô cùng khó coi. Họ đã rất vất vả mới tìm được cách vượt qua biển máu, vừa bước vào phạm vi biển máu, liền bị truyền tống đến đây. Tần Phong xa xa nhìn thấy họ, trên mặt đã lộ ra một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc, hai vị thiên sứ trưởng, đã lâu không gặp. Các vị đây là đi đâu vậy? Nghe thấy tiếng chế nhạo như có như không, Michael và Surin nhìn theo hướng phát ra âm thanh, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Tên dị đoan kia sao lại ở đó? Surin nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt. Chắc chắn là Tô Hâu đã truyền tống tất cả chúng ta đến cùng một lãnh địa của Hắc Ám Vương, vừa hay kích hoạt trò chơi Hắc Ám, chúng ta mới bị đưa tới đây. Michael tức giận nói. Thế nào? Có muốn dùng sức mạnh thiên sứ phá vỡ quy tắc ở đây rồi chạy đi không? Surin thấp giọng hỏi. Ngu xuẩn. Michael lạnh lùng lườm Surin một cái, tại Hắc Ám vị diện, sức mạnh thiên sứ làm sao có thể là đối thủ của Hắc Ám Vương? Cho dù có thể phá vỡ quy tắc của bàn cờ này, chúng ta cũng không thoát khỏi sự truy bắt của Hắc Ám Vương. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế chờ chết ở đây sao? Surin không cam lòng hỏi. Hừ. Ngươi đúng là làm mất mặt thiên sứ chúng ta. Michael hận rèn sắt không thành thép nói, không có sức mạnh thiên sứ, thực lực cấm chú của ngươi chỉ để trưng thôi sao? Nhưng mà con thú nhỏ kia Surin do dự một chút, ánh mắt quét về phía Evie. Hừ. Một con thú nhỏ chỉ là vô địch quân chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bộc phát ra sức mạnh đế vương mà không cần trả giá sao? Michael lạnh lùng nói. Nói theo lý thì chúng ta có cơ hội giết tên dị đoan đó. Trong mắt Surin lóe lên một tia sáng. Đương nhiên, chúng ta là thiên sứ trưởng. Michael tự tin nói. Thế nhưng, Michael không hề biết, họ đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn cuối cùng. Rất nhanh, các quân cờ trên bàn cờ dần dần được bổ sung hoàn chỉnh. Vị trí quân tượng bên phe Tần Phong là Hắc Long Đại Đế và Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Còn vị trí quân tượng bên phe Michael là Hắc Ám Thánh Nữ Dưỡng Khải và kẻ đã đưa họ đến đây, Tô Hâu. Khi Tô Hâu xuất hiện tại vị trí quân tượng, trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ và điên cuồng. Hắn thậm chí không nể mặt Hắc Ám Vương chút nào, trực tiếp chỉ tay lên trời mắng chửi ầm ĩ, ngươi vậy mà lại xem ta là quân cờ. Ngươi vậy mà lại xem ta là quân cờ. Trong suy nghĩ của hắn, hắn mới là quốc vương thật sự, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có ngày hôm nay, trở thành một quân cờ trong tay một vị thần minh chí cao vô thượng nào đó của Hắc Ám vị diện. Tô Hâu giống như một con giả thú bị nhốt trong lồng, đầu tiên là trút giận lên người thợ săn bên ngoài củi, sau đó lại lạnh lùng nhìn chằm chằm những sinh vật khác trên bàn cờ. Không lâu sau, hắn đột nhiên cười gằn. Hắn nhìn thấy Tần Phong, nhìn thấy Michael, Surin, còn nhìn thấy cả Hắc Long Đại Đế. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Kẻ cuối cùng bước ra khỏi nơi này, nhất định là ta. Hắc Ám Vương, sớm muộn gì ta cũng sẽ thách đấu với ngươi. Tô Hư cuồng vọng đến cực điểm, thậm chí ngay cả một chút kính sợ đối với Hắc Ám Vương cũng không có. Đúng lúc này, bên ngoài bàn cờ truyền đến một giọng nữ quyến rũ xen lẫn uy nghiêm, đêm ba ngày vương, hôm nay lại có nhã hứng chơi cờ sao? Ồ Minh Vương! Vừa hay, ta còn thiếu một người chơi cờ, có nể mặt không? Giọng của đêm ba ngày vương hư vô mờ mịt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tiểu nữ tử không biết chơi cờ vua, ta đến đây là để xin người từ đêm ba ngày vương. Cửu U Hậu bình thản nói. Xin người. Trong số những quân cờ này, có người Minh Vương muốn sao? Đêm ba ngày vương hỏi. Đêm ba ngày vương, ngài đã xem vương của thiếp thân là quân cờ rồi. Cửu U Hậu khẽ nói. Nghe những lời của Cửu U Hậu, đêm ba ngày vương đột nhiên im lặng. Còn Tô Hâu, Michael, Surin và những người khác thì cảm thấy có điềm không lành. Một giây sau, giọng của đêm ba ngày vương lại vang lên, thì ra ta đã nhầm quý khách của Minh Vương thành quân cờ, vậy mời Minh Vương cứ tự nhiên. Ngay sau đó, trước mặt Tần Phong, Bố Lan Thiếp và Evie liền xuất hiện một cánh cổng màu đỏ nhạt. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Bố Lan Thiếp, bố bố, chúng ta đi thôi. Tần Phong mỉm cười, bước vào cánh cổng màu đỏ nhạt đó đầu tiên, rời khỏi bàn cờ. Bố Lan Thiếp ngẩn người một chút, rồi cũng lập tức đi theo bước chân của Tần Phong, bước vào cánh cổng. Evie thì quay đầu lại liếc nhìn Hắc Long Đại Đế đang đứng bên cạnh, kêu một tiếng, bố y, lão Long, sau này sẽ cứu ngươi ra ngoài. Sau đó, nàng trừng mắt hung dữ nhìn Michael, Surin, Tô Hưu ở cách đó hơn 10 cây số, rồi cũng bước vào cánh cổng, rời khỏi bàn cờ. Ra đến bên ngoài bàn cờ, Tần Phong liền thấy Cửu U Hậu và Vivian đang đứng trong một cái đình cổ kính. Trong đình đặt một tảng đá lớn, trên tảng đá khắc một bàn cờ tinh xảo, mà bên cạnh bàn cờ thì ngồi một bóng người toàn thân bị hắc khí nồng đậm bao phủ đến mức gần như không thấy rõ khuôn mặt. Ngươi chính là Tay Cờ, à không, Đêm Ba Ngày Vương. Tần Phong mắt sáng như đuốc, nhìn vào bóng người đó. Đêm Ba Ngày Vương im lặng một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp mà có từ tính, là ta, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám. Khóe miệng Tần Phong khẽ nhếch, nhưng trong bàn cờ của ngươi có ba người nằm trong danh sách phải giết của ta, con Hắc Long kia thì ta muốn cứu. Không biết có thể nể mặt một chút, giao họ cho ta không? Hắc khí trên người Đêm Ba Ngày Vương đột nhiên lưu chuyển nhanh hơn mấy phần, phản phất như đang đáp lại sự khiêu khích của Tần Phong. Cửu U Hậu và Vivian một trái một phải nhanh. Chống chắn trước mặt Tần Phong, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đêm Ba Ngày Vương, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào. Đêm Ba Ngày Vương nhìn Cửu U Hậu và Vivian đang sẵn sàng nghênh chiến, sau một hồi cân nhắc, bèn khẽ cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia hứng thú, hay là ngươi đến chơi một ván cờ với ta thì thế nào? Chơi cờ. Được thôi. Tần Phong mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng bên ta thiếu mất quân vua, quân hậu và quân mã, không thể để ta vừa đánh cờ lại vừa xuống làm quân cờ chứ. Hay là, để hai nàng ấy xuống. Không cần, ngươi tự chọn mấy quân cờ xuống là được, ở đây có rất nhiều quân cờ. Đêm Ba Ngày Vương nói, rồi chỉ vào một cái hộp bên cạnh, trên đó bày đủ loại quân cờ, mỗi quân cờ đều đại diện cho một chủng tộc. Được, vậy ta sẽ chơi một ván cờ với Đêm Ba Ngày Vương. Tần Phong đi qua Cửu U Hậu và Vivian, ngồi xuống đối diện Đêm Ba Ngày Vương. Không biết qua bao lâu, thế cục trên bàn cờ dần dần rõ ràng. Ta thua. Đêm Ba Ngày Vương đặt quân cờ trong tay xuống, ngữ khí bình thản nói. Đã nhường. Tần Phong mỉm cười. Đêm Ba Ngày Vương nhìn Tần Phong thật sâu, rồi lại lướt qua Cửu U Hậu đang đứng sau lưng Tần Phong như một vị thần hộ mệnh, đứng dậy định rời đi. Đêm Ba Ngày Vương, xin dừng bước. Tần Phong gọi. Còn chuyện gì? Đêm Ba Ngày Vương không quay đầu lại. Ngươi có biết một người tên Văn Thái không? Tần Phong hỏi. Văn Thái? Hắn ở khu vực trung tâm. Đêm Ba Ngày Vương nói xong, bóng dáng dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một làn khói đen, biến mất trước mắt Tần Phong. Mà ánh mắt Tần Phong lại lần nữa rơi xuống bàn cờ. Lúc này trong bàn cờ của Tần Phong chỉ còn lại con Hắc Long đầy thương tích, hơn 2.000 lữ khách không biết từ đâu đến, cùng với Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu và Ân Điện Medusa. Mà trong bàn cờ của Đêm Ba Ngày Vương lại chỉ còn lại Michael và Surin, hai vị thiên sứ trưởng, còn Tô Hâu thì trước đó đã bị Hắc Long đập thành bánh thịt. Hai vị thiên sứ trưởng đại nhân, đúng là ngoan cường thật, vậy mà lại chống cự được đến cuối cùng. Tần Phong trêu chọc, trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt. Michael và Surin trong bàn cờ, mắt tràn đầy lửa giận. Họ đường đường là thiên sứ trưởng của Thánh Thành, lại biến thành quân cờ của Hắc Ám Vương đã đủ mất mặt rồi. Rõ ràng họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, ai ngờ Đêm Ba Ngày Vương lại trực tiếp nhận thua. Michael và Surin liếc nhìn nhau, không chút do dự, lập tức mặc vào thiên sứ thánh y, hồn ảnh thiên sứ hiện lên sau lưng họ, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Còn hơn 2.000 người sống sót trong bàn cờ của Tần Phong nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này, lập tức sợ đến trợn mắt há mồm. Thiên sứ? Sao có thể? Quân vua và quân hậu đối diện lại là thiên sứ. Sớm không chạy, bây giờ thì muộn rồi. Cửu U, Tần Phong lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia sát ý, theo mệnh lệnh của Tần Phong, Cửu U hậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt về phía bàn cờ. Là một trong những vương của Hắc Ám Vị Diện, Cửu U hậu tự nhiên nắm giữ một phần sức mạnh quy tắc của Hắc Ám Vị Diện. Cho dù Michael và Surin sở hữu thiên sứ hồn thai, thực lực không kém Cửu U hậu bao nhiêu. Nhưng ở Hắc Ám Vị Diện, dưới sự chi phối của quy tắc, họ ở trước mặt Cửu U hậu chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi, không có chút sức phản kháng nào. Trong khoảnh khắc, Michael và Surin biến thành hai đám sương máu, thiên sứ hồn thai màu xanh và màu đỏ thẩm hiện ra trong tay Cửu U hậu. Vương Cửu U hậu nửa quỳ trước mặt Tần Phong, dâng thiên sứ hồn thai của Michael và Surin lên cho Tần Phong. Tần Phong lại không nhận ngay thiên sứ hồn thai trong tay Cửu U hậu, mà ngây người tại chỗ. Bởi vì ngay vừa rồi, trước mắt hắn hiện ra hai dòng thông báo hệ thống. Đánh giết thiên sứ trưởng, tích phân ùa 10 triệu. Đánh giết thiên sứ trưởng, tích phân ùa 10 triệu. Không ngờ thiên sứ cũng được tính là quái giả, còn có thể cung cấp tích phân. Tần Phong trong lòng kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ hắn còn đang đau đầu vì làm sao để gom đủ hơn 10 triệu tích phân cuối cùng, bây giờ vấn đề nan giải này lại được giải quyết một cách dễ dàng. Vương. Cửu U hậu thấy Tần Phong mãi không đáp lại, ngẩng đầu khẽ gọi. Khụ khụ, ngươi làm tốt lắm. Tần Phong hoàn hồn. Ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự thất thố của mình, sau đó nhận lấy thiên sứ hồn thai của Michael và Surin từ tay Cửu U hậu. Ngay khoảnh khắc trao tay, Ngón tay Tần Phong vô tình chạm vào tay Cửu U Hậu, lập tức sững sờ. Trong ký ức của hắn, Cửu U Hậu là thân thể U Linh, không có thực thể, căn bản không thể chạm vào. Mà giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của nàng một cách chân thực. Xúc cảm đó không chỉ chân thực, mà thậm chí còn mang theo một tia ấm áp. Cửu U, ngươi có thân thể. Tần Phong không giấu được sự kinh ngạc, giọng nói mang theo một tia khó tin. Vâng, thiếp thân sau khi tấn cấp đế vương, liền sở hữu thực thể. Cửu U Hậu chớp chớp đôi mắt đẹp, thành thật trả lời, trong mắt lóe lên một nụ cười nhàn nhạt. Tần Phong im lặng một lúc, sau đó nói, đưa Hắc Long ra đi, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Ánh mắt của hắn lướt nhẹ qua người Vivian và Cửu U Hậu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra có thể vừa làm Hứa Tiên lại vừa làm Ninh Thải Thần. Tuân mệnh, Ngô Vương. Cửu U Hậu cung kính hành lễ, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, Hắc Long đại đế Austin liền xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Còn những người trong bàn cờ thì bị Cửu U Hậu tiện tay ném về thế giới của riêng họ, phản phất như chưa từng xuất hiện. Ma pháp vị diện. Đã một tháng rồi, thần tượng lão sư và bố lan thiếp lão sư sao vẫn chưa về? Heidi lo lắng nói, mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy lo âu. Đừng lo, có Tần Phong ở đó, bố lan thiếp sẽ không sao đâu. A Khang Ti nhẹ giọng an ủi, trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Thế nhưng, ánh mắt của nàng lại cũng không hề nhẹ nhõm. Một tháng trước, liên hệ giữa nàng và Tần Phong đột nhiên bị gián đoạn, phản phất như bị một thế lực nào đó cắt đứt. Nếu không phải ấn ký khế ước linh hồn vẫn còn nguyên vẹn, nàng thậm chí đã nghi ngờ Tần Phong có phải đã gặp chuyện không may hay không. Nhưng mà Heidi muốn nói lại thôi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Giữa ta và Tần Phong có liên hệ khế ước linh hồn, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ta cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng bây giờ ta vẫn bình an vô sự, điều đó chứng tỏ Tần Phong nhất định vẫn còn sống. A Khang Ti giải thích. Heidi nghe vậy, gật đầu một cái, nhưng nỗi lo trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nàng im lặng một lúc, sau đó kiên định nói, A Khang Ti, ta quyết định về gia tộc một chuyến. Ta muốn mượn sức mạnh của gia tộc để tìm kiếm tung tích của bố lan thiếp lão sư và thần tượng lão sư. A Khang Ti nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, cứ làm theo ý của mình đi. Nàng không ngăn cản Heidi, bởi vì nàng biết rõ, nếu không để Heidi làm gì đó, qua một thời gian nữa, sự lo lắng và bất an này chỉ có thể bức nàng phát điên. Ánh mắt Heidi lóe lên, dường như đã hạ quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, quay người rời đi, bóng lưng toát ra một vẻ kiên quyết. A Khang Ti nhìn bóng lưng nàng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, Tần Phong, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Thụ Tâm Thành. Vẫn chưa liên lạc được với Tần Phong sao? Mục Ninh Tuyết khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Chưa, sự tồn tại của chủ nhân phản phất như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tôi đã đến Bạo Quân Sơn Mạch, phát hiện nơi đó không chỉ xảy ra đại chiến cấp cấm chú trở lên, mà còn lưu lại khí tức hắc ám vô cùng nồng đậm. Diệp Thường đứng bên cạnh Mục Ninh Tuyết, thần sắc ngưng trọng nói. Khí tức hắc ám. Mục Ninh Tuyết ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia bất an. Vâng, loại khí tức đó giống như đến từ hắc ám vị diện. Chủ nhân chỉ sợ đã bị cuốn vào hắc ám vị diện. Diệp Thường thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo sự lo lắng sâu sắc. Cái gì? Mục Ninh Tuyết đột ngột đứng dậy, kinh ngạc nhìn Diệp Thường, giọng nói bất giác cao lên mấy phần. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao để cứu Tần Phong? Mục Ninh Tuyết vội vàng hỏi, hai tay bất giác nắm chặt. Diệp Thường lắc đầu, thần sắc ảm đạm, tôi cũng không biết. Những người tiến vào hắc ám vị diện, gần như chưa từng có ai trở về được. Nhưng mà, chủ nhân thần thông quảng đại, ngài ấy nhất định sẽ không sao. Đúng lúc này, Thanh Thanh vội vã xông vào, sắc mặt hoảng hốt, đội trưởng, không xong rồi. Hải yêu lại đến tấn công. Mục Ninh Tuyết nghe vậy, sắc mặt đột biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Nàng quả quyết hạ lệnh, để Phi Long Kỵ toàn thể xuất chiến. Ngoài ra, thông báo cho Thủy hệ quân đoàn và Băng hệ quân đoàn lập tức đến tiền tuyến trấn thủ. Vâng, đội trưởng. Thanh Thanh nhận lệnh xong, nhanh chóng quay người rời đi. Mục Ninh Tuyết hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Thường, ngữ khí kiên định, Diệp Thường tỷ, phương diện tình báo nhờ cả vào chị. Trong khoảng thời gian Tần Phong không có ở đây, chúng ta nhất định phải giữ vững sản nghiệp của anh ấy. Diệp Thường gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lùng, đương nhiên. Ai dám nhúng chàm đồ của chủ nhân, tôi nhất định sẽ khiến hắn trả lại gấp trăm lần. Ta then. A Toa Nghị Nhã tỷ tỷ, chị có tin tức của Tần Phong không? Bạch Đình Đình vội vã đi vào thánh nữ điện của A Toa Nghị Nhã, giọng điệu có chút gấp gáp. A Toa Nghị Nhã khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, không có. Nhưng em yên tâm đi, tên vô lại đó bản lĩnh rất lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Bạch Đình Đình gật đầu, dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm, nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười. Nếu có tin tức của anh ấy, xin nhất định phải cho em biết. Ừm, chị biết rồi. A Toa nhụy nhã dịu dàng đáp lại, nhìn Bạch Đình Đình rời đi. Cho đến khi bóng dáng Bạch Đình Đình hoàn toàn biến mất ngoài điện, nụ cười trên mặt A Toa nhụy nhã mới dần dần tắt đi, thay vào đó là một nỗi sầu muộn sâu sắc. Nàng khẽ thở dài, thấp giọng nỉ non, đồ xấu xa, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Chẳng lẽ ngươi không cần hồ ly nhà ngươi nữa sao? Không biết qua bao lâu. Trên bầu trời sa mạc châu Phi, đột nhiên nứt ra một cánh cổng màu máu quỷ dị, phản phất như xé rách không gian, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Gào. Cùng với một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, một con hắc long khổng lồ gầm thét lao ra từ cánh cổng màu máu, thân hình to lớn che khuất bầu trời, đôi cánh rồng quạt lên từng trận cuồng phong. Phù, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Tần Phong hít một hơi thật sâu không khí quen thuộc của ma pháp vị diện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đã lâu không gặp. Mặc dù cảm giác thời gian ở hắc ám vị diện không dài, nhưng tốc độ thời gian trôi ở đó và ma pháp vị diện hoàn toàn khác nhau. Đây là Ai Cập. Bố Lan thiếp khoát tay Tần Phong, ánh mắt lướt qua sa mạc mênh mông xung quanh, nghi hoặc hỏi. Ừm, cổng minh giới mở ở Ai Cập, chúng ta tự nhiên cũng xuất hiện ở đây. Tần Phong gật đầu, ngữ khí bình thản. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Có cần thông báo cho hay đi không? Bố Lan thiếp nhẹ giọng hỏi, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Tạm thời không cần, chúng ta đến Hoàng Hôn Thần Điện trước đã. Ta có cảm giác, hình như sắp đột phá rồi. Ánh mắt Tần Phong ngưng lại, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Kể từ sau khi kết thúc ván cờ với Kỳ Vương, hắn đã mơ hồ cảm thấy tinh hải của Triệu Hoán Hệ có một sự biến động nào đó. Bây giờ trở lại ma pháp vị diện, cảm giác này càng mãnh liệt hơn, phảng phất như có thể bước vào cảnh giới tiếp theo bất cứ lúc nào. Đi theo Vivian, cử trên Hắc Long Đại Đế, Tần Phong trở về Hoàng Hôn Thần Điện của Medusa. Không chút do dự, hắn trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Rất nhanh, Tần Phong liền tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, ý thức chìm vào trong tinh hải của Triệu Hoán Hệ. Trong thế giới tinh thần của hắn, 2401 ngôi sao tử hóa thành một cây cầu thần rực rỡ, bắt ngang qua tinh hải của Triệu Hoán Hệ đang không ngừng biến ảo sắc màu. Tần Phong nhấc chân, không chút do dự bước lên cây cầu thần này, tiến về phía sâu trong tinh hải. Không biết đi được bao lâu, ánh sáng của cây cầu thần dần dần ảm đạm, mà cuối tinh hải vẫn xa không thể chạm tới. Tần Phong nhíu mày, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc, chẳng lẽ nội tình của ta còn chưa đủ thâm hậu sao? Ngay khoảnh khắc ánh sáng của cây cầu thần hoàn toàn tiêu tan, thân thể Tần Phong đột nhiên rơi xuống, rơi vào trong tinh hải, chậm rãi chìm xuống. Ngay lúc ý thức của hắn sắp thoát khỏi không gian tinh thần, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đoạn âm thanh hư vô mờ mịt, tinh hải u tối, cô tịch vô ngần. Cho đến khi có người đốt cháy bản thân, vũ trụ mới có ánh sáng ban sơ. Lời còn chưa dứt, trên người Tần Phong chợt bắn ra một luồng sáng vô cùng chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tinh hải của Triệu Hoán Hệ. Ngay sau đó, tinh hải bắt đầu biến hóa kịch liệt, hóa thành một mảnh tinh vũ mênh mông vô ngần, phạm vi khuếch trương vô số lần. Những chấm nhỏ vốn được sắp xếp có trật tự cũng trở nên lộn xộn, phản phất như đã mất đi quy luật, nhưng lại ẩn chứa một loại huyền cơ sâu sắc hơn. Cùng lúc đó, ở thành phố Điểu xa xôi, A Khang Ti đang chống đỡ cuộc xâm lăng của Hải Yêu, bỗng nhiên cảm thấy một công cùng vô hình bị phá vỡ hoàn toàn. Cấp độ sinh mệnh của nàng bắt đầu không ngừng tăng vọt, lực lượng trong cơ thể như thủy triều sôi trào. Một luồng khí thế cường đại từ trên người nàng bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực, những con hải yêu vốn hung hãn dưới uy áp này lại nhao nhao bỏ mạng, mặt biển hoàn toàn tĩnh lặng. Trở về rồi. A Khang Ti hơi sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Ý thức Tần Phong quay về cơ thể, khi hắn mở mắt ra, trong mắt phản phất ẩn chứa một mảnh vũ trụ mênh mông, sâu thẳm mà thần bí. Lúc này, tinh thần lực của hắn đã đột phá giới hạn của phàm nhân, đạt đến cảnh giới trên cấp 9. Theo thời gian trôi qua, cảm giác kỳ dị đó dần dần biến mất, tâm tư Tần Phong cũng dần dần bình ổn trở lại. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vẻ ngoài ý muốn và cảm khái, không ngờ, vậy mà lại trực tiếp vượt qua đến cảnh giới cấm chú. Vốn dĩ, Tần Phong cho rằng mình sẽ vì nội tình không đủ mà bị kẹt ở cấp độ nửa cấm chú. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn, định trở về Thụ Tâm Thành, đi lấy viên của hồi môn mà nhà họ Ngải chuẩn bị cho Ngải Đồ Đồ Thứ Nguyên Chi Nhụy, để nhanh chóng tấn cấp cấm chú. Thế nhưng, ba câu nói tựa như chân ngôn của thế giới kia, lại trực tiếp giúp hắn đột phá bình cảnh, một bước tiến vào cảnh giới cấm chú. Thần phú của ta Tần Phong lại nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận sự biến hóa của tinh vũ Triệu Hoán Hệ. Ý thức của hắn du tẩu trong tinh vũ mênh mông, phản phất như chạm tới một loại bản chất sức mạnh hoàn toàn mới. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, khóe miệng hiện ra một nụ cười hài lòng. Vị diện ma môn sao? Cũng không tệ. Tần Phong thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Thần phú của hắn, cũng giống như hồ khăn tròn, có thể trực tiếp kéo sinh vật mà hắn muốn triệu hoán ra từ các thứ nguyên vị diện, ví dụ như thế giới Pokemon. Còn về việc có thể triệu hoán bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực và mức độ khống chế sức mạnh của Tần Phong. So với thượng cổ ma môn cần phải trả giá đắt mới có thể mời được những tồn tại như Tháp Tinh Linh Ngàn Tộc, Vạn Long Cốc, Mộ Thú Vong Quốc, thần phú của Tần Phong tỏ ra bá đạo và trực tiếp hơn nhiều. Không chỉ vậy, thế giới triệu hoán của hắn cũng lại một lần nữa tiến hóa. Giới hạn vốn chỉ có thể chứa những sủng thú đã ký kết khế ước với hắn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bây giờ, chỉ cần đối phương đồng ý, cho dù là con người cũng có thể được hắn thu vào trong thế giới triệu hoán. Điều này có nghĩa là, Tần Phong đã chính thức sở hữu một tiểu thế giới độc lập, một thế giới hoàn toàn do hắn khống chế. Bây giờ, cũng nên tiết lộ bí ẩn cuối cùng rồi. Tần Phong thấp giọng tự nói, trong mắt lấp lánh ánh sáng mong đợi. Ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, gọi Evi ra từ thế giới triệu hoán, ra đi, bố bố. Evi vừa mới hiện thân, Tần Phong liền nhạy bén phát hiện ra khí tức trên người nàng hoàn toàn khác với trước đây. Bố bố, ngươi đế vương. Tần Phong trợn to hai mắt, trong giọng nói mang theo vẻ khó tin. Bố y Evi gật đầu một cái, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Sức mạnh đế vương đối với nàng mà nói không hề xa lạ, nhưng trước đây đều là dựa vào các loại bút trạng thái chồng chất lên nhau mới chạm đến được cấp bậc đó. Còn bây giờ, bản chất sinh mệnh của nàng đã lột xác, trạng thái bình thường đã là đế vương chi tư. Nếu như chồng chất tất cả các trạng thái, nàng thậm chí còn có cảm giác có thể quét ngang thiên hạ vô địch. Thì ra là ta đã kéo chân ngươi. Tần Phong cười khẽ hai tiếng, đưa tay xoa xoa cái đầu lông xù của Evi, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều và vui mừng. Sau đó, hắn nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói, bố bố, tiếp theo ta muốn mở khóa 8 loại hình thái chưa từng có của ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Evi. Evi gật đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên đùi Tần Phong, đáp xuống đất, tinh thần phấn chấn kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vậy thì bắt đầu thôi. Tần Phong mở bản hệ thống, vào cửa hàng bồi dưỡng, trực tiếp kéo xuống tận cùng. 8 chứng từ đặc thù trị giá hàng triệu tích phân đột nhiên hiện ra trước mắt, mỗi cái đều tỏa ra ánh sáng thần bí. Mà số dư tích phân của Tần Phong là 8678931 tích phân. Không chút do dự, Tần Phong một hơi đổi lấy Long Chi EV, Thép Chi EV, Trùng Chi EV, Bầu Trời EV, Đại Địa EV, U Linh EV, Cách Đấu EV, Kịch Độc EV, 8 loại hình thái đặc thù. Ngay khoảnh khắc đổi xong, thế giới tinh thần của Tần Phong chợt có thêm phong hệ, thổ hệ, vong linh hệ, độc hệ, cùng với một hệ ma pháp hoàn toàn mới chưa từng có. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy cơ thể mình đang xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa, cấp độ sinh mệnh không ngừng tăng lên, cuối cùng vượt qua giới hạn của phàm nhân, đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Mà sự thay đổi của Evi còn kinh người hơn. Ngay khoảnh khắc Tần Phong mở khóa 8 loại hình thái ẩn, trên người Evi chợt sáng lên một luồng ánh sáng tiến hóa rực rỡ. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng càng chói mắt, cơ thể Evi cũng dần dần thay đổi. Từ một con thú nhỏ nhắn như hồ ly, dần dần lớn lên, cao hơn, hình thái càng thêm ưu nhã và thần bí. Cùng lúc đó, trên bản hệ thống của Tần Phong bắn ra pháo hoa rực rỡ, kèm theo một dòng thông báo bắt mắt, chúc mừng ký chủ đã thành công bồi dưỡng EV đến hình thái cuối cùng. Thế nhưng, thông báo sau đó lại không nói gì thêm. Đáp án đâu? Ngay lúc Tần Phong đang cảm thấy nghi hoặc, sự biến hóa của EV cuối cùng cũng hoàn thành. Ánh sáng tan đi, hiện ra trước mắt là một thiếu nữ mặc váy dài màu nâu. Nàng mặt mày như tranh vẽ, khí chất linh động, phảng phất như bước ra từ trong truyện cổ tích. Bố! Tần Phong trợn to hai mắt, giọng nói mang theo một tia không chắc chắn. Không biết Tần Phong đột phá có thuận lợi không? Bố Lan Thiếp đứng bên ngoài phòng bế quan của Tần Phong, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa đá đóng chặt, vẻ mặt mang theo một tia lo lắng. Chủ nhân tất nhiên có thể trực tiếp vượt qua cảnh giới, đạt đến cấp độ cấm chú. Vivian ngữ khí kiên định, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Trực tiếp vượt qua. Bố Lan Thiếp nghe vậy sững sờ, rồi nghi hoặc hỏi, hình như vẫn chưa có ai có thể từ siêu giai viên mãn một hơi vượt qua đến cấm chú cả. Chủ nhân không thể dùng lẽ thường để đo lường. Vivian cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo sự tự tin chắc chắn. Tiếng nói vừa dứt, cửa đá phòng bế quan từ từ mở ra, phát ra một tiếng ma sát trầm thấp. Ánh mắt hai người lập tức bị thu hút, chỉ thấy Tần Phong thông dong bước ra từ bên trong, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức sâu không lường được, phảng phất như hòa làm một thể với trời đất. Chúc mừng chủ nhân cuối cùng thành cấm chú. Vivian khẽ cúi người, giọng nói cung kính mà thanh lãnh. Tần Phong gật đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Anh thật sự đột phá đến cấm chú. Bố Lan Thiếp trợn to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Đúng vậy, vốn dĩ nội tình của anh còn chưa đủ để một hơi đột phá đến cấm chú, nhưng vận khí không tệ, cơ duyên đến. Tần Phong cười nói. Trời à, Tần Phong, anh lại tạo ra một lịch sử nữa rồi. Bố Lan Thiếp che miệng nhỏ hồng hào, trong mắt lấp lánh ánh sáng kinh hỉ và sùng bái. Tần Phong đi đến trước mặt Bố Lan Thiếp, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng, mang theo một tia ý cười khó nắm bắt. Hắn nhẹ nhàng nói, Bố Lan Thiếp, em có muốn cùng anh tạo ra lịch sử tiếp theo không? À, có ý gì? Bố Lan Thiếp ngẩn người, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh, tai nàng hơi ửng hồng, dường như đã ý thức được điều gì đó. Đó chính là, trong thần điện của Medusa này, để lại dấu vết thuộc về chúng ta. Giọng của Tần Phong trầm thấp mà giàu từ tính, mang theo một sự dụ hoặc không thể chối từ. Lời còn chưa dứt, hắn liền một tay bế bổng Bố Lan Thiếp lên, đi về phía vương tọa của Vivian. Bố Lan Thiếp kinh hô một tiếng, hai tay theo bản năng vòng lấy cổ Tần Phong, trên mặt nổi lên một mảng đỏ ửng. Vivian đứng bên cạnh thấy vậy, khẽ cúi người, ngữ khí cung kính mà điềm nhiên, chủ nhân, Vivian đợi ở bên ngoài. Nếu có cần, cứ gọi ta bất cứ lúc nào. Nói xong, Vivian lặng lẽ rời khỏi Hoàng Hôn Thần Điện. Ánh nến chập chờn, chiếu rọi ra bóng hình đang vào nhau của Tần Phong và Bố Lan Thiếp. Hai ngày sau, sân bay Ai Cập. Tần Phong, em phải về học phủ Amper rồi. Bố Lan Thiếp lưu luyến không rời nói, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Nếu nhớ anh, có thể đến thành phố điểu ở Hoa Hạ tìm anh. Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve gò má Bố Lan Thiếp, ngữ khí dịu dàng. Tại sao không thể là anh tìm em chứ? Bố Lan Thiếp biểu môi, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, thần sắc rất giống một cô bé đang làm nũng. Sau khi lột xác, nàng đã bớt đi mấy phần thanh lãnh thường ngày, thêm vào mấy phần xinh xắn của thiếu nữ. Được, nếu có thời gian rảnh, anh sẽ đi tìm em, được không? Tần Phong khẽ cười một tiếng. Thế còn tạm được. Bố Lan Thiếp thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nghi mặt nói, em phải đi đây, anh tự mình cẩn thận một chút. Chỉ sợ Thánh Thành sẽ tìm anh gây sự đấy. Anh còn mong họ đến tìm phiền phức đây này. Tần Phong không cho là đúng cười cười, trong giọng nói mang theo một tia ẩn ý, thiên sứ hồn thai là thứ tốt. Cho dù là loại yếu nhất một đôi cánh, thực lực thể hiện ra cũng đủ để sánh ngang cấp cấm chú. Chỉ tiếc, loại vật này cho dù là chính Thánh Thành cũng sở hữu vô cùng ít ỏi, lưu lạc bên ngoài chỉ có hồn thai của 7 đại tuần hành thiên sứ trưởng. Mà bây giờ ngoài Michael và Surin ra, cũng chỉ còn Gabriel chưa quay về Thánh Thành. Muốn có được nữa, gần như là không thể. Bố Lan Thiếp trợn trắng mắt, không nói thêm gì nữa. Thực lực và bối cảnh của Tần Phong, nàng đã được chứng kiến ở Hắc Ám Vị Diện. Nếu Thánh Thành thật sự dám tìm phiền phức của hắn, chỉ sợ là tự rước lấy khổ. Được rồi, em nên lên máy bay. Bố Lan Thiếp hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự không nỡ trong lòng, quay người đi về phía cửa lên máy bay. Đi đường cẩn thận. Giọng của Tần Phong từ phía sau truyền đến. Bước chân Bố Lan Thiếp dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, anh cũng vậy. Mãi cho đến khi chiếc máy bay chở Bố Lan Thiếp rời khỏi sân bay, Tần Phong mới rời khỏi Cairo, hướng về phía Pathen. A Toa Nhị Nhã tỷ tỷ, đã một năm rồi, vẫn không có tin tức của anh ấy sao? Chị Thành thật nói cho em biết, có phải anh ấy đã xảy ra chuyện rồi không? Bạch Đình Đình thần sắc ảm đạm, trong giọng nói mang theo nỗi ưu thương sâu sắc. Một năm qua, nàng gần như đã dùng hết mọi cách, tìm khắp mọi nơi có thể, nhưng Tần Phong giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có một chút dấu vết. Cùng hắn biến mất, còn có Bố Lan Thiếp, Austin và Tô Hâu. Tất cả những điều này khiến lòng nàng tràn đầy bất an. A Toa Nhụy Nhã khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Bạch Đình Đình, dịu dàng an ủi, đừng lo, với thực lực của Tần Phong, trên thế giới này người có thể uy hiếp được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ hắn chỉ bị chuyện gì đó trì hoãn, đợi xử lý xong, tự nhiên sẽ xuất hiện. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, giả vờ thoải mái nói không chừng, hắn là có người mới, quên người cũ rồi thì sao? Bạch Đình Đình nghe vậy, miệng nhỏ hơi biểu ra, trên mặt hiện ra vẻ ủy khuất. A Toa Nhụy Nhã thấy vậy, khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vai nàng, được rồi, đừng suy nghĩ lung tung. Ngày mai em còn có bài diễn thuyết quan trọng, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nếu để các tín đồ của em thấy bộ dạng này của em, họ sẽ lo lắng đấy. Bạch Đình Đình gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, vâng, em biết rồi. A Toa Nhụy Nhã tỷ tỷ, ngày mai gặp. Nói xong, nàng quay người rời khỏi tẩm điện của A Toa Nhụy Nhã. Sau khi Bạch Đình Đình rời đi, A Toa Nhụy Nhã một mình đứng trước cửa sổ. Nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thấp giọng lẩm bẩm, tên vô lại, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Không phải là thật sự lật xe rồi chứ? Có ai lại nguyền rủa ta như ngươi không? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc mà hài hước từ phía sau truyền đến. Cơ thể A Toa Nhị Nhã cứng đờ, khóe mắt trong nháy mắt rưng rưng lệ. Nàng chậm rãi quay người lại, hiện ra trước mắt chính là khuôn mặt mang theo nụ cười đẻo của Tần Phong. Ngươi sao bây giờ mới trở về? Cảm xúc của A Toa Nhụy Nhã không thể khống chế được nữa, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào. Ây da, ta đây không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao, đi cứu Hắc Long Đại Đế sao? Kết quả giữa đường lại có hai con chim người gây rối, không còn cách nào, chỉ có thể dẫn chúng đi một chuyến Hắc Ám Vị Diện. Tần Phong nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng, phảng phất như tất cả chỉ là một cuộc phiêu lưu nhỏ. Hắc Ám Vị Diện. A Toa Nhụy Nhã nghe được từ này, con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt hiểu ra vì sao Tần Phong lại biến mất suốt một năm, không có một chút tin tức. Đúng vậy, may mà từ Hắc Ám Vị Diện ra ngoài, Ma Pháp Vị Diện mới trôi qua một năm, vẫn chưa đến mức vật còn người mất. Tần Phong ánh mắt sáng rực nhìn A Toa Nhụy Nhã, nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Ngươi muốn làm gì? Gương mặt A Toa Nhụy Nhã dưới ánh trăng hơi ửng hồng, tim đập bất giác tăng tốc. Đòi thù lao chứ, một năm trước ngươi đã đồng ý với ta rồi mà. Tần Phong nhướng mày, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Cái đó ngươi nói hai con chim người gây rối là chuyện gì? A Toa Nhụy Nhã định đánh trống lảng, bước chân bất giác lùi lại hai bước. Thế nhưng, Tần Phong sớm đã đoán trước được hành động của nàng. Hắn tay mắt lanh lẹ, ôm lấy vòng eo của nàng, kéo nàng vào lòng. Chuyện này à, sau này hãy nói. Cứ thế, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa rải vào phòng, A Toa Nhụy Nhã từ trong giấc ngủ mê mang chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt mang theo biểu cảm như cười như không của Tần Phong. Hỗn đảng. A Toa Nhụy Nhã mở miệng mắng, giọng nói có chút khàn khàn, trong đó mang theo một tia tức giận. Cái này không thể trách ta, ai bảo hồ ly của ta lại quyến rũ như vậy chứ, hơn nữa ngươi cũng đâu có từ chối. Tần Phong một mặt vô tội giang tay. A Toa Nhụy Nhã tức giận lườm hắn một cái. Nàng đâu phải không từ chối. Rõ ràng là Tần Phong căn bản không cho nàng cơ hội từ chối. Mỗi lần. Nàng vừa định mở miệng xin tha, liền bị hắn chặn miệng lại, ngay cả lời cũng không nói được. A Toa Nhụy Nhã khó khăn ngồi dậy từ trên giường, lười biếng thay quần áo, cứ thế đi chân trần xuống giường. Rót một cốc nước, một hơi uống cạn. Dòng nước lạnh buốt lướt qua cổ họng, nàng mới thoáng tỉnh táo lại. Ngươi tối qua nói chim người gây rối, rốt cuộc là chuyện gì? A Toa Nhụy Nhã ngồi trên ghế sofa một bên, vừa xoa cái eo đau nhức, vừa hỏi. Tần Phong cũng từ trên giường xuống, thuận tay cầm lấy cốc của A Toa Nhụy Nhã, rót cho mình một ly nước, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Là thiên sứ tuần hành của Thánh Thành, Michael và Surin. Thánh Thành thiên sứ. A Toa Nhụy Nhã trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin được nhìn Tần Phong, phảng phất như nghe được chuyện gì đó hoang đường. Đúng vậy, phải rồi, ngươi có hứng thú với hồn thai của chúng không? Có thể chia cho ngươi một cái A. Tần Phong nói, tiện tay lấy ra hai cái hồn thai từ trong khe hở không gian, một cái màu xanh, một cái màu đỏ, hình dáng giống như trẻ sơ sinh, nhưng sau lưng lại mọc ra đôi cánh. A Toa Nhụy Nhã nhìn hồn thai tỏa ra vẻ thánh khiết trong tay Tần Phong, ngây người xuất thần. Nửa ngày sau mới hoàn hồn lại, lắc đầu, ta không cần đâu, bí thuật ta tu luyện xung đột với thiên sứ của Thánh Thành. Đọa lạc thiên sứ. Tần Phong nhướng mày, trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ. A Toa Nhụy Nhã khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Tần Phong, ngươi làm sao biết? Thời gian nàng trở thành đọa lạc thiên sứ cũng không dài, hơn nữa thân phận này nàng chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, Tần Phong làm sao biết được? Đoán. Tần Phong cười cười, ngữ khí qua loa. Trong nguyên tắc, đọa lạc thiên sứ có tổng cộng hai vị, một vị là Mục Bạch, vị còn lại chính là A Toa Nhụy Nhã. Chỉ là Tần Phong không chắc chắn A Toa Nhụy Nhã trở thành đọa lạc thiên sứ vào lúc nào, bây giờ xem ra, ngược lại đã đi trên con đường này rồi. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? A Toa Nhụy Nhã có chút lo lắng hỏi, trong mắt lóe lên một tia bất an. Sao có thể chứ? Ngươi là hồ ly lẳng lơ của ta mà, ghét bỏ ai cũng không ghét bỏ ngươi. Tần Phong cười ôm lấy A Toa Nhụy Nhã, hôn nhẹ lên gò má nàng. Đi, đừng làm bậy. A Toa Nhụy Nhã đẩy Tần Phong ra, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Đúng rồi, hồ ly, cái này cho ngươi. Tần Phong từ trong ngực lấy ra một dụng cụ đặc thù, đưa cho A Toa Nhụy Nhã. Đây là cái gì? Nhìn giống như là dụng cụ lưu trữ tọa kỵ. A Toa Nhụy Nhã nhận lấy dụng cụ, cẩn thận xem xét một hồi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Trong này chứa là Austin. Tần Phong bình tĩnh nói. Austin. Ngươi làm sao nhét hắn vào được? A Toa Nhụy Nhã mặt đầy kinh ngạc, khó tin hỏi. Hắc Long Đại Đế kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể cam tâm bị giam trong cái dụng cụ nhỏ hẹp này? Ta cứu hắn từ tay Tô Hâu, lại từ tay Hắc Ám Vương mò hắn về. Thêm vào đó ta nói với hắn, muốn dẫn hắn đi tìm cháu gái của hắn, hắn liền cam tâm tình nguyện chui vào. Tần Phong qua loa giải thích. Tay A Toa Nhụy Nhã khẽ rung lên, dụng cụ suýt nữa tuột khỏi tay nàng. Ngươi nói là Hắc Ám Vương. Ngươi từ tay Hắc Ám Vương cứu được Austin. A Toa Nghị Nhã cảm thấy thế. Giới quan của mình vào lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Hoặc là thế giới này điên rồi, hoặc là chính nàng điên rồi. Chuyện nhỏ thôi, ta ở Hắc Ám Vị Diện cũng coi như là nhân vật có mặt mũi. Tần Phong cười cười. A Toa Nghị Nhã nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy tâm tình phức tạp. Nàng vốn tưởng rằng mình đã đủ hiểu rõ Tần Phong, nhưng hôm nay mới phát hiện, những gì nàng thấy chỉ là một phần của tảng băng chìm. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta phải đi đây. Mất tích một năm, dù sao cũng phải đi báo bình an cho người khác. Tần Phong cúi người, hôn nhẹ lên trán A Toa Nghị Nhã, sau đó đứng dậy, nhặt lên quần áo vương vãi trên mặt đất, sau khi mặc chỉnh tề, bóng dáng hóa thành một đạo ám ảnh, lặng yên biến mất trong phòng. Hừ, quả nhiên là một tên ăn xong chùi mép. A Toa Nghị Nhã hờn dỗi một tiếng. Định đứng dậy, lại vì động đến vết thương mà đau đến mức mắt rưng rưng lệ. Cái tên gia súc này thực sự là đau chết đi được, nàng thấp giọng phàn nàn, trong giọng nói lại mang theo một tia ngọt ngào không thể che giấu. Tần Phong không rời khỏi Pa Then, mà lặng lẽ đến phòng nghỉ của thần nữ. Hôm nay là ngày thần nữ A Bác Bạch Đình Đình có bài diễn thuyết trước các tín đồ của Pa Then. Bạch Đình Đình đã sớm ở trong phòng nghỉ chuẩn bị, thần sắc có chút căng thẳng. Bên cạnh nàng đứng là điện mẫu của Pa Then, Pa Mi Thơ. Điện mẫu, lát nữa ta chỉ cần nói theo nội dung trên bản thảo này là được rồi phải không? Bạch Đình Đình nắm chặt bản thảo trong tay, giọng nói mang theo một tia bất an. Đây là lần đầu tiên nàng công khai diễn thuyết trước các tín đồ của Pa Then, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Cứ theo bản thảo này là được, không có vấn đề gì. Một giọng nói ôn hòa đáp lại nàng. Bạch Đình Đình gật đầu, nhưng lập tức phát hiện có gì đó không đúng, đáp lại nàng lại là một giọng nam, hơn nữa giọng nói này quen thuộc đến mức khiến lòng nàng rung lên. Nàng đột ngột quay đầu lại, đập vào mắt chính là một khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, Tần Phong. Anh trở về rồi. Hốc mắt Bạch Đình Đình đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Về rồi. Tần Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, động tác dịu dàng mà cẩn thận. Anh rốt cuộc đã đi đâu? Tròn một năm, ngay cả một tin tức cũng không có. Bạch Đình Đình nhào vào lòng Tần Phong, nắm đấm nhẹ nhàng đấm lên ngực hắn, trong giọng nói mang theo ủy khuất và oán trách. Xin lỗi. Tần Phong không giải thích nhiều, chỉ ôm chặt nàng, thật sâu hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Một lúc sau, Bạch Đình Đình như bừng tỉnh, vội vàng đẩy Tần Phong ra, gương mặt nhuốm một màu ửng hồng, thấp giọng trách mắng, đừng làm loạn, lát nữa em còn phải diễn thuyết nữa, quần áo nhào nát thì làm sao? Tần Phong khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần cưng chiều, yên tâm, anh đã để Pa Mi Thơ đi chuẩn bị bình phong rồi. Mấy tín đồ đó sao có thể tùy tiện nhìn thấy bộ dạng của thần nữ nhà ta được? Em là của anh mà. Đồng thời một đôi đại thủ trên người Bạch Đình Đình dò xét, dường như muốn xem một năm qua, Bạch Đình Đình có ăn nhiều cơm hay không. Bạch Đình Đình lúc này mới chú ý, điện mẫu Pa Mi Thơ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ, trong phòng chỉ còn lại nàng và Tần Phong hai người. Đồ xấu, chỉ biết bắt nạt em. Thành phố điểu. Thụ Tâm Thành. Hơn một năm sau, Tần Phong lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi lòng sinh cảm khái. Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ so với trong trí nhớ còn nguy nga hơn, xung quanh nó là một tòa ngoại thành phồn hoa được xây dựng lấy nó làm trung tâm. Anh cuối cùng cũng trở về, tôi còn tưởng anh chết ở bên ngoài rồi chứ. Một giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi và bất mãn từ phía sau truyền đến, trong đó xen lẫn cả sự trêu tức. Tần Phong nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, quay người nhìn về phía A Khang Ti, một năm không gặp, gan cũng lớn hơn không ít, dám nói chuyện với chủ nhân như thế à, có phải là ngứa da rồi không? A Khang Ti hai tay khoanh trước ngực, không hề yếu thế, thậm chí còn hất cằm lên, lộ ra một nụ cười khiêu khích, đúng vậy, một năm trước đã bắt đầu ngứa rồi, đáng tiếc có người đột nhiên biến mất không tăm tích, ngay cả một tin tức cũng không có. Tần Phong con mắt hơi trầm xuống, trong giọng nói mang theo một tia ẩn ý, xem ra cô cảm thấy mình tấn cấp đế vương xong, là có thể khiêu chiến địa vị của chủ nhân. Có thể khiêu chiến hay không, anh thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. A Khang Ti nhẹ nhàng vuốt lọn tóc dài đổ xuống trước ngực, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, nhưng mà, tôi khuyên anh vẫn nên về nhà trước một chuyến. Nếu tôi nhớ không lầm, một Ninh Tuyết các cô ấy đang bàn bạc đưa anh lên thần đài đấy. Tần Phong sững sờ, mặt đầy nghi hoặc, cái quái gì vậy? A Khang Ti không trả lời, nhếch miệng mỉm cười, rồi thông qua ấn ký khế ước, biến mất tại chỗ, trở về thế giới triệu hoán đã thay đổi long trời lở đất sau một năm. Khóe miệng Tần Phong giật một cái, không trì hoãn nữa, lập tức hướng về Vương Thị Trang Viên mà đi. Vừa bước vào cửa nhà, Tần Phong liền nhìn thấy một Ninh Tuyết, một Nô Kiều, Ngải Đồ Đồ, Tưởng Thiếu Nhứ và Linh Linh đang ngồi quay quần bên nhau, thần sắc nghiêm túc bàn bạc điều gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt các cô gái lập tức quay lại, thấy là Tần Phong, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Tần Phong ca ca. Anh cuối cùng cũng trở về. Ngải Đồ Đồ phản ứng lại đầu tiên, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức giống như một con nai con vui vẻ nhào tới. Hai tay vòng lấy cổ hắn, cả người như gấu túi treo trên người hắn. Tên cặn bã. Anh cuối cùng cũng trở về rồi. Hốc mắt Tưởng Thiếu Như ửng đỏ, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào, nhưng lại xen lẫn niềm vui không thể che giấu. Mục Nô Kiều và Mục Ninh Tuyết tuy không trực tiếp nhào lên như Ngải Đồ Đồ, nhưng trong mắt họ cũng lấp lánh lệ quang, thần sắc phức tạp nhìn Tần Phong, phảng phất có ngàn lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Linh Linh thì đứng một bên, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Ồ, người mất tích cuối cùng cũng trở về rồi. Tần Phong bị Ngải Đồ Đồ ôm chặt, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ người nàng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, vừa cười vừa nói, được rồi, anh về rồi đây này. Các em đang bàn bạc gì thế? Không phải thật sự định cúng bái anh đấy chứ? Mục Ninh Tuyết hít sâu một hơi, đè nén tâm tình, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, anh còn biết đường về à, hơn một năm nay, không có một chút tin tức, chúng em suýt nữa tưởng anh. Nàng chưa nói hết, nhưng Tần Phong có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi trong giọng nói của nàng. Trong lòng hắn ấm áp, dịu dàng nói, xin lỗi, đã để các em lo lắng. Lần này trở về, anh sẽ đền bù cho các em thật tốt. Tưởng Thiếu Nhớ nghe vậy, lập tức lườm hắn một cái, đền bù. Anh định đền bù thế nào? Nói trước, chỉ dựa vào vài câu dỗ ngon dỗ ngọt không lừa được chúng em đâu. Tần Phong cười cười, ánh mắt lướt qua các cô gái, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, yên tâm, lần này trở về, anh sẽ không dễ dàng rời đi nữa. Còn về việc đền bù lát nữa các em sẽ biết. Mục Nô Kiều nhẹ nhàng lau khóe mắt, lộ ra một nụ cười dịu dàng, trở về là tốt rồi, những chuyện khác sau này hãy nói. Linh Linh thì nhướng mày, khóe miệng mang theo nụ cười giảo hoạt, trêu chọc nói, xem ra có người hơn một năm nay không ít lịch luyện ở bên ngoài nhỉ, không biết có phải lại trêu chọc phải món nợ đào hoa nào không? Linh Linh! Em là trẻ con, châm lửa cái gì? Tần Phong bất mãn lườm Linh Linh một cái, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Em mới không nhỏ đâu, em đã là một pháp sư rồi. Linh Linh ưỡn bộ ngực đã có chút quy mô, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, mắt lấp lánh ánh sáng tự tin. Tần Phong sững sờ, lúc này mới đột nhiên ý thức được, mình ở Hắc Ám Vị Diện một năm, mà Linh Linh cũng đã lặng lẽ trưởng thành, bây giờ đã 16 tuổi. Hắn cẩn thận quan sát Linh Linh trước mắt, vẻ non nớt ngày xưa đã lặng lẽ phai đi, thay vào đó là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nàng ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày thêm mấy phần thành thục và linh động, dáng người cũng lộ ra thon dài cân đối, cả người tỏa ra khí tức thanh xuân. Thời gian trôi qua nhanh thật, Tần Phong không khỏi cảm khái, không ngờ Linh Linh nhà chúng ta đã trưởng thành thành một cô nương lớn rồi. Linh Linh nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dạng ngạo kiều, hai tay khoanh trước ngực nói, hừ, bây giờ mới biết à, sau này đừng có coi em là trẻ con nữa. Ngải Đồ Đồ từ trên người Tần Phong nhảy xuống, cười hì hì đến bên cạnh Linh Linh, nhéo nhéo khuôn mặt nàng, đúng vậy, Linh Linh nhà chúng ta là thiên tài mỹ thiếu nữ đấy. Linh Linh bị véo có chút không tự nhiên, vội vàng né tránh, lẩm bẩm, đừng véo mặt em không còn là trẻ con nữa. Tưởng Thiếu Như cũng cười trêu ghẹo nói, đúng vậy, Linh Linh bây giờ là đại cô nương rồi, nói không chừng vài năm nữa, người theo đuổi. Em ấy phải xếp hàng đến tận cổng thành ấy chứ. Linh Linh nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, lườm Tưởng Thiếu Như một cái, Thiếu Như tỷ, chị đừng nói bậy. Tần Phong thấy vậy, ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói, được rồi, Linh Linh, tiếp theo chúng ta cần trò chuyện một chút chuyện nhà, em có thể về trước. Linh Linh sững sờ, có chút bất mãn biểu môi, chuyện nhà. Em không thể tham gia sao? Dù sao em cũng là em vợ của anh mà. Tần Phong nghiêm trang lắc đầu, em muốn tham gia, cũng phải đợi thêm 2 năm nữa. Anh sợ bị tố cáo. Linh Linh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, vành tai trong nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ gắt một tiếng, anh nói linh tinh gì đấy. Nói xong, nàng quay người nhanh chân rời đi, bóng lưng lộ ra vẻ hoảng hốt. Chờ Linh Linh rời đi, Tưởng Thiếu Như lộ ra nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, một hơi tìm cả bốn chúng em trò chuyện việc nhà, anh được không đó nói rồi, nàng còn nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ, lộ ra vẻ phong tình vạn chủng. Tần Phong nghe vậy, nhếch lên một nụ cười tự tin, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, ồ, sự cường đại của anh, em không thể tưởng tượng được đâu. Đi thôi, tắm trước đã, thẳng thắn gặp nhau một chút. Tưởng Thiếu Như khẽ cười một tiếng, vén mái tóc bên tai, bốn chị em chúng em, còn sợ anh không thành. Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều liếc nhìn nhau, trên mặt tuy mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng trong mắt cũng ẩn hiện vẻ mong đợi. Ngải Đồ Đồ thì cười hì hì đến bên cạnh Tần Phong, kéo lấy cánh tay hắn, chính là, chúng em cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Tần Phong nhìn bốn vị nữ tử phong cách khác nhau nhưng đều xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hào hùng. Vậy thì đi thôi, để anh đền bù cho các em thật tốt. Hàn huyên cả đêm việc nhà. Tần Phong từ miệng của Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều, Tưởng Thiếu Nhứ và Ngải Đồ Đồ, biết được rất nhiều thông tin trong một năm qua. Hải Yêu đã tổ chức 3 lần tấn công quy mô lớn, tình hình vùng duyên hải ngày càng căng thẳng. Để đối phó với nguy cơ, kế hoạch xây dựng khu căn cứ đã được khởi động toàn diện. Thành ngoài xây dựng quanh Thiên Quang Tử đoạn cây thần chính là để cho những dân di tản từ vùng ven biển ở. Tòa ngoại thành này không chỉ quy mô hùng vĩ, mà còn dựa vào sức mạnh của Thụ Tâm Thành, xây dựng nên hệ thống phòng ngự vững chắc, trở thành một lá chắn quan trọng của Hoa Hạ chống lại Hải Yêu. Đồng thời, Tần Phong cũng cuối cùng biết được chân tướng của việc bị đưa lên thần đài, thì ra đó chỉ là một câu nói đùa do A Khang Ti thuận miệng bịa ra. Biết được chân tướng, Tần Phong đêm đó liền thông qua ấn ký khế ước, kéo A Khang Ti từ thế giới triệu hoán ra ngoài, giáo dục một trận ra trò. Kết quả là, A Khang Ti bây giờ cũng giống như Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều, Tưởng Thiếu Nhứ, Ngải Đồ Đồ, đều đang nằm trên chiếc giường lớn 10x8m kia. Tần Phong nhìn các cô gái đang nằm ngủ ngang, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Ánh mắt hắn từ khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Mục Ninh Tuyết, chuyển qua gương mặt ngủ nhu mỹ của Mục Nô Kiều, rồi đến bên mặt quyến rũ của Tưởng Thiếu Nhứ, cuối cùng dừng lại trên tướng ngủ mang theo một tia trẻ con của Ngải Đồ Đồ. Ngay cả A Khang Ti kiêu ngạo, bây giờ cũng đang yên tĩnh co ro ở góc giường, giống như một con mèo lười biếng. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tần Phong nhẹ nói. Sau đó nhẹ nhàng dời đi một cái chân ngọc đang đặt trên bụng mình. Lặng lẽ đứng dậy, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rón rén rời khỏi phòng ngủ. Vừa ra khỏi cửa, Tần Phong liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mang theo vài phần lười biếng và quyến rũ, chủ nhân. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Thường đang dựa vào tường, mặc một bộ đồ công sở cắt may vừa vặn, đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất đen, chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ, cả người tỏa ra khí tức thành thục mê người. Khóe môi nàng mang theo một nụ cười như có như không, ánh mắt lộ ra mấy phần trêu tức. Diệp Thường. Sao cô lại ở đây? Tần Phong sững sờ, rõ ràng không ngờ nàng sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Thường mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, nghe tin chủ nhân trở về, nô tỳ sao có thể không đến. Chỉ là không ngờ, chủ nhân và các chủ mẫu nói chuyện suốt đêm, ngược lại khiến chúng tôi phải đợi hơi lâu. Tần Phong nghe vậy, đầu mày nhướng lên, lại gần nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm nàng, trong giọng nói mang theo vài phần ẩn ý, nghe lén không phải là một thói quen tốt đâu. Diệp Thường không hề né tránh, ngược lại còn nghênh đón ánh mắt của hắn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị, chủ nhân và các chủ mẫu chơi vui như vậy, nô tỳ cũng không dám làm phiền. Chỉ là... Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần mập mờ, nếu chủ nhân cần, nô tỳ bất cứ lúc nào cũng có thể vì ngài phân ưu giải lao. Tần Phong cười khẽ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cầm Diệp Thường, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó mới buông nàng ra. Trước khi ta đi, bảo cô đi phân hóa, chiếm đoạt những gia tộc châu Âu đó, làm đến đâu rồi? Tần Phong hỏi. Khóe môi Diệp Thường khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Ngữ khí qua loa nhưng lại lộ ra mấy phần ngạo nghễ, đã cơ bản ăn mòn xong rồi. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nửa châu Âu sẽ là của chủ nhân. Ồ, nhanh vậy sao? Tần Phong có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thường. Hắn rời đi chỉ hơn một năm một chút, Diệp Thường vậy mà đã trong thời gian ngắn như vậy đem nửa châu Âu bỏ vào túi. Diệp Thường đúng là tài giỏi thật. Chỉ tiếc, gia tộc Victoria vô cùng khó thẩm thấu. Diệp Thường khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, nếu không... Nô tỳ đã có thể đem toàn bộ châu Âu dân tặng cho chủ nhân. Victoria. Tần Phong nghe được cái tên này, trong đầu không khỏi hiện ra dáng vẻ của Aileen. Chủ nhân, tôi nhớ ngài và Thuần Long công tước có quan hệ rất tốt, hay là cố gắng một chút, có thể dành. Được không? Như vậy toàn bộ châu Âu sẽ trở thành hậu hoa viên của chủ nhân. Diệp Thường chớp chớp mắt, đề nghị. Tần Phong nghe vậy, không nhịn được lườm Diệp Thường một cái. Hắn và Aileen chỉ là quen biết trong thời gian ở quốc phủ. Qua cuộc thi đoạt bảo mà tình cảm lên men, mới trở thành bạn bè có giao tình tốt mà thôi. Đâu phải nói giành được là giành được. Huống chi, vì nửa châu Âu mà bán đứng nhan sắc của mình. Chuyện này, hắn không làm được. Đề nghị này rất tốt, lần sau đừng đề nghị nữa. Tần Phong khoát tay. Diệp Thường mỉm cười, vâng, chủ nhân nô tỳ hiểu rồi. Cô xuống trước đi, đợi ta rảnh, sẽ gọi cô và Nhan Thu. Tần Phong phất tay. Diệp Thường khẽ cúi người hành lễ. Động tác ưu nhã thông dong, vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sữa tươi, chờ chủ nhân triệu kiến. Nói xong, nàng quay người rời đi, tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất lanh lảnh, bóng lưng yểu điệu đầy quyến rũ. Không hổ là yêu nữ, thật sự là sâu đắc tâm trẫm a. Khóe miệng Tần Phong hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một nụ cười, sau đó quay người đi về một hướng khác của trang viên. Tần Phong đứng trên đường phố bên ngoài Thụ Tâm Thành, ánh mắt lướt qua đám người tấp nập và những cửa hàng rực rỡ, trong lòng hơi cảm khái. Hắn nhẹ nhàng vung tay, gọi Evi ra từ thế giới triệu hoán. Thiếu nữ mặc váy dài màu nâu vừa hiện thân, liền bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt thu hút. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như chứa đầy sao, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười. Ở đây thay đổi lớn vậy sao? Giọng Evi trong trẻo êm tai, mang theo sức sống đặc trưng của thiếu nữ. Tần Phong gật đầu, lấy ra thẻ và một xấp tiền mặt từ nhẫn không gian, đưa cho nàng. Bố bố, tiền này em cầm lấy, cứ vui vẻ chơi trong thành phố đi. Anh còn phải xử lý một số chuyện, tối nay sẽ tìm em. Evi nhận lấy tiền, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh lại giả vờ điềm tĩnh gật đầu. Anh đi mau đi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng đã bị mùi thơm thức ăn từ xa bay tới thu hút. Nàng không kịp chờ đợi chạy về phía con phố náo nhiệt kia, bước chân nhẹ nhàng như một chú nai con vui vẻ. Trước đây nàng đã sớm muốn được tự do dạo phố như vậy, chỉ tiếc lúc đó nàng không có khả năng tự mua sắm. Dù sao, một con cáo nhỏ đáng yêu chạy vào cửa hàng mua đồ ăn, các ông chủ cơ bản đều sẽ không lấy tiền, mà sẽ lựa chọn nhân cơ hội vuốt ve con cáo. Nàng đường đường là Evi đại đế, sao có thể dựa vào việc giả vờ đáng yêu để đổi lấy đồ bố thí. Hôm nay, nàng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính dùng tiền mua thứ mình muốn. Tần Phong nhìn bóng dáng tung tăng vui vẻ của Evi, mỉm cười, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Sau đó, hắn quay người đi về phía thụ tâm thành của Thiên Quang Tử Đoạn Thụ. Thế nhưng, khi hắn vừa rẽ qua một ngã tư, ánh mắt lại bị một bóng dáng quen thuộc thu hút. Đó là một nữ tử mặc váy dài trắng, mái tóc dài màu bạc trắng như thác nước buông xõa sau lưng, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Tần Vũ Nhi, Tần Phong thấp giọng nỉ non, bước chân bất giác dừng lại. Trước đây, khi hắn đưa Tần Vũ Nhi về lãnh địa, từng hứa với nàng, nếu nàng biểu hiện tốt, hắn sẽ giúp nàng hẹn trảm không, để nàng có cơ hội nói chuyện rõ ràng. Không ngờ, thời gian thoáng qua, chuyện này lại bị hắn quên bẵng đi. Khoảnh khắc gặp lại này, hắn mới nhớ ra lời hứa chưa hoàn thành này. Tần Vũ Nhi dường như cũng nhận ra ánh mắt của Tần Phong, chậm rãi quay người lại. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong, hơi sững sờ, rồi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh mà dịu dàng, "Lão bản, ngài trở về rồi." "Trở về rồi, trong khoảng thời gian này, vất vả cho cô rồi." Tần Phong gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ áy náy, nói tiếp, vốn dĩ nên hoàn thành lời hứa với cô từ một năm trước, kết quả lại kéo dài đến bây giờ. Hay là, bây giờ tôi giúp cô liên lạc với Trảm không? Tần Vũ Nhi nghe vậy, khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh như nước. Không cần đâu, thực ra, hơn một năm trước, tôi đã gặp anh ấy rồi. Giọng nàng nhàn nhạt, phảng phất như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Ồ vậy sao? Anh ta vẫn ổn chứ? Tần Phong có chút xấu hổ cười cười, định che giấu sự khó xử của mình. Anh ấy đã trở về từ đường của tổ gia rồi. Tần Vũ Nhi khẽ nói, ánh mắt hơi rũ xuống. Tổ gia từ đường. Tần Phong sững sờ, rồi trừng to mắt, khó tin nhìn Tần Vũ Nhi, cô nói là anh ta. Anh ấy chết rồi. Ngữ khí Tần Vũ Nhi vẫn bình tĩnh, phảng phất như đang kể một chuyện không liên quan đến mình, chết trên chiến trường bảo vệ đường bờ biển. Anh ấy bị một con hải yêu cấp quân chủ tấn công. Khi đồng đội tìm thấy anh ấy, chỉ còn lại nửa người. Giọng nàng không có một chút gợn sóng, lại khiến Tần Phong cảm thấy một sự ngột ngạt khó tả. Hắn im lặng một lúc, cẩn thận hỏi, cô không sao chứ? Tần Vũ Nhi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Phong, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, yên tâm đi, lão bản, tôi không sao. Tôi cũng đã nghĩ thông rồi, tình cảm của tôi đối với Tổ Tinh Nghị, thiên về sự cảm kích của một người bạn, chứ không phải là sự nhớ nhung giữa những người yêu nhau. Ngữ khí của nàng dịu dàng mà kiên định, phảng phất như đang nói với Tần Phong, cũng là nói với chính mình, rằng tất cả đã qua. Tôi cảm kích anh ấy đã chăm sóc tôi trong thời gian ở quốc phủ, cảm kích anh ấy đã đứng ra bảo vệ tôi lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất. Tần Vũ Nhi tiếp tục nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ thanh thản, nhưng loại tình cảm đó không phải là tình yêu. Tần Phong nhìn nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tần Vũ Nhi dường như nhìn ra sự do dự của hắn, nhẹ nhàng cười cười. Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, hơn nữa lão bản, tôi đã ký hợp đồng làm việc cả đời với ngài rồi, chẳng lẽ ngài nghĩ tôi sẽ thiển cận như vậy sao? Tần Phong nghe vậy, không nhịn được bật cười, sau đó cảm khái nói, xem ra trong khoảng thời gian này, cô đã thay đổi rất nhiều. Trong ánh mắt hắn mang theo vẻ vui mừng. Theo dòng thời gian ban đầu, Tần Vũ Nhi có lẽ thật sự sẽ đi theo Trảm không? Dù sao, trong dòng thời gian đó, người mà thế giới của nàng có thể tin tưởng và dựa dẫm, chỉ có một mình Trảm không? Trảm không ra đi. Đối với nàng mà nói, không khác gì mất đi trụ cột duy nhất. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Kể từ khi Tần Phong đưa Tần Vũ Nhi đến Thụ Tâm Thành, cuộc sống của nàng đã xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Ở đây có đủ loại người, đủ loại cuộc sống, cùng với sự chăm sóc và tin tưởng của Tần Phong dành cho nàng, đã dần dần lấp đầy trái tim cô đơn của nàng. Cho dù Trảm không còn, Tần Vũ Nhi vẫn có những mối bận tâm sâu sắc với thế giới này. Có lẽ vậy. Tần Vũ Nhi nhẹ nói. Vậy thì tốt quá, cô đi công tác với tôi một chuyến đi. Tần Phong đột nhiên mở miệng. Đi công tác. Tần Vũ Nhi sững sờ, có chút bất ngờ nhìn hắn. Lão bản, ngài không phải vừa mới trở về sao? Lại muốn ra ngoài. Coi là vậy đi. Tần Phong gật đầu, ánh mắt mang theo một tia kiên định, dù sao thực lực cũng đủ rồi, nên đi hoàn thành những lời hứa còn thiếu. Tối qua, hắn đã hỏi A Khang Ti, có phải đã báo thù cho nửa kia của mẹ nàng chưa? A Khang Ti trả lời là chưa. Thế là, Tần Phong quyết định dẫn nàng đến Thánh Thành, tự tay tiêu diệt thân ưng Medusa Erirang đang ẩn náu trong tòa thành thánh đó. Vừa hay hôm nay gặp Tần Vũ Nhi, Tần Phong liền muốn dẫn nàng đi cùng. Thứ nhất là để nàng giải khuây, thứ hai là nếu gặp phải đám người đã phong ấn nàng năm xưa, Tần Phong cũng không ngại tiện tay dọn dẹp. Vâng, khi nào lão bản đi, cứ đến nói cho tôi một tiếng. Tần Vũ Nhi gật đầu, trong tay tôi còn một số việc, xin phép đi trước. Nói xong, nàng quay người rời đi, mái tóc bạc trắng dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, bóng lưng vẫn thanh lãnh mà ưu nhã. Thật giống Ninh Tuyết. Thu hồi ánh mắt, Tần Phong quay người đi về phía tầng cây của Thiên Quang Tử Đoạn Thụ. Tần Phong đi đến lãnh địa của tộc thực thiết thú ở tầng 4 của thụ giới, rất nhanh liền tìm được Si Nghị. A, à, về rồi à, Si Nghị nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Thực ra ta rời đi cũng không bao lâu, chỉ là thời gian ở Hắc Ám Vị Diện trôi qua quá chậm, đến mức ta ở trong đó dạo một vòng ra ngoài, bên ngoài đã qua một năm. Tần Phong bất đắc dĩ giang tay, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Ngươi đã đến Hắc Ám Vị Diện. Nơi đó thế nào? Có đáng đánh không? Ánh mắt Si Nghị sáng rực, trong mắt dấy lên chiến ý hừng hực. Đương nhiên là có. Tần Phong gật đầu, thần sắc nghiêm túc, cường giả cấp đế vương ở đó ít nhất cũng có mấy chục người, phân bố khắp các ngóc ngách của Hắc Ám Vị Diện. Hơn nữa, quy tắc ở đó rất kỳ quái, sẽ áp chế các đế vương ngoại lai. Rõ ràng thực lực tương đương, lại bị chúng nó trêu đùa như đồ chơi. Quy tắc kỳ quái. Tốt, có loại quy tắc này mới vui chứ. Si Nghị nhếch môi, lộ ra một nụ cười khát máu, nắm đấm bóp kêu răng rắc. Thế nào, chúng ta khi nào tiến công Hắc Ám Vị Diện? Dòng máu chiến đấu trong ta đã không thể nhịn được nữa rồi. Si Nghị không kịp chờ đợi hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tần Phong cười cười, khoát tay, Si Nghị tiền bối đừng vội, Hắc Ám Vị Diện nhất định sẽ đánh, chỉ là không phải bây giờ. Chúng ta còn có uy hiếp từ Hải Dương Vương Triều, còn có Côn Luân Yêu Quốc, Huyết Thú Hoa Nguyên. Nếu không xử lý tốt những kẻ địch tiềm tàng này, ta cũng không dám tùy tiện chinh chiến Hắc Ám Vị Diện. Si Nghị nghe vậy, nhíu mày, có chút không kiên nhẫn vung vẩy nắm đấm, ngươi cứ nói bây giờ đánh cái nào đi. Ta nghỉ ngơi 2 năm rồi, xương cốt sắp rỉ sét hết cả. Ta muốn phiền Si Nghị tiền bối đi một chuyến Côn Luân, tìm hiểu xem bây giờ ai đang làm chủ Côn Luân, và họ nhìn nhận nhân loại chúng ta như thế nào. Tần Phong nói, nhiều đồ đằng của Hoa Hạ đều xuất phát từ mạch Côn Luân, theo thông tin hắn thu thập được, trước đây khi đồ đằng chưa suy tàn, có một nhóm đồ đằng đã quay trở về Côn Luân sinh sống. Côn Luân tổ hổ chính là một trong số đó. Phiền phức thật, trực tiếp đánh tới không phải tốt hơn sao? Si Nghị gãi gãi cái đầu đầy lông của mình. Rồi nói tiếp, thôi được, ngày mai ta sẽ đi Côn Luân một chuyến, chỗ đó, ta cũng lâu rồi chưa đến. Si Nghị tiền bối đã từng đến Côn Luân sao? Tần Phong hỏi. Đương nhiên, trước đây ta từng cùng Si Vưu chinh chiến Côn Luân, chỉ tiếc cuối cùng thất bại, nhưng ngược lại lại quen được không ít bạn bè. Nói không chừng vẫn còn người sống sót đấy. Si Nghị gật đầu. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vậy thì tốt quá. Có Si Nghị tiền bối ra tay, chuyến đi Côn Luân lần này nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Rời khỏi nơi ở của tộc thực thiết thú, Tần Phong lúc này mới bắt đầu cẩn thận tham quan thụ tâm thành sau một năm gây dựng. Nơi này biến hóa còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Người đi lại trên đường tấp nập, ồn ào náo nhiệt, vô cùng sầm uất. Dân số đã tăng gấp đôi so với một năm trước, hơn nửa phần lớn đều là các pháp sư có tu vi. Toàn bộ thành phố tràn đầy sức sống và sinh khí, phảng phất một tòa thành ma pháp đang trên đà trỗi dậy. Tần Phong thong dong dạo bước trên phố, cảm nhận nhịp đập của tòa thành này. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, các loại ma pháp đạo cụ, dược tề, tài liệu, thứ gì cần có đều có. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một vài thương nhân đến từ các quốc gia khác, rõ ràng danh tiếng của thụ tâm thành đã vang xa khắp nơi trên thế giới. Đi được một đoạn, ánh mắt Tần Phong bị một bóng hình quen thuộc thu hút. Đó là một cô gái mặc bộ kimono hoa văn nhỏ, trên tay đeo một đôi khuyên tai bạc tinh xảo, trông vô cùng trang nhã. A, Tần Phong cung. Lâu rồi không gặp nha. Cô gái mặc kimono sau khi thấy Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức lộ ra nụ cười vui mừng và hưng phấn. Ngàn hôn, sao em lại tới đây? Tần Phong có chút bất ngờ nhìn nàng, trong giọng nói mang theo một tia tò mò. Mức độ tai họa ở quốc đảo Hoa Anh Đào cũng không kém Hoa Hạ, Vọng Nguyệt Ngàn Hung là đại tiểu thư nhà Vọng Nguyệt, không ở Osaka chống cự Hải Yêu, lại còn có tâm trạng rảnh rỗi đến lãnh địa của hắn sao? Em đến làm ăn, tiện thể đến tìm anh. Chỉ tiếc là trong hai năm qua, mỗi lần em đến Hoa Hạ, anh đều không có ở đây. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia oán trách nhàn nhạt, nhưng nhiều hơn lại là niềm vui mừng khi gặp lại. Tần Phong vừa dứt lời, gò má trắng nõn như sữa của Vọng Nguyệt Ngàn Hung liền hơi ửng hồng. Nhưng nàng không hề lùi bước, ngược lại còn nở một nụ cười quyến rũ, trong mắt mang theo một tia trêu chọc, Ngàn Hung. Vẫn luôn tự trói mình đây. Giọng nói của nàng mềm mại mang theo một tia mập mờ, phản phất như đang đáp lại lời trêu chọc của Tần Phong, lại giống như đang ám chỉ điều gì đó. Tần Phong ngẩn ra một chút, rồi lập tức bật cười, Ngàn Hung, em thật là... vẫn bạo dạn như ngày nào nhỉ? Vọng Nguyệt Ngàn Hung chớp chớp mắt, trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát, sao thế, Tần Phong cung không thích à? Thích, đương nhiên là thích rồi. Đi, anh dẫn em đi tham quan phong cảnh đẹp nhất của Thụ Tâm Thành này. Tần Phong nói rồi liền kéo tay Vọng Nguyệt Ngàn Hung, hướng về tầng cao nhất mà đi. Mấy ngày sau khi Tần Phong hung hăng bồi thường cho các nàng một phen, cuối cùng cũng mang theo A Khang Ti và Tần Vũ Nhi bước lên con đường đến Thánh Thành. Thánh Thành, tọa lạc tại điểm khởi đầu phía tây của dãy An Pơ, là một trong những trung tâm quyền lực của thế giới ma pháp. Nơi đây do Thánh Tài Viện và Dị Đoan Viện cùng quản lý, ban hành những pháp luật mà tất cả pháp sư trên toàn thế giới đều phải tuân thủ. Tuy nhiên, trong sách vở lại rất ít đề cập đến sự tồn tại của Thánh Tài Viện và Dị Đoan Viện. Chúng giống như những kẻ thao túng ẩn sau màn, hiệp hội ma pháp có mặt ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng lại độc lập bên ngoài hiệp hội ma pháp, không can thiệp vào bất kỳ quyết sách nào của hiệp hội, cũng không tham gia vào bất kỳ cuộc đấu tranh nào. Chúng được mệnh danh là người quản lý của thần, chỉ giám sát, chỉ tuần tra, chỉ thanh trừng. Mà phía trên tòa thánh thành, còn có một chiếc chiếu yêu kính được chế tạo từ con ngươi của Kim Long. Tất cả yêu ma ngụy trang thành con người đều không thể thoát khỏi sự chiếu rọi của nó. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Huyết mạch Medusa chính là một trong số đó, con người của Kim Long không thể nhìn thấu. Cũng chính vì vậy, chị gái của A Khang Ti là Eri-rang mới có thể trà trộn vào Thánh Thành, ẩn náu nhiều năm. Lão bản, tiếp theo chúng ta phải làm gì à? Tần Vũ Nhi nhìn Thánh Thành nguy nga lộng lẫy trước mắt, thần sắc có chút phức tạp. Trong mắt nàng mang theo một tia dao động khó có thể che giấu. Dù sao, nàng chính là ở nơi này bị phán xét, cuối cùng bị phong ấn trên thiên sơn của Hoa Hạ, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Tìm quán trọ, sau đó đi dạo một vòng khắp nơi. Tần Phong nhẹ nhàng nói. Đi dạo. Tần Vũ Nhi ngẩn người, rõ ràng không ngờ Tần Phong lại đưa ra câu trả lời như vậy. Sao nào? Chẳng lẽ đi công tác nhất định phải làm việc sao? Cùng lão bản đi dạo phố không được à? Tần Phong trêu chọc nói. Tần Vũ Nhi nghe vậy, không nhịn được bật cười. Sương mù trong mắt cũng tan đi mấy phần, lão bản, anh đây chính là lấy việc công làm việc tư đấy nhé. Tôi tiêu tiền của mình đi công tác, sao có thể coi là lấy việc công làm việc tư. Đi thôi, cô cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ thả lỏng cho tốt là được. Tần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn liền dẫn A Khang Ti và Tần Vũ Nhi đến một quán trọ trông khá ổn. Trang trí của quán trọ tuy không xa hoa, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, cho người ta một cảm giác thoải mái. Các cô cậu là sinh viên à? Ông chủ quán trọ ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua ba người. Nhất là khi dừng lại trên người A Khang Ti và Tần Vũ Nhi trong chốc lát, trong mắt ông ta lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, chúng tôi đều đến từ Đại học Hoa Hạ, đây là thẻ sinh viên của chúng tôi. Tần Phong mỉm cười đưa ra giấy tờ tùy thân của mình. Từ lúc vào quán, ánh mắt của ông chủ quán trọ không ngừng đánh giá hai vị mỹ nhân bên cạnh Tần Phong. Tần Vũ Nhi lạnh lùng như băng, A Khang Ti quyến rũ xinh đẹp, hai người đứng cùng nhau, phản phất như một đôi yêu tinh tuyệt sắc, bất kể đi đến đâu cũng có thể thu hút vô số ánh mắt. Chưa kể Tần Phong còn có cả hai người, quả thực khiến người ta ngưỡng mộ ghen tị. Ông chủ quán trọ vừa làm thủ tục đăng ký, vừa không nhịn được nhắc nhở, trước khi trời tối sẽ có nhân viên trật tự của Thánh Thành đến kiểm tra phòng, lúc đó bất kể các cô cậu đang làm gì, đều phải mở cửa để kiểm tra. Nói như vậy, có một số việc nhất định phải đợi đến tối mới được làm sao? Tần Phong nhíu mày. Đúng vậy, đương nhiên, nếu động tác của cậu đủ nhanh, ba ngày cũng không thành vấn đề. Ông chủ trẻ tuổi cười gian xảo nói. Đánh rắm, nhìn chân tóc của cậu là biết hồi trẻ tung. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng chan hòa trên đường phố Thánh Thành. Tần Phong cùng A Khang Ti, Tần Vũ Nhi và Evi sóng vai nhau đi dạo. Thánh Thành người xe như mắc cưỡi, phồn hoa náo nhiệt, hai bên đường cửa hàng sang sát, vô cùng sầm uất. Thỉnh thoảng có nhân viên kiểm tra của Thánh Thành đi lại trong đám đông, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Tuy nhiên, vì A Khang Ti có khuôn mặt đậm chất châu Âu, nhân viên kiểm tra cũng không tiến lên gây sự với họ. Cả nhóm thong thả đi đến trước cửa một cửa hàng mỹ phẩm, thần sắc của A Khang Ti bỗng nhiên trở nên phức tạp, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó nắm bắt. Tần Phong nhạy bén nhận ra sự khác thường của nàng, quay đầu nói với Evi, "Evi, em với Vũ Nhi đi dạo chỗ khác trước đi." Evi ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay Tần Vũ Nhi, vừa cười vừa nói, "Vũ Nhi tỷ, chúng ta qua bên kia xem đi, em ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn rồi." Tần Vũ Nhi mỉm cười, để mặc Evi kéo mình đi về phía xa, bóng dáng hai người nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Tần Phong nhìn theo Evi và Tần Vũ Nhi rời đi, sau đó mới quay lại nhìn A Khang Ti, "Đi thôi. Mọi chuyện có anh đây." A Khang Ti gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa tiệm, bước vào trong. Trong tiệm ánh sáng dịu nhẹ, không khí tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Vài nữ du khách đang lượn lờ giữa các kệ hàng, lựa chọn những món trang sức tinh xảo. Bà chủ ngồi sau quầy thu ngân, mặt trát một lớp phấn dày, nụ cười giả tạo như mặt nạ. Ánh mắt của bà ta từ đầu đến cuối đều dõi theo những nữ khách kia, phảng phất như họ mới chính là món hàng mà bà ta thực sự muốn chọn lựa. Khi A Khang Ti bước vào tiệm, ánh mắt Erirang lập tức bị nàng thu hút, trong mắt lóe lên một tia phấn khích không thể che giấu. Nụ cười của bà ta trở nên rạng rỡ hơn, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc khoa trương, "Nha, thật đúng là vị khách quý hiếm có nhất trong vòng 50 năm qua. Sao em biết ta có cửa tiệm ở đây? Chẳng lẽ em cũng có thứ gì cần mua sao?" "Không nên nha, những món trang sức trong tiệm ta đây đều không bằng bất kỳ món nào chân thật, xinh đẹp trên người em. Em có biết ta khao khát được mặc em lên người đến nhường nào không? Để cho tất cả phụ nữ trong thánh thành này ghen tị với ta, để cho tất cả đàn ông ngưỡng mộ ta." A Khang Ti thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ ngây thơ hoạt bát thường ngày. Nàng lạnh lùng đáp lại, "Ngươi đã hoạt động mấy trăm năm, muốn không bị người khác biết cũng hơi khó đấy." Erira nghe vậy, cười càng thêm càng rỡ, đôi mắt gần như híp lại thành một đường chỉ, "Hi hi, xem ra em gái đây vẫn rất hiểu chuyện làm ăn của chị gái. Mau tới giúp nhị tỷ chọn xem, em nhìn cô gái mặc áo xanh kia kìa, đôi mắt của cô ta rất trong sáng, ta khá thích. Tiếc là không phải màu vàng. Còn cô gái phía sau kia, em nhìn chân cô ta xem, thon dài thẳng tắp, mặc đồ bơi chắc chắn sẽ mê hoặc được cả đám đàn ông." Ngữ khí của bà ta đầy khinh bạc, như thể đang bình phẩm từng món hàng hóa được trưng bày, mà sắc mặt A Khang Ti lại càng thêm lạnh lẽo, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ chán ghét và phẫn nộ. "Ta nghĩ ngươi nên đi Hàn Quốc một chuyến, một lần vất vả cả đời nhàn hạ." Giọng A Khang Ti lạnh đến cực điểm. Erira nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngữ khí vẫn đầy khinh bạc. "Vậy thì ta sẽ mất đi rất nhiều thú vui. Em tìm đến ta, không phải chỉ để tưởng nhớ ta, cố ý đến thăm đâu nhỉ? Đúng rồi, trên người em xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ta cảm thấy khí tức của em giống như một con rắn nhỏ phóng đãng vậy? Chẳng lẽ em không chịu nổi cô đơn, đã nuôi nam nhân rồi sao?" Ánh mắt A Khang Ti lạnh dần, trong con ngươi màu vàng óng lóe lên một tia sáng sắc bén. Erirang cảm nhận được địch ý của nàng, nhưng lại không hề để tâm, vẫn cười một cách tùy tiện. "A Khang Ti, ta muội thân yêu của ta." Giọng Erirang mang theo vài phần châm biếm, "tính thời gian, thi thể của mẫu thân cũng đã lạnh rồi, em đừng mong bà ta còn có thể bảo vệ được em. Bây giờ có thể yên ổn lang thang ở các nơi trên thế giới như một con mèo con đáng thương rồi, châu Âu ngoài thánh thành ra, không có nơi nào em có thể ở lại đâu." A Khang Ti nghe vậy, thần sắc lại trở nên có chút kỳ quái. Nàng khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, "2 năm qua ngươi không hề quay về sao?" Erirang cười nhạo một tiếng, "Về. Về để ta ngà, đó là chuyện của loài người." A Khang Ti khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một chút thương hại, "Ai, ta đã nói rồi, tại sao ngươi thấy ta, không nghĩ cách chạy trốn, mà lại đi chọc giận ta?" Erirang cuối cùng cũng ý thức được có điều không ổn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, "Có ý gì?" Giọng A Khang Ti bình tĩnh mà lạnh lẽo, lại mang theo uy nghiêm không thể chối cãi, "Thứ nhất, mẫu thân vẫn còn sống, hơn nữa còn đột phá bản thân, trở thành một vị chân chính. Thứ hai, Tracy đã chết, vào 1.5 năm trước. Theo lời nói của nàng, một luồng khí tức đế vương mạnh mẽ từ trên người nàng tỏa ra, như một ngọn núi lớn đè xuống Erirang. Erirang căn bản không thể chống cự, trực tiếp bị luồng sức mạnh này ép quỳ rạp xuống đất. Con ngươi của bà ta từ màu nâu vàng biến thành màu vàng phấn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, "Ngươi, không thể nào, điều này không thể nào." A Khang Ti từng bước đến gần, giọng nói mang theo ý vị phán xét, "Không có gì là không thể, Erirang. Tracy cũng đã đợi ngươi ở minh giới rất lâu rồi, ngươi cũng nên lên đường thôi." Trên mặt Erirang cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bà ta giãy dụa hét lên, "Không. Ngươi giết ta, ngươi cũng không thể rời khỏi thánh thành. Thực lực của thánh thành, hoàn toàn không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." A Khang Ti cười lạnh, giơ tay phải lên, đầu ngón tay lóe lên một đạo hàn quang, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Lời còn chưa dứt, ngón tay nàng nhẹ nhàng vạch một đường, giữa trán Eri-ran lập tức xuất hiện một vệt máu. Một giây sau, cơ thể bà ta bị một lực lượng vô hình xé thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe trên mặt đất, chết một cách triệt để. Akhanti không chút biểu cảm lấy ra một đôi mắt màu vàng phấn từ trong hốc mắt của Eri-ran. Đây là lừa gạt chi đồng đặc trưng của thân ưng nữ vu, cũng là thứ căn bản giúp Eri-ran ẩn náu ở thánh thành suốt mấy trăm năm. Nàng cất lừa gạt chi đồng đi, quay người nhìn về phía Tần Phong, vẻ lạnh lùng trong mắt dần tan đi, thay vào đó là vẻ mệt mỏi và nhẹ nhõm. Tần Phong tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, thấp giọng nói, kết thúc rồi. Akhanti gật đầu, ánh mắt rơi vào Tần Phong, tiếp theo, có lẽ sẽ phải đối mặt với toàn bộ thánh thành. Không sao cả. Tần Phong nhẹ nhàng cười. Ngay khoảnh khắc Akhanti phóng ra khí tức đế vương, toàn bộ thánh thành như thể bị đánh thức, trong nháy mắt từ yên tĩnh trở nên sôi sục. Cánh cửa của thánh tài viện và dị đoan viện ầm ầm mở ra, từng người thánh tài pháp sư và thánh ảnh pháp sư nhanh chóng tập kết, hướng về con phố nơi Tần Phong và Akhanti đang đứng mà lao tới. Cùng lúc đó, con ngươi của Kim Long trên bầu trời thánh thành đột nhiên bùng lên ánh sáng chói lòa, ánh sáng đó như đèn pha, quét qua quét lại mọi ngóc ngách của thánh thành. Nơi ánh sáng đi qua, người đi trên đường đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt đầy vẻ nghi hoặc và bất an. Có chuyện gì vậy? Sao các pháp sư của thánh thành đều xuất động cả rồi? Không biết, chẳng lẽ có tội phạm bị truy nã lẻn vào? Không khí trên đường phố ngày càng căng thẳng, trong không khí tràn ngập một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Các người buôn bán đã dừng buôn bán, người qua lại lũ lượt nép vào lề đường, tiếng bàn tán ồn ào không ngớt. Sự phồn hoa của thánh thành phảng phất như bị đóng băng trong chốc lát, thay vào đó là một bầu không khí căng thẳng báo hiệu mưa gió sắp đến. Tần Phong nhìn cả thành phố giới nghiêm, không khỏi cảm thán, phản ứng nhanh thật đấy. Akhanti thần sắc điềm nhiên, giọng nói mang theo một tia trào phúng, không nhanh sao được. Dù sao đây cũng là thánh địa của nhân loại. Tần Phong gật đầu, ánh mắt lướt qua bốn phía, cũng phải. Tôi thật tò mò mấy vị đại thiên sứ của thánh thành có ra mặt không đây. Ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm, đại quân của thánh thành đã nhanh chóng tập kết trước mặt họ. Dẫn đầu là một thánh ảnh của dị đoan viện, hắn mặc áo choàng đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong và Akhanti, giọng lạnh như băng chất vấn, các ngươi là ai? Vừa rồi động tĩnh là do các ngươi gây ra. Động tĩnh? Đây không phải là do chính thánh thành của các người gây ra sao? Tần Phong hỏi ngược lại. Thánh ảnh nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn cẩn thận quan sát Tần Phong và Akhanti, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ánh sáng của Kim Long chi đồng quét qua hai người, nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, điều này khiến hắn cảm thấy có chút không nhìn thấu. Đúng lúc này, một thánh tài pháp sư vội vã từ trong tiệm chạy ra, sắc mặt tái nhợt hét lên, thánh ảnh đại nhân, bên trong chết một thân ưng nữ vu. Thánh ảnh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mặc dù không biết thân ưng nữ vu đã dùng cách gì để tránh được sự dò xét của Kim Long chi đồng, lẻn vào thánh thành, nhưng đây không thể nghi ngờ là một sự khiêu khích cực lớn đối với hệ thống phòng ngự của thánh thành. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Tần Phong, lạnh giọng hỏi, thân ưng nữ vu kia là do ngươi giết? Tần Phong lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh, không phải. Thánh ảnh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin lời Tần Phong. Hắn phất tay, ra lệnh cho các thánh tài pháp sư phía sau, không thành thật, bắt đi. Giao cho sở thẩm phán xét xử. Trực giác mách bảo hắn rằng, hai người trước mắt này tuyệt đối có liên quan đến việc Kim Long chi đồng báo động, thậm chí có thể không thoát khỏi liên quan đến cái chết của thân ưng nữ vu. Đúng lúc này, Evi và Tần Vũ Nhi cũng chạy đến hiện trường. Nhìn thấy Tần Phong và Akhanti bị các thánh tài pháp sư bao vây, Tần Vũ Nhi lập tức hỏi, lão bản, đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, ánh mắt của nàng nhanh chóng rơi vào người thánh ảnh dẫn đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, bước chân bất giác lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tần Phong chú ý đến sự bất thường của Tần Vũ Nhi, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên, Vũ Nhi, cô biết hắn. Tần Vũ Nhi cắn môi dưới, gật đầu, giọng có chút run rẩy, chính là hắn người đã phong ấn ta trước đây. Thánh ảnh cũng chú ý đến Tần Vũ Nhi, đặc biệt là mái tóc bạc nổi bật và khuôn mặt quen thuộc của nàng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai, tốt, tốt lắm, Tần Vũ Nhi, không ngờ lại có kẻ phá được phong ấn, cứu ngươi ra. Càng không ngờ, ngươi lại dám nghênh ngang xuất hiện ở thánh thành. Nói rồi, sau lưng thánh ảnh đột nhiên bung ra hai đôi cánh trắng muốt, khí tức cấm chú mạnh mẽ từ trên người hắn bùng nổ. Tần Phong nghe được câu trả lời của Tần Vũ Nhi, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh, thì ra là vậy, thế thì được rồi. Lời còn chưa dứt, hai mắt hắn đột nhiên biến thành màu vàng ròng, một luồng sức mạnh hủy diệt từ trong mắt hắn bắn ra. Cơ thể của thánh ảnh ngay lập tức bắt đầu hóa đá khi tiếp xúc với luồng sức mạnh đó. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, hắn đã biến thành một bức tượng đá lạnh lẽo, biểu cảm trên mặt còn dừng lại ở giữa sự kinh ngạc và phẫn nộ. Hơn 20 thánh tài pháp sư xung quanh thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt, suýt nữa thì há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi và cảnh giác. Thánh ảnh là cường giả đỉnh cao trong dị đoan viện, vậy mà trước mặt Tần Phong lại không có chút sức phản kháng nào. Đột nhiên, trên bầu trời con phố, một luồng ánh sáng chói lòa giáng xuống, kèm theo một luồng khí tức thần thánh mạnh mẽ. Một người phụ nữ có làn da màu lúa mì khỏe khoắn lơ lửng trên không, sau lưng bung ra năm đôi cánh trắng muốt. Là Phây đại nhân. Chúng ta được cứu rồi. Phây, với tư cách là người đứng đầu các thánh ảnh thiên sứ, thực lực chỉ đứng sau 7 vị đại thiên sứ trưởng do đích thân thiên phụ bổ nhiệm, sự xuất hiện của bà ta như thể cho đám thánh tài pháp sư ăn một viên thuốc an thần. Ánh mắt lạnh lùng của Phây lướt qua nhóm người Tần Phong bên dưới, cuối cùng dừng lại trên bức tượng thánh ảnh đã bị hóa đá. Lông mày bà ta khẽ nhíu lại, giọng nói mang theo vẻ tức giận, hừ. Dị đoan. Thật to gan, dám hành hung giữa đường phố thánh thành. Tần Phong vẫn thần sắc ung dung, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài hước, hành hung. Thật là bá đạo quá. Tôi chỉ tự vệ thôi, người này vừa xuất hiện đã đòi đánh đòi giết chúng tôi. Phây hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều lời. Trong tay bà ta ngưng tụ ra một cây roi dài, cây roi đó như một con rồng bạc khổng lồ, trong nháy mắt xé rách không gian, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp lao về phía Tần Phong. Nơi roi dài đi qua, nguyên tố hỗn loạn dữ dội, không khí bị xé toạc, phát ra tiếng gào thét chói tai. Không hổ là người đứng đầu các thánh ảnh thiên sứ, tiện tay một đòn đã là cấm chú. Tần Phong cảm thán. Tuy nhiên, hắn không ra tay, mà hơi nghiêng người, nhường sân khấu cho AV phía sau. Trên người AV đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng u tối. Quần áo của nàng trong nháy mắt biến ảo, hóa thành một chiếc váy đen như bầu trời đêm, trên váy điểm xuyết những vì sao lấp lánh, phản phất như khoác cả bầu trời sao lên người. Mái tóc dài màu nâu ban đầu của nàng giờ cũng biến thành mái tóc đen như thác nước, tùy ý tung bay trong gió, tỏa ra một luồng khí tức thần bí và mạnh mẽ. AV giơ đôi tay trắng nõn lên, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Động tác của nàng trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm vung ra, cả một vùng không gian phản phất như sụp đổ. Một luồng sức mạnh vô hình nhưng kinh khủng từ nắm đấm của nàng bộc phát, trực tiếp nuốt chửng cây roi dài của Phây, và luồng uy thế hủy thiên diệt địa đó cũng bị chôn vùi hoàn toàn. Đồng tử của Phây đột nhiên co lại, trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Bà ta rõ ràng không ngờ rằng, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này lại là một vị đế vương. Cây roi của bà ta bị AV một quyền đánh nát, thậm chí cả bầu trời thánh thành cũng bị xé rách một vết nứt khổng lồ, khe hở không gian đen như mực giống như vực sâu treo trên bầu trời, khiến người ta không rét mà run. Chết tiệt, đế vương này làm sao vào được? Phây nghiến răng gầm nhẹ. Ngay sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, thúc đẩy pháp trận của thánh thành. Khoảnh khắc tiếp theo, pháp trận của thánh thành bị kích hoạt hoàn toàn, khí tức huy hoàng và thánh khiết trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thánh thành. Vô số phù văn lấp lánh trên không trung, tạo thành một màn sáng khổng lồ, bao bọc toàn bộ thánh thành bên trong. Phây lơ lửng trên không, ánh mắt như lưỡi dao băng giá đâm về phía AV và Tần Phong, giọng nói đầy quyết liệt, pháp trận thánh thành đã khởi động, các ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Hôm nay, nhất định sẽ trấn áp các ngươi triệt để. Tuy nhiên, Tần Phong vẫn thần sắc tự nhiên, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, Phây, cô cho rằng chỉ một cái pháp trận là có thể vây khốn chúng tôi sao? Hơi ngây thơ quá rồi đấy. AV đứng yên một bên, ánh sao trên chiếc váy đen khẽ lấp lánh, trong mắt lướt qua vẻ khinh miệt. Nắm đấm của nàng lặng lẽ siết chặt, phản phất sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Vào lúc này, từ sâu trong thánh thành truyền đến một giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất như từ chín tầng trời giáng xuống, Phây, lui ra. Giọng nói này mang theo uy áp không thể chối cãi, động tác của Phây đột nhiên cứng lại, sự tức giận trên mặt trong nháy mắt bị thay thế bằng sự kính sợ. Bà ta cúi đầu hành lễ, ngữ khí cung kính, vâng, thưa đại nhân. Ngay sau đó, trên bầu trời thánh thành đột nhiên nứt ra một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, từ trong cánh cửa ánh sáng chậm rãi bước ra một người đàn ông khoác áo choàng màu vàng kim. Sau lưng hắn bung ra 12 đôi cánh đỏ rực, khuôn mặt trang nghiêm thần thánh. Ramin. Tần Phong nhíu mày hỏi. Chính là ta. Tà ma, không ngờ ngươi vẫn còn sống sót trên đời. Đôi mắt Ramin sáng như đuốc, nhìn thẳng vào Tần Phong. Tần Phong nghe vậy, trong lòng đã hiểu, Ramin rõ ràng đã biết Michael và Surin từng đến tìm hắn gây phiền phức. Xin lỗi, hai tên phế vật đó còn không phải đối thủ của tôi. Tần Phong khẽ cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Trong mắt Ramin lóe lên một tia dao động, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo, ngươi đã làm gì Surin và Michael? Tôi không làm gì chúng cả, chỉ là chúng học nghệ không tinh, chết trong tay Hắc Ám Vương thôi. Tần Phong để lộ hàm răng trắng nõn, trong nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo. Phây đứng bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh. Đại thiên sứ Michael và Surin, vậy mà đã bỏ mạng rồi sao? Còn chưa quay về Thánh Thành, đã chết trong tay Hắc Ám Vương. Hừ. Hôm nay, ta sẽ báo thù cho Michael và Surin. Giọng Ramin vang như sấm, không gian sau lưng hắn đột nhiên nứt ra hai khe hở khổng lồ. Ngay sau đó, một con rồng khổng lồ toàn thân sáng rực ánh vàng từ trong khe nứt gầm thét lao ra, vảy rồng lấp lánh như mặt trời chói chang, trong mắt rồng thiêu đốt sự uy nghiêm vô tận. Mà trong khe nứt còn lại, thì chậm rãi bước ra một pho tượng đá khổng lồ, bề mặt tượng đá đầy những phù văn cổ xưa, mỗi bước chân đạp xuống, mặt đất đều rung chuyển. Khí tức tỏa ra từ chúng, không có ngoại lệ, đều là uy áp cấp đế vương. Hai vị đế vương thông thường, dường như vẫn chưa đủ nhỉ. Tần Phong khẽ cười, sau lưng lặng lẽ hiện ra một cánh cửa màu xanh nhạt. Trong cửa, một người phụ nữ mặc chiếc váy dài rực lửa chậm rãi bước ra. Nàng có dáng người thướt tha, đầu đội vương miện lửa, đôi mắt nóng bỏng như ngọn lửa, xung quanh quấn lấy vô tận hỏa nguyên tố, phản phất như không khí cũng bị thiêu đốt dưới khí tức của nàng. Khí tức của nàng, bất ngờ cũng là cấp đế vương. Đồng tử của Ramin đột nhiên co lại, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Michael và Surin, hai vị đại thiên sứ có năng lực chém giết đế vương, lại bỏ mạng. Bên cạnh Tần Phong, lại có đến ba sự tồn tại cấp đế vương. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đã đưa ra quyết định sai lầm nhất, đó là khiêu chiến Thánh Thành. Giọng Ramin vang như sấm, mang theo sự tức giận vô tận. Tất cả thánh tài, thánh ảnh, các thiên sứ trong danh sách nghe lệnh. Tru sát tà ma, dương danh thánh uy của ta. Ramin vừa dứt lời, bảy bóng người đột nhiên xuất hiện ở bốn phương tám hướng của Tần Phong. Sau lưng họ không có ngoại lệ đều bung ra ít nhất một đôi cánh thánh khiết, xung quanh quấn lấy ánh hào quang thần thánh. Thánh ảnh giả, thuộc hàng Esushi. Bọn họ tuy thực lực không bằng đại thiên sứ trưởng, nhưng trên thế giới này, lại là sự tồn tại đứng trên vô số cường giả. Bọn họ có thể chém giết cấm chú pháp sư, có thể truy đuổi đế vương, có thể tiêu diệt tất cả những kẻ gây nguy hiểm cho Thánh Thành. Nhóm người chấp pháp sống trong bóng tối của Thánh Thành này, bất kỳ ai cũng đủ để gây nên sóng to gió lớn ở một quốc gia. Cùng lúc đó, một nhóm thánh tài pháp sư có thực lực đã đạt đến cấp cấm chú cũng lặng lẽ tiếp cận. Trên người họ, ma năng tuôn trào như thủy triều, phản phất như dây sau sẽ phóng ra cấm chú hủy thiên diệt địa, chôn vùi hoàn toàn nhóm người Tần Phong. Đối mặt với trận thế như vậy, Tần Phong vẫn ung dung không vội, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Ha ha, các ngươi thật không biết xấu hổ. Giọng hắn trong trẻo mà lạnh lẽo, truyền đi khắp mọi ngóc ngách của Thánh Thành, lọt vào tai mỗi người. Rõ ràng là tôi giúp Thánh Thành của các ngươi giải quyết một phiền toái, các ngươi không những không cảm ơn, còn đòi đánh đòi giết. Chẳng lẽ Thánh Thành đã coi nhân loại là nô lệ? Muốn giết thì giết, muốn mắng thì mắng. Lời nói của Tần Phong như một lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim của mọi người trong Thánh Thành. Dân cư thành thánh lũ lượt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ và lo lắng. Còn những thánh ảnh giả và thánh tài pháp sư thì sắc mặt lạnh lùng, không hề dao động, phản phất như lời nói của Tần Phong chỉ là sự giãy dụa vô ích. Ramin hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể chối cãi, tà ma, đừng có mê hoặc lòng người. Uy nghiêm của Thánh Thành, há lại là ngươi có thể xúc phạm. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tần Phong nghe vậy, nụ cười càng đậm, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Vậy sao? Vậy thì để tôi xem, cái gọi là thánh uy của các người, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Hắn dậm chân một cái, mặt đất đột nhiên nứt ra, một cánh cửa khổng lồ cổ xưa và huyền ảo từ lòng đất trồi lên. Cánh cửa đó có hình dạng tương tự thượng cổ ma môn, nhưng lại lớn hơn gấp mấy lần, bề mặt khắc đầy những phù văn tối tăm khó hiểu, tỏa ra một luồng khí tức hắc ám đáng sợ. Ra đi. Theo tiếng nói của Tần Phong, vị diện ma môn đột nhiên bùng lên ánh sáng đen chói mắt. Ngay sau đó, một sinh vật hình rồng toàn thân màu xanh biếc từ trong ma môn lao lên trời, thân thể nó thon dài và tao nhã, vảy lấp lánh như ngọc bích lộng lẫy, chính là thiên không chi thần Rây Qua trong truyền thuyết. Sự xuất hiện của Rây Qua chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau đó, một con quái thú khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi những đường vân như dung nham từ trong ma môn bước ra, mỗi bước đi, mặt đất đều rung chuyển. Nó là đại địa chi thần Ruden. Tiếp theo, một con quái thú tương tự cá voi, toàn thân bao phủ bởi vảy màu xanh lam từ trong ma môn bơi ra, xung quanh quấn lấy vô tận thủy nguyên tố, phản phất như có thể điều khiển cả đại dương. Nó là hải dương chi thần Kyogre. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trong ma môn lại truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp, ba con rồng khổng lồ có hình thái khác nhau lần lượt bay ra. Một con toàn thân trắng muốt như tuyết, xung quanh quấn lấy ngọn lửa nóng bỏng, tượng trưng cho hy vọng và quang minh Reshiram. Một con toàn thân đen như mực đêm, xung quanh lấp lóe sấm sét, tượng trưng cho thực tế và hắc ám Zekrom. Con cuối cùng lại là một con có thân thể khổng lồ, hình thái đáng sợ Kium, nó phản phất như dung hợp sức mạnh của Reshiram và Zekrom, tỏa ra uy áp đến nghẹt thở. Ngay sau đó, trong ma môn lại bay ra ba con thần thú có hình thái khác nhau. một con tương tự hươu, toàn thân tỏa ra khí tức sinh mệnh sát na. Một con tương tự chim khổng lồ, toàn thân bao phủ khí tức tử vong Yveo. Con cuối cùng lại có hình thái khó lường, phản phất như được tạo thành từ vô số tế bào di gác, khí tức của nó sâu thẳm và thần bí, phản phất như có thể nắm giữ trật tự và cân bằng. Cuối cùng, một con chim khổng lồ toàn thân lấp lánh ánh vàng từ trong ma môn bay ra, lông vũ của nó như ngọn lửa thiêu đốt, xung quanh quấn lấy ánh hào quang thần thánh. Nó là phượng hoàng trong truyền thuyết, tượng trưng cho sinh mệnh và sự tái sinh. Trọn vẹn 10 con đế vương đến từ dị thế giới nắm giữ quyền năng, giờ đây toàn bộ giáng lâm trên bầu trời thánh thành. Khí tức của chúng đang xen vào nhau, phản phất như cả đất trời cũng phải rung rẩy trong khoảnh khắc này. Đồng tử của Ramin đột nhiên co lại, vẻ uy nghiêm trên mặt lần đầu tiên xuất hiện sự dao động. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, con át chủ bài của Tần Phong lại kinh khủng đến thế. 10 sự tồn tại cấp đế vương, mỗi một con đều đủ để rung chuyển một phương trời đất, mà giờ phút này, tất cả chúng đều đứng sau lưng Tần Phong. Tần Phong đứng giữa các thần thú, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Ramin à Ramin, bây giờ không phải là tôi có muốn rời khỏi Thánh Thành hay không, mà là các người nên làm thế nào để tôi rời khỏi Thánh Thành. Ramin đại nhân. Giọng Phây mang theo một tia bất an, thấp giọng nhắc nhở. Nếu chỉ là những đế vương bình thường, Thánh Thành tự nhiên có cách đối phó, thậm chí có thể trục xuất chúng. Nhưng vấn đề là, những gì Tần Phong triệu hồi ra không phải là những đế vương tầm thường. Mỗi một con thần thú đều có quyền năng của thế giới, cho dù chúng không phải là sinh mệnh của thế giới này, nhưng loại sức mạnh đứng trên cả quy tắc đó, lại khiến thực lực của chúng vượt xa những đế vương bình thường. Sắc mặt Ramin âm trầm như nước, trong lòng cân nhắc lợi hại. Uy nghiêm của Thánh Thành không cho phép kẻ khác xúc phạm, nhưng tình thế trước mắt lại khiến hắn không thể không cân nhắc cẩn thận. Một khi khai chiến, cơ nghiệp ngàn năm của Thánh Thành rất có thể sẽ bị hủy trong chốc lát, mà hắn cũng chưa chắc có lòng tin tuyệt đối sẽ giữ được Tần Phong. Tà ma. Ramin vừa mở miệng, ánh mắt Tần Phong đột nhiên lạnh đi, giọng nói như lưỡi dao băng giá đâm vào tai hắn. Ngươi dám gọi ta một tiếng tà ma nữa, ta lập tức sang bằng Thánh Thành. Ramin nheo mắt, lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng sửa lời, Tần Phong, ngươi muốn thế nào? Tôi muốn làm gì? Chẳng phải là Thánh Thành của các người muốn làm gì sao? Giọng Tần Phong mang theo sự trào phúng chói tai, vang vọng trên bầu trời Thánh Thành. Tôi chỉ dẫn người đến báo thù gia đình, tiện tay giúp Thánh Thành của các người bắt một con yêu ma đã ẩn náu mấy trăm năm. Nhưng các người đã làm gì tôi? Vừa gặp mặt đã đòi đánh đòi giết, tôi bị ép tự vệ, bất đắc dĩ hóa đá một thánh ảnh, không ngờ lại nhảy ra một người khác. Cuối cùng càng không ngờ, người cầm quyền của Thánh Thành, Ramin Đại Thiên Sứ trưởng đại nhân còn đích thân giáng lâm, mở miệng một tiếng tà ma đòi trấn sát một pháp sư tuân thủ pháp luật như tôi. Trong giọng nói của Tần Phong tràn đầy sự mỉa mai và khinh thường, phản phất như đang chế giễu sự ngạo mạn và vô tri của Thánh Thành. Mỗi câu nói của hắn đều như một cây búa tạ, nện vào lòng Ramin, khiến hắn không thể phản bác, cũng không thể trốn tránh. Nắm đấm của Ramin siết chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ có ngày bị dồn đến tình cảnh này. Với tư cách là người cầm quyền của Thánh Thành, hắn từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, coi chúng sinh như kiến cỏ. Thế nhưng, hôm nay hắn lại cảm nhận được một cảm giác bất lực chưa từng có trước mặt một người trẻ tuổi. Tần Phong. Giọng Ramin trầm thấp và khàn khàn, phản phất như mỗi một từ nặng tựa ngàn cân. Thánh Thành của ta quả thực đã sai, chúng ta không nên vô cớ ra tay với ngươi. Ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha cho Thánh Thành, rời khỏi nơi này? Tần Phong hai tay đút túi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác áp bức không thể chối cãi. Đơn giản thôi, giao ra thiên sứ hồn thai của ngươi Ramin, tôi sẽ rời khỏi Thánh Thành. Không thể nào. Ramin gần như phản bác theo phản xạ, giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Thiên sứ hồn thai là tự chủ chọn chủ, cho dù ta từ bỏ, nó cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay ngươi. Vậy sao? Tần Phong khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Vậy tại sao hồn thai của Michael và Surin lại đang ở chỗ tôi đây? Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi mở lòng bàn tay, trên lòng bàn tay hiện ra hai luồng hào quang sáng chói. Một luồng màu xanh, một luồng màu đỏ, chính là thiên sứ hồn thai của Michael và Surin. Sức mạnh thần thánh chứa trong hồn thai tràn ngập trong không khí, phản phất như cả hào quang của Thánh Thành cũng bị chúng áp chế đi mấy phần. Ramin trợn to hai mắt, đồng tử co rút dữ dội, vẻ uy nghiêm trên mặt vào lúc này hoàn toàn sụp đổ. Thế giới quan của hắn phản phất như bị đập tan nát trong chốc lát, giọng nói mang theo sự run rẩy khó tin, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Không có gì là không thể. Giọng Tần Phong lạnh lùng bình tĩnh, phản phất như đang thuật lại một sự thật đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hoặc là, ngươi chủ động giao ra hồn thai, để ta chọn lại một chủ nhân khác cho nó. Hoặc là, ta tự mình đến lấy. Chỉ là, nếu ta tự mình động thủ, Thánh Thành còn tồn tại hay không, thì khó mà nói được. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Ramin cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Nắm đấm của Ramin lúc lỏng lúc chặt, lúc chặt lúc lỏng, sự giằng xé nội tâm gần như khiến hắn không thể thở nổi. Giao ra hồn thai, đồng nghĩa với việc hắn mất đi sức mạnh và tôn nghiêm của một đại thiên sứ trưởng. Nhưng nếu không giao, cơ nghiệp ngàn năm của Thánh Thành rất có thể sẽ bị hủy trong chốc lát, mà hắn cũng không có bất kỳ chút chắc chắn nào có thể ngăn cản được thế công của Tần Phong. Cuối cùng, Ramin chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói mang theo sự mệt mỏi và bất đắc dĩ sâu sắc, được ta giao. Ramin đại nhân. Tám thánh ảnh do Phê dẫn đầu kinh ngạc nhìn Ramin, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, đại thiên sứ trưởng cao cao tại thượng, lại có thể cúi đầu trước một người trẻ tuổi, thậm chí giao ra sức mạnh cốt lõi nhất của mình, thiên sứ hồn thai. Ramin hít một hơi thật sâu, ánh vàng trên người đột nhiên bùng lên, sau lưng hiện ra một bóng thiên sứ hồn đỏ rực. Ngay sau đó, bên trong cơ thể hắn dâng lên từng đám lửa cánh tuyệt đẹp, trong. Bóng lửa mờ ảo có thể thấy được một vị thiên sứ hồn thai, đang từ từ tách ra khỏi cơ thể hắn. Lấy đi. Ramin thấp giọng quát. Hắn điều khiển thiên sứ hồn thai, bay về phía Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, đưa tay ra chụp lấy, trực tiếp nắm thiên sứ hồn thai của Ramin trong tay. Ngay khoảnh khắc hồn thai vào tay, Ramin cảm thấy mối liên hệ mờ nhạt giữa mình và hồn thai hoàn toàn bị cắt đứt, phảng phất như nó chưa bao giờ thuộc về hắn. Sắc mặt Ramin trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù bản thân hắn không phải là thiên sứ dạng chiến đấu, nhưng sau khi mất đi thiên sứ hồn thai, thực lực của hắn trực tiếp từ cấp đại thiên sứ trưởng rớt xuống, trở thành một pháp sư cấp cấm chú tương đối mạnh. Sự mất mát sức mạnh này khiến hắn cảm thấy yếu đuối và bất lực chưa từng có. Bây giờ, ngươi có thể mang các cô ấy rời khỏi thánh thành chưa? Ramin thấp giọng hỏi. Đương nhiên. Tần Phong khẽ cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Thực ra, tôi vẫn rất mong chờ vị đại thiên sứ Urien canh gác lối đi hắc ám sẽ ra tay, tiếc thật. Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng sang Tần Vũ Nhi bên cạnh, ngữ khí trở nên dịu dàng. Vũ Nhi, ở đây còn có người từng bắt nạt cô không? Tần Vũ Nhi ngẩn người, ánh mắt lướt qua đám thánh ảnh. Bảy thánh ảnh trừ Phây ra đều không khỏi rung lên một cái, trong mắt lóe lên vẻ hoảng hốt. Bọn họ rất rõ, nếu Tần Vũ Nhi chỉ ra họ, thì kết cục nào đang chờ đợi họ. Tần Vũ Nhi im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu, tôi không nhớ rõ nữa, có lẽ không còn ai đâu. Nghe được lời nàng, những người khác lúc này mới thở phào một hơi, phảng phất như vừa đi một vòng quỷ môn quan. Vậy chúng ta đi. Tần Phong lạnh nhạt nói. Dưới sự khống chế của hắn, 10 con thần thú đến từ thế giới Pokemon chậm rãi tụ tập, hộ tống nhóm người Tần Phong rời khỏi Thánh Thành. Cho đến khi bóng dáng của nhóm Tần Phong hoàn toàn rời khỏi Thánh Thành, Ramin mới ngã quỵ xuống đất. Tại sao lại có thể có một dị đoan khủng bố như vậy Thiên Phụ ơi, chúng ta sau này phải làm sao đây? Bên ngoài Thánh Thành, Phượng Hoàng tung cánh. Sau khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi Thánh Thành, Tần Phong đưa 9 con thần thú trở về thế giới ban đầu của chúng, chỉ để lại Phượng Hoàng chở họ bay về hướng Hoa Hạ. Lông vũ của Phượng Hoàng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, phảng phất như ngọn lửa vàng đang cháy, xé toạc bầu trời, để lại một vệt sáng hoa mỹ. Tần Phong, tại sao lại tha cho họ? A Khăn Ti ngồi trên lưng Phượng Hoàng, không nhịn được hỏi. Tha cho họ? Bắt đầu nói từ đâu đây? Tần Phong nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Với thực lực của 10 con đế vương đó, phá hủy Thánh Thành không khó lắm đâu nhỉ? A Khăn Ti tiếp tục hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Đúng là không khó, Tần Phong gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, nhưng tại sao tôi phải phá hủy Thánh Thành của chính mình chứ? Của anh? Tần Vũ Nhi và A Khăn Ti đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, mắt chăm chú nhìn Tần Phong, phảng phất muốn từ biểu cảm của hắn nhìn ra manh mối gì đó. Tần Phong mỉm cười, chậm rãi giải thích, hồn thai của 3 vị đại thiên sứ đã nằm trong tay tôi, còn 3 vị đại thiên sứ khác. Trở về Thánh Thành, Raguel và Raphael, mặc dù danh tiếng lẫy lừng, nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Còn về Urien, mặc dù tôi không chắc chắn về thái độ của hắn, nhưng ngay vừa rồi, khi tôi triệu hồi ra 10 tôn đế vương, có thể cảm nhận rõ ràng có người đang âm thầm quan sát. Tuy nhiên, hắn cuối cùng cũng không xuất hiện, chỉ lặng lẽ nhìn Ramin giao ra hồn thai. Điều này có nghĩa là, Urien không muốn đối đầu với chúng ta. 3 vị đại thiên sứ có địch ý với chúng ta, hồn thai đã nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi chọn ra 3 tâm phúc, giao hồn thai cho họ, để họ quay về Thánh Thành, quyền lực của Thánh Thành tự nhiên sẽ rơi vào tay tôi. Bồi dưỡng một pháp sư cần thời gian và tài nguyên, mà người cầm quyền cũng cần thời gian để tích lũy uy tín. Thánh Thành đã là cơ nghiệp có sẵn, tôi cần gì phải tự tay phá hủy nó. Nghe xong lời giải thích của Tần Phong, hai cô gái mới chợt hiểu ra. Lão bản, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Tần Vũ Nhi nhẹ giọng nói. Xung đột hôm nay, phần lớn là vì tên thánh ảnh xuất hiện ban đầu. Chuyện nhỏ thôi, lão bản bảo vệ nhân viên không phải là chuyện đương nhiên sao? Tần Phong cười cười. Nửa tháng sau trận đại náo Thánh Thành, Tần Phong cũng đã yên ổn ở nhà được nửa tháng. Trong nửa tháng này, Heidi và Brian cũng từ học viện Amper đến Thụ Tâm Thành để trao đổi học tập. Đương nhiên, những người khác là giao lưu học thuật với học viện, còn cặp thầy trò Brian và Heidi lại là tiến hành giao lưu hai chọi một sâu sắc với Tần Phong. Cuộc thi quốc phủ khóa mới cũng không vì sự xâm lược của Hải Yêu mà bị trì hoãn. Liễu Như với tư cách là đội trưởng đội quốc phủ, đã dẫn dắt đội Hoa Hạ khóa mới xuất chinh. Màn đêm buông xuống, Tần Phong ngồi trong thư phòng, tay nâng một ly trà xanh, suy nghĩ về việc sắp xếp tối nay. Trong lúc hắn đang cân nhắc nên lật thẻ bài của vị phi tử nào, điện thoại đột nhiên rung lên. Đội trưởng, cứu mạng, SOS. Con khỉ và lão Triệu sắp gặp chuyện rồi. Giọng Mạc Phàm từ đầu dây bên kia truyền đến, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Tần Phong nhíu mày, bình tĩnh hỏi, tôi biết cậu rất gấp, nhưng đừng vội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đi điều tra các quân pháp sư mất tích, lần theo dấu vết đến Tần Hoàng Đảo, không ngờ ở đây lại đang chuẩn bị nghi thức cấm chú. Con khỉ và lão Triệu vừa hay bị kẹt trong phạm vi cấm chú. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có đội trưởng mới có cách thôi. Mạc Phàm sốt ruột nói. Tần Hoàng Đảo. Tần Phong nghe thấy địa danh này, hơi sững người. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ ra Tần Hoàng Đảo đã từng xảy ra chuyện gì. Nếu không nhầm sự kiện Tần Hoàng Đảo, là sự kiện Hoa Triển Hồng ra tay với một thị băng đế mà. Nhưng tôi nhớ xung quanh Tần Hoàng Đảo còn có số lượng lớn Long Vương Nghỉ, đây đều là những mầm họa trong tương lai. Vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Tần Phong mở miệng trấn an, Mạc Phàm, cậu đừng vội, tôi đến ngay bây giờ, đợi tôi nửa tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phong đứng dậy, đi đến trước cửa sổ. Hắn giơ tay vung lên, một khe hở màu đen hiện ra giữa không trung, thân hình to lớn của tội long từ trong khe hở chậm rãi bay ra. Tần Phong tung người nhảy lên, vững vàng đáp xuống lưng tội long. Đi thôi, đến Tần Hoàng Đảo. Tần Phong thấp giọng nói. Tội long phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, đôi cánh rung động, trong nháy mắt lao lên mây, hướng về phía Tần Hoàng Đảo mà lao đi. Vừa bước vào phạm vi Tần Hoàng Đảo, Tần Phong đã cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang ngưng tụ. Trong không khí tràn ngập dao động nguyên tố nồng nặc, hơn 100 viên nguyên tố chủ y trong nghi thức cấm chú không ngừng bổ sung năng lượng, phảng phất như muốn xé toạc cả không gian. Đối phó một tên phế vật mà còn cần tiêu tốn nhiều nguyên tố chủ y như vậy, thật là lãng phí. Tần Phong lắc đầu, giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hắn không trực tiếp đi tìm tên pháp sư cấm chú phế vật của Mục thị gây phiền phức, mà đi về phía một ngôi nhà gỗ hẻo lánh. Tần Phong vừa đến gần nhà gỗ, giọng nói vội vã mà chân thành của Mục Bạch đã từ trong nhà truyền ra, dưới đáy biển có dòng chảy ngầm, đây chính là một con đường tắt để hải yêu ở vùng biển xa xâm nhập vào vùng biển gần của chúng ta. Hiện tại, hải yêu đang lợi dụng sức mạnh của cấm chú, âm mưu phá hủy mỏ bạc biển sâu vững chắc không thể phá vỡ. Một khi mỏ bạc biển sâu bị phá hủy, đại quân hải yêu chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, một giọng nam trầm ổn nhưng đầy phấn khích vang lên, có một loại hải yêu, tâm trí cực kỳ cao siêu, có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta phục tùng không chút dè dặt. Các người hãy suy nghĩ kỹ xem, Trương Tiểu Hầu mà các người gặp ở Hawaii, có còn là hắn của trước đây không? Vấn đề này, các người đã từng nghiêm túc suy xét chưa? Hải yêu e ngại cấm chú, cho nên mới tìm mọi cách để mê hoặc, ly gián chúng ta. Một khi cấm chú thật sự dừng lại, chúng sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Mục Bạch hơi ngừng lại, giọng điệu càng thêm chân thành, thủ lĩnh, hải yêu có lẽ đúng là đang ly gián, nhưng chẳng lẽ giữa chúng ta lại không thể có thêm một chút tin tưởng sao? Trương Tiểu Hầu chính là Trương Tiểu Hầu, điểm này không thể nghi ngờ. Thời điểm cố đô hạo kiếp, 1 triệu người bị vây trong tường thành, đối mặt với cảnh tuyệt vọng bị sát uyên tàn sát, chính anh ấy là người đầu tiên đứng ra, đòi vào sâu trong sát uyên để ngăn chặn cổ lão vương thức tỉnh. Lời anh ấy nói lúc đó, tôi đến nay vẫn còn nhớ như in. Lấy lần này mà nói, anh ấy vốn có thể đứng ngoài cuộc, im lặng quan sát tình hình, nhưng lại dứt khoát dấn thân vào vòng xoáy trọng lực để tìm kiếm chân tướng. Hải yêu xảo quyệt, độc ác, đang cố gắng ly gián chúng ta. Vào thời khắc quan trọng này, chúng ta càng cần những người như Trương Tiểu Hầu, người có tấm lòng nhiệt huyết, ý chí kiên định và lòng trung thành tuyệt đối. Nếu ngay cả chân tướng mà anh ấy tìm ra cũng không thể tin, vậy thì trên đời này còn có gì đáng để chúng ta tin tưởng? Anh ấy là thuộc hạ của ngài, chúng tôi cũng chỉ là đem tình hình thực tế báo cho ngài biết. Còn về lựa chọn cuối cùng như thế nào, đương nhiên vẫn là do ngài quyết định. Tần Phong nghe đến đây, cũng không nghe tiếp nữa, trực tiếp đẩy cửa vào, Mục Bạch, không cần nói nữa, cấm chú đó không phải để thả ra biển đâu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tần Phong. Đội trưởng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Mạc Phàm vừa thấy Tần Phong, lập tức như trút được gánh nặng, phảng phất như thấy được cứu tinh, vẻ lo lắng trên mặt trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Thành chủ đại nhân. Một Bạch thấy Tần Phong, thành thạo hành một lễ tiết đặc trưng của Thụ Tâm Thành, trong giọng nói mang theo sự cung kính. Anh là thành chủ Thụ Tâm Thành, Tần Phong. Hoa Triển Hồng nhìn Tần Phong với vẻ ngoài trẻ tuổi quá mức nhưng khí chất phi phàm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Là tôi, lần đầu gặp mặt, Hoa Quân Bài. Tần Phong gật đầu. Làm sao anh biết cấm chú đó không phải để chống lại Hải Yêu? Hoa Triển Hồng không vòng vo, hỏi thẳng. Lời vừa nói ra, mọi người có mặt đều sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hoa Triển Hồng và Tần Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Nguyên tố chù y và dao động năng lượng cấm chú bên ngoài không phải là giả, nếu mục tiêu của cấm chú không phải Hải Yêu, vậy thì là chuẩn bị cho ai? Mục Nhung kia, sau khi từ Cực Nam chi địa trở về, đã trở thành con rối của Nam Cực Đế Vương, đúng không? Bây giờ chuẩn bị cấm chú, cũng là để chuẩn bị cho Cực Nam Đế Vương, tôi nói không sai chứ? Tần Phong ngữ khí điềm nhiên, phản phất như đang nói một chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Nghe vậy, Mạc Phàm, Mục Bạch và Hoa Nguyệt Trúc đều ngẩn ra tại chỗ, kinh ngạc đến nỗi miệng cũng không khép lại được. Một cấm chú pháp sư đường đường, vậy mà lại trở thành con rối của Nam Cực Đế Vương. Anh đã nhìn ra. Hoa Triển Hồng không phủ nhận, chỉ hơi nheo mắt lại. Tiếp xúc với Đế Vương nhiều, liếc mắt một cái là nhìn ra thôi. Tần Phong nhún vai. Hù Hoa Triển Hồng thở ra một hơi dài, lập tức thản nhiên nói, nếu anh đã biết, vậy tôi cũng không có gì phải giấu giếm. Không sai, cấm chú ở Tần Hoàng Đảo này, đối phó không phải là Long Vương Nghĩ, mà là Băng Đế. Đối phó một tên phế vật như vậy, tiêu tốn nhiều tài nguyên thế không đáng, không bằng giao cho tôi đi. Số nguyên tố chủ y ở đây coi như là thù lao, cho tôi tăng cường lực lượng phòng ngự cho thành phố Phi Điểu. Tần Phong mỉm cười nói. Anh! Hoa Triển Hồng nhíu mày, rõ ràng có chút lo lắng về đề nghị của Tần Phong. Hắn bày ra thế cục này, vốn là để đảm bảo 100% loại bỏ tà ảnh của Nam Cực Đế Vương. Nếu giao chuyện này cho Tần Phong xử lý, một khi xảy ra biến cố, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hoa Quân Bài, đừng xem thường người khác như vậy. Tần Phong khẽ cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, tôi cũng không phải loại phế vật ngay cả cấm chú cũng không thể tự mình hoàn thành. Hơn nữa, linh hồn của Mục Nhung kia sớm đã bị Cực Nam Đế Vương nuốt chửng gần hết rồi, cũng không tồn tại vấn đề có cứu được hay không. Hoa Triển Hồng im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên mặt Tần Phong vài giây, dường như đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn gật đầu, được, nếu anh có nắm chắc, vậy thì giao cho anh. Nhưng nếu xảy ra sai sót gì, hậu quả anh phải tự gánh vác. Yên tâm, tôi không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Chỉ là một phân thân thôi, dễ như trở bàn tay. Tần Phong mỉm cười, quay người đi về phía vị trí của Mục Nhung. Ngồi ở trung tâm pháp trận là một ông lão tóc bạc râu bạc, mặc áo choàng trắng, chính là Mục Nhung. Khuôn mặt ông ta già nua bình tĩnh, phản phất như hòa là một với năng lượng cấm chú xung quanh. Khi Tần Phong đến gần, ông ta từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo khó nhận ra. Ngươi là ai? Giọng Mục Nhung khàn khàn và trầm thấp. Giả ngu cũng giỏi đấy, mấy năm trước tôi vừa mới đến Mục thị mà. Tần Phong cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Mục Nhung im lặng một lúc, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Tần Phong, thì ra là ngươi. Ngươi đến đây làm gì? Không có gì, chuẩn bị giết một đế vương thôi. Tần Phong vẫn mang theo nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng phản phất như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Đế vương? Ở đây có đế vương sao? Mục Nhung ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên Tần Phong nở một nụ cười đầy ý vị, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Một giây sau, bóng dáng của Evi lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tần Phong. Đôi mắt nàng tràn ngập ánh sáng xanh, phản phất như hai ngôi sao sáng chói, tỏa ra dao động tinh thần lực mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trên người Mục Nhung cũng hiện ra niệm lực màu xanh, phản phất như bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc. Sắc mặt Mục Nhung đột nhiên thay đổi hoàn toàn, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, mục tiêu của Tần Phong là hắn, hoặc có lẽ là Cực Nam Đế Vương. Ngươi nhắm vào ta. Giọng Mục Nhung mang theo vẻ run rẩy, sự bình tĩnh trong mắt hoàn toàn bị phá vỡ. Chứ sao nữa? Tần Phong khẽ cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Mục Nhung không còn giả vờ nữa, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đen kịt, phản phất như vực sâu. Trên người hắn bắt đầu hiện ra từng luồng khí đen, định phóng tà ảnh ra ngoài. Tuy nhiên, niệm lực của Evi như một tấm lưới vô hình, đè chặt luồng khí đen đó lại, khiến nó không thể thoát ra khỏi cơ thể Mục Nhung. Không thể nào. Ngươi là đế vương. Giọng của Cực Nam Đế Vương từ trong miệng Mục Nhung truyền ra, mang theo sự kinh ngạc khó tin. Evi không trả lời, chỉ im lặng đứng bên cạnh Tần Phong, ánh sáng xanh trong hai mắt ngày càng chói lòa. Không có gì là không thể, Cực Nam Đế Vương, ở yên Cực Nam chi địa không ở, lại chạy đến Hoa Hạ của ta gây sự, vậy thì chuẩn bị trả giá đắt đi. Evi, phệ hồn. Tần Phong thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. Vâng. Evie gật đầu, ánh sáng xanh trong hai mắt dần chuyển thành màu tím u tối, xung quanh bắt đầu hiện ra một lớp ánh sáng kỳ dị. Ngay sau đó, thân hình nàng xảy ra sự thay đổi kinh người, quần áo trên người đổi thành một bộ áo da gợi cảm, phát họa ra những đường cong uyển chuyển. Sau lưng mọc ra một đôi cánh ác quỷ nhỏ xinh, trên cánh phủ đầy vảy dày đặc, tỏa ra khí đen nhàn nhạt. Một cái đuôi nhỏ dài từ phía sau nàng mọc ra, cúi đuôi hơi nhếch lên. Ác ma mị ma Evie. Evie nhẹ nhàng giơ tay lên, đầu ngón tay quấn quanh một tia sáng màu tím u tối. Ánh sáng đó như vật sống, từ từ trôi về phía cơ thể Mục Nhung, quấn quanh hắn. Chết tiệt. Loài người, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Giọng của Cực Nam Đế Vương lộ ra sự điên cuồng và phẫn nộ, khí đen trong cơ thể Mục Nhung điên cuồng tuôn trào, định thoát khỏi sự trói buộc của Evie. Tuy nhiên, sức mạnh phệ hồn của Evie như một tấm lưới vô hình, khóa chặt sức mạnh của Cực Nam Đế Vương. Ánh sáng màu tím u tối dần dần rót vào cơ thể Mục Nhung, bắt đầu thôn phệ phân hồn của Cực Nam Đế Vương. A, Cực Nam Đế Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong giọng nói tràn đầy đau đớn và không cam lòng. Kết thúc rồi. Sức mạnh phệ hồn của Evie hoàn toàn bộc phát, ánh sáng màu tím u tối bao bọc hoàn toàn cơ thể Mục Nhung. Khí đen của Cực Nam Đế Vương nhanh chóng tan biến trong ánh sáng, cuối cùng hóa thành hư vô. Theo sự biến mất của Cực Nam Đế Vương, cơ thể Mục Nhung yếu ớt ngã xuống đất, trong mắt khôi phục lại sự trong sáng ngắn ngủi. Cảm ơn ngươi còn có, xin lỗi. Mục Nhung dùng chút sức lực cuối cùng nói, rồi nhắm mắt lại. Mạc Phàm nhanh chân đi đến sau lưng Tần Phong, ánh mắt lướt qua thi thể Mục Nhung, thấp giọng hỏi, ông ta chết rồi. Ừ, Tần Phong gật đầu. Mạc Phàm thở dài một hơi, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày, vậy Cực Nam Đế Vương thì sao? Giải quyết triệt để rồi à, giải quyết rồi. Tần Phong thản nhiên nói, nhưng Cực Nam Đế Vương đến chỉ là một tia phân hồn, bản thể của hắn vẫn còn sống tốt. Mạc Phàm gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, thì ra là thế, nhưng cũng mạnh lắm rồi, một phân hồn của Đế Vương nói diệt là diệt, không hổ là đội trưởng. Triệu Mãn Duyên và Trương Tiểu Hầu đâu? Tần Phong liếc Mạc Phàm một cái hỏi. Chết rồi. Hai đứa nó còn ở ngoài biển, không lẽ bị Long Vương nghĩ ăn sạch rồi chứ? Mạc Phàm lúc này mới nhớ ra huynh đệ nhà mình còn chưa được cứu về. Ánh mắt Tần Phong rơi vào Hoa Triển Hồng đang đi theo sau Mạc Phàm. Vị Hoa Hạ quân bài này bây giờ thần sắc phức tạp, vừa có sự chấn động về kết quả trận đấu, vừa có sự đau lòng vì sắp mất đi một lượng lớn tài nguyên. Hoa quân bài, bây giờ số nguyên tố chủ y ở đây, có thể đều cho tôi được không? Tần Phong mở miệng hỏi. Hoa Triển Hồng cười khổ một tiếng, gật đầu, chuyện đã hứa trước đó, tôi đương nhiên sẽ không nuốt lời. Số nguyên tố chủ y này, anh có thể mang đi hết. Khi nói những lời này, trong giọng ông ta mang theo sự không muốn rõ ràng. Dù sao, giá trị của số nguyên tố chủ y này đủ để duy trì hoạt động của một khu căn cứ trong hơn một tháng, cho dù đối với quân đội Hoa Hạ mà nói, đây cũng là một khoản tài nguyên khổng lồ. Tần Phong nhìn ra tâm tư của ông ta, cười nhạt một tiếng, yên tâm, số nguyên tố chủ y này tôi sẽ dùng vào việc xây dựng phòng ngự cho thành phố Phi Điểu, cũng coi như là góp một phần sức lực cho an toàn của Hoa Hạ. Hoa Triển Hồng nghe vậy, sắc mặt hơi dịu đi một chút, có câu nói này của anh, tôi yên tâm rồi. Thi thể của Mục Nhung, tôi cần đưa về Mục Thị. Hoa Triển Hồng nói tiếp. Xin cứ tự nhiên. Tần Phong không quan tâm nói, phản phất như thi thể của Mục Nhung chỉ là một vật không quan trọng. Hoa Triển Hồng gật đầu, lập tức phất tay, ra hiệu cho vài quân pháp sư phía sau tiến lên xử lý thi thể của Mục Nhung. Đúng rồi, Hoa quân bài, mấy con Long Vương nghĩ kia ông định xử lý thế nào? Tần Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Long Vương nghĩ. Hoa Triển Hồng sững người, lập tức lộ vẻ khó xử. Chúng phân bố quá rải rác, cho dù dùng cấm chú, e rằng cũng không thể tiêu diệt triệt để. Hơn nữa, Mạc Phàm bọn họ cũng đã nói, nơi này nối liền với biển sâu. Nếu tùy tiện sử dụng cấm chú, rất có thể sẽ mở thông lối đi, để hải yêu theo lối đó xâm nhập vào đây. Đến lúc đó, tình hình chỉ càng thêm tồi tệ. Tần Phong nghe vậy, im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua đường bờ biển xa xa, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Triển Hồng, giọng nói mang theo vẻ tự tin. Nếu tôi có thể giải quyết đám hải yêu ở đây, có phần thưởng không? Giải quyết đám hải yêu ở đây? Anh chắc chứ? Hoa Triển Hồng có chút kinh ngạc nhìn Tần Phong, rõ ràng cảm thấy bất ngờ trước đề nghị của hắn. Đương nhiên, giống như giải quyết Mục Nhung vậy. Tần Phong gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại mang theo sự tự tin không thể chối cãi. Hoa Triển Hồng im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, ông ta nghiến răng, hạ quyết tâm nói. Nếu anh có thể tiêu diệt hết đám hải yêu ở đây, tôi sẽ xin thêm một lô nguyên tố chủ y cho anh. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, số lượng hải yêu ở đây rất lớn, hơn nữa trong biển sâu có thể còn ẩn giấu những tồn tại mạnh hơn. Anh thật sự có chắc chắn không? Tần Phong cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng, Hoa Quân Bài, ông nghĩ tôi sẽ làm chuyện không chắc chắn sao? Hoa Triển Hồng nhìn vẻ tự tin của Tần Phong, sự nghi ngờ trong lòng giảm đi một chút. Ông ta gật đầu, trịnh trọng nói, được, vậy tôi sẽ chờ tin tốt của anh. Nếu anh thật sự làm được, không chỉ có nguyên tố chủ y, tôi còn có thể xin cấp trên thêm nhiều tài nguyên hơn để hỗ trợ thành phố Phi Điểu. Rất nhanh, Mạc Phàm liền dẫn theo Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu và Mục Bạch với sắc mặt tái nhợt đi qua. Đội trưởng, may mà có anh ở đây, nếu không tôi và Trương Tiểu Hầu đã tán thân biển rộng rồi. Triệu Mãn Duyên vừa thấy Tần Phong, lập tức khóc lóc kể lể. Tần Phong bất đắc dĩ liếc hắn một cái, đang định mở miệng, điện thoại lại liên tục truyền đến tin dữ. Tin tức về thảm họa lan tràn khắp khu vực phía đông của đất nước. Hình ảnh những con hải yêu hung tợn, video ghi lại cảnh thảm họa tại hiện trường, cùng với nhiều thảm cảnh hơn chỉ có thể mô tả bằng văn bản, chỉ đọc chữ thôi cũng đã khiến người ta đau lòng, không dám tưởng tượng. Nhìn thấy những tin tức này, Trương Tiểu Hầu đỏ hoe vành mắt, thấp giọng nói, chúng ta còn tưởng rằng có thể cứu vớt tất cả như trong phim. Để ngăn chặn âm mưu của hải yêu bột hải, họ đã dốc toàn lực, thậm chí liều cả tính mạng, nhưng cuối cùng, đại cục vẫn không thay đổi. Cảm giác bất lực và sợ hãi bao trùm lấy trái tim mỗi người. Đừng tự trách, những gì chúng ta đã làm không phải là vô ích. Ít nhất tình hình thảm họa ở vùng bột hải đã giảm bớt, số lượng đại yêu biển sâu cũng không nhiều. Hoa Nguyệt Trúc nhẹ giọng an ủi. Mọi người rơi vào im lặng. Thành chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mục Bạch nhìn về phía Tần Phong, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Tôi có một đề nghị. Triệu Mãn Duyên lập tức mở miệng, đi về phía Tây đi. Không phải đội trưởng đã mua một mảnh lãnh địa mới ở phía Tây sao? Ở đó dùng đại địa kết tinh xây dựng một thành phố, có thể chứa được một lượng lớn người gặp nạn. Chúng ta không ngại đến đó. Đề nghị này không tồi, Đính Thành đúng là một lựa chọn tốt. Mạc Phàm gật đầu đồng ý, nhưng chúng ta cứ thế từ bỏ đường bờ biển sao? Trương Tiểu Hầu lo lắng hỏi. Từ bỏ? Sao mà quản được? Triệu Mãn Duyên cười khổ một tiếng, lần này chúng ta coi như may mắn, cấp trên sớm phát hiện ra lão già cấm chú kia có vấn đề, nếu không chúng ta đã sớm tan thành tro bụi rồi. Cậu xem Hải Vương Khô Lâu ở Ma Đô kìa, ngay cả đồ đằng huyền xà đi cũng chưa chắc đối phó được. Nhìn lại bờ biển đen ngòm ở Ninh Ba kia, toàn là yêu quái. Còn có Hải Dương cự thú ở Tuyền Châu. Cái nào là chúng ta có thể đối phó? Lúc đầu mực nước biển dâng lên, rất nhiều người còn không muốn rời quê hương, khăng khăng ở lại miền Đông màu mỡ. Bây giờ, ai mà không khao khát di dời đến miền Tây nội địa, an toàn hơn. Thế của hải yêu không thể cản, ở lại bờ biển phía đông không khác gì chờ chết. Một tòa thành khổng lồ có thể bị hải yêu nuốt chửng bất cứ lúc nào, huống chi là những gia đình bình thường và cá nhân. Dựa vào pháp sư chống lại yêu ma. Số lượng yêu ma gấp mấy lần pháp sư, thực lực của pháp sư nhân loại kém xa hải yêu. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ thảm khốc, tử thủ chỉ có thể trả giá đắt. Đừng bi quan như thế. Tần Phong im lặng đã lâu đột nhiên mở miệng, nhân loại chúng ta không phải là không có sức đánh trả. Thật sao? Trương Tiểu Hầu nhìn Tần Phong, như thể thấy được cứu tinh. Đương nhiên, nhân loại chúng ta không yếu, chỉ là bị đánh bất ngờ một chút thôi. Tần Phong gật đầu. Đội trưởng, tôi biết anh rất mạnh, nhưng nhiều chiến trường như vậy, nhiều yêu ma như vậy, chỉ cần dùng số lượng đè cũng có thể đè chết, một mình anh thì làm được gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Hải yêu nhiều, chẳng lẽ thuộc hạ của tôi thì ít đi sao? Chúng có đế quốc, tôi cũng có, chúng có đế vương, tôi cũng không kém, tại sao lại cho rằng tôi chỉ có một mình? Tần Phong hỏi ngược lại. Ách, Triệu Mãn Duyên đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng, mặt đầy hoang mang hỏi, đội trưởng, anh có yêu ma đế quốc từ khi nào vậy? Sao tôi không biết gì hết? Tần Phong không trả lời trực tiếp, chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó triệu hồi tội long ra. Thân rồng khổng lồ lượn lờ trên không trung, tỏa ra uy áp đến nghẹt thở. Các cậu đến Ma Đô cứu trợ trước đi, tôi giải quyết xong mầm họa ở đây sẽ đến. Tần Phong nói. Mầm họa. Đội trưởng, anh định ra tay với Long Vương Nghĩ à? Mạc Phàm nhíu mày. Tần Phong gật đầu, không nói nhiều. Hắn tâm niệm khẽ động, thần khải trong nháy mắt bao trùm toàn thân, bộ giáp màu xanh đậm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Viêm Cơ. Tần Phong nhẹ giọng gọi. Khoảnh khắc tiếp theo, Viêm Cơ nữ vương Ưu Nhã bước ra từ thế giới triệu hồi. Nàng có dáng người thướt tha, mái tóc dài như ngọn lửa tung bay trong gió, trong mắt mang theo sự dịu dàng và kiên định. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tần Phong, thấp giọng nói, lánh giọng nói như tiếng trời, mang theo sự quyến luyến và tin tưởng vô tận. Sau đó, bóng dáng nàng hóa thành một luồng hồn ảnh rực lửa, hòa vào cơ thể Tần Phong. Trong chốc lát, khí tức của Tần Phong tăng vọt, xung quanh bùng lên ngọn lửa nóng rực. Nhiệt độ của ngọn lửa cao đến nỗi không gian xung quanh cũng bắt đầu bị bóp méo, phảng phất như không khí cũng bị đốt cháy. Thân hình của hắn trong ngọn lửa trông vô cùng cao lớn, phảng phất như một vị chiến thần đến từ thời viễn cổ, uy nghiêm và không thể xâm phạm. Ngọn lửa xoay quanh người hắn, tạo thành một vòng lửa khổng lồ, chiếu sáng cả một vùng biển. Sóng biển bốc hơi dưới nhiệt độ cao, hóa thành sương trắng bốc lên, phảng phất như cả đại dương cũng đang rung rẩy dưới sức mạnh của hắn. Ta sẽ nhóm lửa tinh hải. Hắn giơ cánh tay phải lên, trên cánh tay quấn quanh ngọn lửa linh động đầy màu sắc. Ngọn lửa đó phảng phất như có sinh mệnh, nhảy múa trên đầu ngón tay hắn, tỏa ra dao động năng lượng đáng sợ. Theo một quyền Tần Phong vung ra, ngọn lửa hóa thành một con nguyên phượng khổng lồ, tung cánh bay cao, lao về phía biển cả. Cánh của nguyên phượng xòe ra, che khuất bầu trời, ngọn lửa lưu chuyển quanh thân nó, phảng phất như cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Nó phát ra từng tiếng kêu vang dội, âm thanh xuyên thấu mây xanh. Ngọn lửa màu sắc như mãnh thú được thả xích, nhanh chóng lan ra, đánh về phía mặt biển rộng lớn. Nước biển ngay lập tức sôi trào khi tiếp xúc với những ngọn lửa này. Sóng lớn cuồn cuộn, bọt nước văng tung tóe, mỗi giọt nước đều được dát lên một lớp màu sắc rực rỡ, phản chiếu ánh sáng chói lòa. Toàn bộ mặt biển phảng phất như biến thành một lò luyện, đến nỗi không khí cũng đang rung rẩy, phát ra tiếng u u trầm thấp. Cùng lúc đó, trong biển truyền đến từng tiếng kêu rên của loài kiến, đông đúc và thê lương, phảng phất như vô số sinh linh đang giãy giụa trong ngọn lửa. Âm thanh đó khiến người ta không rét mà run, phảng phất như cả linh hồn cũng bị đâm đau. Mà điểm tích lũy của Tần Phong cũng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mẹ kiếp, đội trưởng đã mạnh đến mức này rồi sao? Có thể đốt cả biển luôn. Triệu Mãn Duyên há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn biển lửa xa xa, miệng lẩm bẩm, phảng phất như nói cũng không lưu loát. Có anh ấy ở đây, cảm giác có thể thắng. Chúng ta nhất định có thể giành lại những vùng đất đã mất từ tay Hải Yêu. Trương Tiểu Hầu siết chặt nắm đấm, trong mắt lấp lánh ánh sáng kích động, khắp mặt là vẻ phấn chấn. Hoa Nguyệt Trúc có chút mờ mịt gật đầu. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa mạnh mẽ như vậy, vậy mà thật sự có thể đốt cháy cả biển cả. Loại sức mạnh này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của nàng. Chẳng lẽ đây là cấm chú? Nàng thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia khó tin. Cùng lúc đó, vùng biển ngoài khơi Tần Hoàng Đảo đã hoàn toàn biến thành một biển lửa. Ngọn lửa màu sắc như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng nuốt chửng tất cả. Nước biển bốc hơi dưới nhiệt độ cao, để lộ ra những rạn san hô và bùn cát dưới đáy biển. Mà những con long vương nghỉ trong suốt ẩn mình trong nước biển, cũng không còn chỗ ẩn nấp dưới ngọn lửa thiêu đốt. Chúng quằn quại, giãy giụa trong ngọn lửa, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Tuy nhiên, dù chúng có phản kháng thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự nuốt chửng của ngọn lửa. Ngọn lửa như dòi bám vào xương, một khi đã dính, thì không còn cách nào thoát ra được. Tần Phong đứng ở trung tâm ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả những điều này. Thân hình của hắn trong ngọn lửa trông cao lớn lạ thường, phảng phất như một vị thiên thần nắm giữ sinh tử. Tay phải của hắn khẽ giơ lên, ngọn lửa theo động tác của hắn mà nhảy múa, phảng phất như đang nghe theo chỉ huy của hắn. Hoa Triển Hồng vốn đã trở về nhà gỗ, khi nhìn thấy vầng sáng vàng đỏ bốc lên ngoài cửa sổ, cũng không quan tâm đến việc ra lệnh cho thuộc hạ, nhanh chân đi đến bờ biển. Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta không khỏi dừng bước, trợn mắt há mồm nhìn biển cả bị ngọn lửa màu sắc thiêu đốt. Kết thúc rồi. Theo lời hắn nói xong, ngọn lửa đột nhiên co lại, hóa thành một cột lửa khổng lồ phóng lên trời. Trong cột lửa, vô số bóng dáng của Long Vương Nghĩ và Hải Yêu bị nuốt chửng hoàn toàn, hóa thành tro bụi tan trong không khí. Mặt biển dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, ngọn lửa cũng từ từ tắt đi. Anh hỏa hệ cũng đã đạt đến cấm chú rồi sao? Hoa Triển Hồng không nhịn được hỏi. Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Tần Phong cười cười. Hít. Hoa Triển Hồng hít một hơi khí lạnh, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Chưa đến cấm chú đã mạnh như vậy, nếu đột phá cấm chú chẳng phải là thật sự muốn lên trời sao? Hoa Quân bài, Long Vương Nghĩ ở vùng biển này tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. Còn về dòng sông ngầm dưới đáy Bột Hải, phiền ông lo liệu. Tôi phải đi giúp đỡ những nơi khác. Hoa Triển Hồng gật đầu, trịnh trọng nói, anh yên tâm, ở đây giao cho tôi. Anh cẩn thận. Tần Phong gật đầu, sau đó sau lưng bung ra một đôi cánh đầy những ấn phù hỗn độn. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Ngay khi sắp đến địa phận Ma Đô, Tần Phong cũng đã đuổi kịp nhóm Mạc Phàm đi trước để chi viện. Trương Tiểu Hầu và Hoa Nguyệt Trúc đâu? Sao Tội Long cũng không thấy? Tần Phong đáp xuống bên cạnh Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên và Mục Bạch hỏi. Thằng khỉ nó nhận được tín hiệu cứu trợ của quân bộ, dẫn theo Hoa Nguyệt Trúc đi cứu viện rồi. Mạc Phàm giải thích, trông có vẻ rất gấp, nên để họ cưỡi Tội Long đi trước. Ồ, Tần Phong gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt hắn lập tức chuyển hướng về phía xa, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, nước biển ven bờ dâng cao dữ dội, hải yêu đông nghịch đang tranh nhau đổ bộ lên bờ. Sóng biển vỗ vào rạn đá, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Tiếng gào thét của hải yêu liên tiếp vang lên, phảng phất như đang tuyên cáo sự hiện diện của chúng. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu cứu viện? Triệu Mãn Duyên không nhịn được hỏi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại, số lượng hải yêu thực sự quá nhiều, cứ như thủy triều dâng lên. Ánh mắt Tần Phong vẫn nhìn chăm chú về phía xa, trầm giọng nói, đường bờ biển tạm thời không có vấn đề, phòng tuyến của Ma Đô vẫn còn chống đỡ được. Chúng ta đi giải quyết lũ yêu vượt sông. Vốn dĩ hải yêu không thể đột phá phòng tuyến của Ma Đô, nhưng phe Ma Đô không ngờ rằng, hải yêu lại mở ra một lỗ hổng từ sông Hoàng Phố, đưa một lượng lớn hải yêu vào đó, trực tiếp đột phá vào nội bộ Ma Đô. Ủa? Kia hình như là viện trưởng Ngụy Vinh của Học viện Minh Châu Hỏa Viện. Triệu Mãn Duyên đột nhiên chỉ về một hướng hỏi. Nghe vậy, Mạc Phàm theo hướng Triệu Mãn Duyên chỉ nhìn lại. Quả nhiên, một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, nóng nảy đang chạy như điên dọc theo nơi nước sông tràn vào. Trên mặt sông, sóng lớn cuồn cuộn, hơi nước mịt mù. Bóng thú màu đen ẩn hiện trong dòng nước đục ngầu, tựa như một con ác ma bò lên từ vực thẳm. Thân thể của nó vô cùng khổng lồ, được bao phủ bởi lớp vảy giáp cứng rắn màu đen, mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ thẫm của nó như hai ngọn đèn máu, để lộ sự hung ác và tham lam vô tận. Đột nhiên, bầu trời chợt sáng rực lên, như thể bị đốt cháy. Ngụy Vinh đứng trên một tảng đá lớn bên bờ sông, hai tay giơ cao, lòng bàn tay ngưng tụ ngọn lửa nóng bỏng. Thiên diễm tán lễ. Theo tiếng gầm của hắn, hơn trăm quả cầu lửa khổng lồ đường kính 2 mét gào thét lao xuống từ bầu trời, tựa như thiên thạch đập về phía con thủy thú giáp đen trong nước. Ngay khoảnh khắc cầu lửa va chạm với mặt sông, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nước văng tung tóe, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Buông nó ra cho ta. Móng vuốt của ngươi. Ngụy Vinh gầm lên giận dữ, thân hình như tia chớp lao về phía con thủy thú giáp đen. Nắm đấm của hắn cuồn cuộn lửa nóng, cùng với những quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống hung hăng nện vào thân con thủy thú. Lửa và vảy giáp của thủy thú va chạm, phát ra những tiếng nổ chói tai, không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Thủy thú giáp đen rú lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ của nó kịch liệt lăn lộn trong nước sông. Móng vuốt của nó rộng như chân thằng lằn, màng chân hình quạt, mềm mại mà đầy sức mạnh. Chính đôi vuốt này vừa rồi đã siết chặt bốn học sinh vô tội, suýt nữa đã xé họ ra thành từng mảnh. Ngụy Vinh tấn công liều mạng, cuối cùng giữa tiếng gầm rú của thủy thú, đã đấm gãy lìa móng vuốt của nó. Bốn học sinh thoát ra khỏi móng vuốt của thủy thú, hoảng sợ chạy về phía bờ. Trên mặt họ tràn đầy vẻ may mắn khi sống sót sau tai nạn, nhưng Ngụy Vinh lại không có thời gian để thở phào. Rống. Con thủy thú giáp đen đã hoàn toàn bị chọc giận, tiếng gầm của nó như sấm sét, làm rung chuyển cả dòng sông đang sôi sục. Ngụy Vinh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ dưới chân, cả người bị chấn bay lên không. Ngay sau đó, thân thể cao lớn của con thủy thú nhảy vọt lên khỏi mặt nước, há cái miệng lớn như chậu máu, để lộ ra hàm răng nanh hình nón chi chít. Những chiếc răng nanh đó dính đầy vết máu đặc sệt, tỏa ra một mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Ngụy Vinh lơ lửng trên không trung không có điểm tựa, trơ mắt nhìn cái miệng khổng lồ đáng sợ đó cắn về phía mình. Trong đầu hắn lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng lại bất lực không thể thoát khỏi cơn nguy hiểm trí mạng này. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói lạnh như băng vang lên, hừ. Một con thống lĩnh quèn mà cũng dám ăn thịt người. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Tần Phong đã xuất hiện trên không trung phía trên mặt sông. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng bạc, dường như có thể xuyên thấu cả hư không. Ngay sau đó, một vết nứt không gian vặn vẹo xuất hiện xung quanh thân thể con thủy thú giáp đen, tựa như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy nó. Con thủy thú rú lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể cao lớn của nó bị sức mạnh không gian bẻ gãy thành một hình thù kỳ dị, cuối cùng vô lực rơi xuống nước, bắn lên cột nước khổng lồ. Cùng lúc đó, cơ thể của Ngụy Vinh cũng được một luồng sức mạnh vô hình nâng đỡ, từ từ đáp xuống bờ. Hắn vẫn chưa hoàn hồn nhìn về phía Tần Phong, vô thức nói, đa tạ tiền bối. Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn rơi xuống Mạc Phàm đang đứng sau lưng Tần Phong, lập tức trừng lớn hai mắt, vãi chưởng, Mạc Phàm. Mạc Phàm đút hai tay vào túi quần, lười biếng bước tới, khóe miệng nở một nụ cười trêu chọc, lão Ngụy, ông nên biết ơn đi, nếu không phải đội trưởng kịp thời chạy đến, giờ này ông đã đang bơi trong bụng con thủy thú kia rồi. Ngụy Vinh lừa Mạc Phàm một cái, tức giận nói, lâu như vậy rồi mà cái miệng của cậu vẫn thối như xưa. Bên kia bờ sông, 450 học sinh mặc đồng phục thống nhất ngơ ngác nhìn cảnh này, như thể bị hóa đá. Họ là học viên của hỏa viện lần này, vốn đến bờ sông để huấn luyện thực chiến, không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng chấn động đến vậy. Đó là thống lĩnh hải yêu giáp đen mà. Một học sinh lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khó tin. Nhiều người như vậy còn không giết nổi, không làm nó bị thương được, vậy mà cứ thế bị vặn thành một cái bánh quai chèo. Một học sinh khác nuốt nước bọt, thì thầm, Tần Phong tiền bối đó rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào vậy? Thật đáng sợ. Ngụy Vinh quay người lại. Giới thiệu với các học sinh vẫn còn đang thất thần, các em, đây là các học trưởng của các em, Tần Phong học trưởng đến từ Triệu Hoán Hệ, Mạc Phàm học trưởng cũng đến từ Hỏa Viện, và Triệu Đầy kéo dài học trưởng của Quang Viện. Các học sinh đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ kính sợ và tò mò. Tên của ba người Tần Phong, Triệu Đầy kéo dài, Mạc Phàm trong học viện có thể nói là như sấm bên tai. Dù sao ba người này cũng là chủ lực của đội tuyển quốc gia lần trước, Tiêu viện trưởng đương nhiên đã ra sức tuyên truyền. Thế nhưng, ngay khi họ chuẩn bị tiến lên chào hỏi, hành động của Tần Phong lại khiến tất cả mọi người sững sờ. Chỉ thấy Tần Phong giơ tay lên, dùng ngón tay như đao, nhẹ nhàng vung một cái, một lưỡi đao âm thanh vô hình tức khắc xé rách không khí, bay về phía các học viên ở bờ bên kia. Tần Phong! Cậu làm gì vậy? Ngụy Vinh kinh hãi hét lên, sắc mặt đột biến. Còn các học viên kia thì sợ đến mức mặt mày tái mét, mặc dù họ cách Tần Phong cả một con sông, nhưng áp lực vô hình khiến họ không thể động đậy, như bị một thế lực nào đó đóng đinh tại chỗ. Lưỡi đao âm thanh cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã xuyên qua đỉnh đầu họ, lao thẳng về phía một bóng yêu ma sương mù phía sau lưng họ. Xoẹt! Lưỡi đao lướt qua, đám sương mù lập tức bị xé toạc, để lộ ra bộ mặt thật ẩn giấu bên trong. Đó là một con độc thu yêu toàn thân màu bùn, thân hình khổng lồ như một con cá sấu tiền sử, cái đầu hung tợn đầy những gai độc sắc nhọn, mùi tanh hôi ập vào mặt. Lúc này, thân thể của con độc thu yêu đã bị lưỡi đao chém làm đôi, ầm ầm ngã xuống. Chuyện này Ngụy Vinh hít một hơi thật sâu, lời đến bên miệng mà không sao nói ra được. Hắn vốn tưởng rằng mình xả thân cứu người đã là quá mạo hiểm, không ngờ trong vũng bùn này lại còn ẩn nấp một con thủy yêu khác, mà bọn họ lại hoàn toàn không hay biết. Nếu không phải Tần Phong kịp thời ra tay, hậu quả thật khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Ngụy Vinh thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng sợ hãi không thôi. Tần Phong thu tay lại, vẻ mặt điềm nhiên, như thể vừa rồi ra tay chỉ là tiện thể. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Vinh, hỏi, bây giờ tình hình sông Hoàng Phổ rất tệ sao? Ngụy Vinh thở dài, giọng điệu nặng nề, đúng vậy, nhân lực quá ít. Chính phủ và quân đội chủ lực đều đang ở chiến trường chính diện đối đầu với Hải Vương Khô Lâu, đám yêu ma vượt sông trong sông Hoàng Phổ căn bản không lo xuể. Tiêu viện trưởng và mấy vị chủ nhiệm khoa khác đều đang trấn thủ ở cửa sông Hoàng Phổ, phải chặn đứng nơi đó, nếu không sẽ có hàng đàn hải yêu theo sông Hoàng Phổ bơi vào đất liền. Nhưng dù vậy, trong vùng nước dài cả trăm cây số, số lượng hải yêu đã nhiều đến mức giết không xuể. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, kéo dài được lúc nào hay lúc đó, dù sao cũng tốt hơn là để người dân trong thị trấn bị giết sạch. Các học viên lần lượt vây lại, ánh mắt họ mệt mỏi rã rời. Đại nạn trước mắt, những học viên trẻ tuổi này vốn ôm đầy nhiệt huyết, muốn thể hiện tài năng trong trận đại nạn này, nhưng không ngờ ngay cả một con hải yêu trông có vẻ bình thường cũng khó đối phó. Cảm giác bất lực và thất bại đó khiến họ nảy sinh một nỗi ám ảnh sâu sắc đối với hải yêu. Quả thật rất tồi tệ. Ánh mắt Tần Phong vượt qua mặt sông, nhìn về phía khu đô thị mới của căn cứ Ma Đô, ở đó có một con hàng to đấy. Ngụy Vinh nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám. Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói, là cái tên đã gây ra cơn hồng thủy đó. Nó khiến cho người dân ở một khu đô thị mới không còn cơ hội chạy trốn. Không sao, cứ giao cho tôi. Tần Phong vừa dứt lời, sau lưng hắn liền lặng lẽ hiện ra một cánh cổng không gian, luồng khí nóng bỏng từ trong đó tuôn ra, như thể kết nối với một thế giới lửa khác. Một khắc sau, một bóng dáng yêu kiều tao nhã bước ra từ trong cánh cổng. Nàng khoác trên mình chiếc váy dài bằng lửa, làn da trắng như tuyết, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ quyến rũ và uy nghiêm, chính là Viêm Cơ. Sự xuất hiện của nàng ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, dường như cả không khí xung quanh cũng vì sự tồn tại của nàng mà trở nên nóng bỏng. Hít, đây là Viêm Cơ ư vải. Gợi cảm thật. Triệu Đầy kéo dài trừng lớn hai mắt, không nhịn được mà kinh hô. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên người Viêm Cơ, không hề che giấu sự kinh ngạc và tán thưởng của mình. Lão Triệu, người không thể, ít nhất là không nên đâu. Mạc Phàm bất lực đỡ trán. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tiểu Viêm Cơ bé nhỏ như búp bê gốm sứ ngày nào, vậy mà có thể trở nên khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ xinh đẹp thế này. Triệu Đầy kéo dài hùng hồn phản bác, ánh mắt vẫn dán chặt vào Viêm Cơ. Chuyện này đúng là thật. Mạc Phàm nhất thời nghẹn lời, không cách nào phản bác được. Dù sao thì, Viêm Cơ trước mắt quả thực đẹp đến nghẹt thở, ngay cả hắn cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Còn Ngụy Vinh và đám học sinh Hỏa Viện kia, lúc này cũng đang sững sờ nhìn Viêm Cơ, như thể bị khí chất của nàng trấn áp. Viêm Cơ lấy lửa làm váy, da trắng mặt xinh, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất của một nữ vương, khiến người ta không dám nhìn thẳng nhưng lại không thể không kính sợ. Viêm Cơ, đám yêu ma vượt sông ở đây giao cho ngươi, một con cũng không được tha. Tần Phong điềm nhiên nói. Lánh cứ giao cho bản nữ vương. Viêm Cơ khẽ hừ một tiếng, giọng trong như chuông bạc, nhưng lại mang theo một chút kiêu ngạo. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng ra, ngọn lửa bảy màu tức khắc bùng lên quanh người nàng, như khoác lên cho nàng một lớp hào quang lộng lẫy. Một khắc sau, thân ảnh của nàng hóa thành một vệt sáng, lao nhanh về phía sông Hoàng Phổ. Trên mặt sông, bóng dáng Viêm Cơ như một ngôi sao băng rơi xuống, nơi nào nàng đi qua, lửa cháy ngút trời, tiếng kêu thảm thiết của yêu ma vượt sông vang lên không ngớt. Những con hải yêu đó trong ngọn lửa ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có, đã hóa thành tro bụi. Tần Phong dõi theo bóng Viêm Cơ rời đi, sau đó quay người nhìn về phía Mạc Phàm và Triệu Đầy Kéo Dài, giọng điệu trầm ổn và quyết đoán, "Mạc Phàm, Triệu Đầy Kéo Dài, hai người đi hỗ trợ những nơi khác, hộ tống người dân sơ tán." "Vâng, đội trưởng." Mạc Phàm và Triệu Đầy Kéo Dài đồng thanh đáp, vẻ mặt nghiêm túc. Họ biết, trận chiến này không chỉ là đối đầu với hải yêu, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian. Cứu thêm được một người là thêm một phần hy vọng. "Vậy còn chúng tôi thì sao?" Ngụy Vinh tiến lên một bước, chỉ vào mình và đám học sinh hỏa viện sau lưng. Trên mặt họ lộ vẻ căng thẳng và mong đợi, dù thực lực đa phần chỉ ở trình độ trung giai pháp sư, nhưng họ cũng muốn cống hiến sức mình cho cuộc chiến này. Tần Phong lướt nhìn nhóm pháp sư trẻ tuổi. Hắn biết, những học sinh này kinh nghiệm còn non, tùy tiện tham gia vào những trận chiến cường độ cao có thể sẽ phản tác dụng. Thế là, hắn điềm nhiên nói, các người đi theo Mạc Phàm và Triệu Đầy Kéo Dài hỗ trợ, nghe theo chỉ huy của họ, đừng tự ý hành động. "À, vâng." Ngụy Vinh và các học sinh gật đầu, dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết đây là sự sắp xếp tốt nhất. Họ nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, đi theo sau lưng Mạc Phàm và Triệu Đầy Kéo Dài, chạy về phía người dân đang sơ tán. Còn Tần Phong thì dang rộng đôi cánh ma cụ sau lưng, bay về phía khu đô thị mới. Nước sông như mãnh thú không ngừng tràn ra ngoài, các thị trấn, làng mạc ven đường bị nuốt chửng không thương tiếc, biến thành một biển nước mênh mông. Trong dòng nước lũ, lũ hải yêu tùy ý bơi lội, móng vuốt của chúng theo dòng nước lan rộng, vươn đến những vùng đất vô tội hơn. Nơi ở của con người không thể tách rời nguồn nước, vì vậy đại đa số các thành phố và thị trấn đều được xây dựng dọc theo sông. Sông Hoàng Phổ uốn lượn đi sâu vào đất liền, dài khoảng 110 cây số, dọc đường có gần 80-90 vạn người dân sinh sống. Việc sơ tán kịp thời số người này đến khu vực an toàn xa sông ngòi tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù các tổ chức ma pháp lớn đã hành động hết sức mình, vẫn khó mà lo xuể cho mọi ngóc ngách. Theo dòng chảy của sông Hoàng Phổ, một đoạn hợp lưu rộng tới 700 mét đã trở thành khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận lụt. Nước sông tràn ra hai bên bờ hơn 400 mét, đường xá, phố phường, nhà cửa không gì thoát khỏi, nơi đây đã trở thành một vùng lũ rộng cả ngàn mét. Bóng dáng của yêu ma vượt sông có thể thấy ở khắp nơi, chúng hoặc là cuộn lên những con sóng cao ngàn tầng, hoặc là lượn lờ dưới những đống đổ nát nổi lềnh bềnh, thậm chí còn nuốt chửng những con gia súc không kịp chạy trốn, máu tươi loang ra trong nước, trông thật kinh hãi. Rào. Một con sóng lớn đỏ như máu đột nhiên dâng lên, sóng cuộn trào dữ dội, lao thẳng về phía một khu nhà xưởng ở đầu sông. Trên bãi đất đầu sông chất đầy những thùng hàng bằng sắt, xe tải cũng không kịp di dời. Sóng lớn ập tới, những thùng hàng sắt bị hất tung, những chiếc xe tải hạng nặng lần lượt lật nhào, lao về phía nhà máy. Súc sinh, còn muốn giết người. Tự tìm đường chết. Thân ảnh Tần Phong chợt xuất hiện trên bầu trời nhà máy, hắn. Lạnh lùng hừ một tiếng, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng bạc. Theo ý nghĩ của hắn, một luồng sức mạnh không gian vô hình tức khắc lan ra, chặn đứng con sóng hồng thủy ngút trời kia. Ụp. Sóng lớn bị chặn lại, trong nước đột nhiên trồi lên một con yêu ma kỳ dị. Cằm của nó phồng lên như một con ếch, đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, có thể xoay 360 độ. Đầu và thân mình giống như cá nheo, nhưng lại có bốn chi cường tráng, nhìn từ xa, giống như một con yêu thằn lằn có thể hoạt động bình thường trong nước sông. Không gian diệt. Tần Phong giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng vạch một đường về phía con hải yêu mắt đỏ. Trong chốc lát, một vết nứt không gian đen như mực xuất hiện ngay tại vị trí của con hải yêu mắt đỏ. Vết nứt như miệng vực thẳm, tức khắc cắt dọc con hải yêu mắt đỏ ra làm hai. Thân thể tàn phế của con hải yêu còn chưa kịp rơi xuống nước đã bị vết nứt không gian nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Chúng ta còn sống. Hình như là vậy, một pháp sư cường đại đã đến, giết chết con quân chủ mắt đỏ trong nháy mắt. Trong nhà máy, các đạo sư của Học viện Minh Châu vốn đang tuyệt vọng khi thấy cảnh này, lập tức có cảm giác như vừa thoát chết. Họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ may mắn và chấn động khi sống sót sau tai nạn. Hải yêu ở đây ta đã giải quyết xong, các người mau chóng di chuyển đến nơi trú ẩn đi. Tần Phong nói. Đa tạ ân cứu mạng, không biết ngài có thể cho biết quý danh. Một đạo sư của Minh Châu tiến lên một bước, cung kính hỏi. Học sinh ưu tú của Minh Châu Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, ngay lập tức đôi cánh ma cụ sau lưng lại dang rộng. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng, bay về phía chiến trường xa hơn. Học sinh Minh Châu. Tần Phong. Hình như là đội trưởng đội tuyển quốc gia lần trước. Tần Phong bay nhanh lên không trung, ánh mắt như diều hâu lướt qua toàn bộ khúc sông Hoàng Phổ quanh co. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trong lòng đã có quyết định. Viêm Cơ tuy là cấp đế vương, nhưng muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt hết tất cả hải yêu ẩn nấp trong khu vực sông dài hàng trăm cây số rõ ràng là không thực tế. Vì vậy, hắn định đến bên kia sông Hoàng Phổ, hợp lực với Viêm Cơ, cắt đứt dòng sông, thực hiện kế hoạch bắt rùa trong chung, tiêu diệt toàn bộ hải yêu. Khi Tần Phong bay qua khu vực Sa Châu, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc ồn ào. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một nhóm học sinh đang hoảng loạn chạy trốn khỏi một cồn cát nhỏ. Hầu hết những học sinh này đều dính máu, vẻ mặt kinh hoàng, như thể vừa trốn thoát khỏi địa ngục. Một bầy hải yêu cấp cao, chúng đang một học sinh nói năng lộn xộn. Tần Phong nhíu mày, nhanh chóng thu lại đôi cánh, đáp xuống bên cạnh họ. Hắn liếc nhìn nhóm học sinh này, nhận ra họ rõ ràng cũng là học sinh của khu học xá chính, và đang trong kỳ tốt nghiệp, thực lực hẳn là đều đã đạt đến cao giai trở lên. Chỉ không biết tại sao họ lại sợ hãi đến mức này. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Phong trầm giọng hỏi. Học tỷ bị kẹt trong Sa Châu rồi. Một học sinh vừa khóc vừa nói, giọng run rẩy. Học tỷ của các cậu tên là gì? Tần Phong tiếp tục hỏi. Đinh Vũ Miên. Người học sinh dẫn đầu khó khăn nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đinh Vũ Miên. Tần Phong nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Theo những gì hắn biết, Đinh Vũ Miên đã sớm là một siêu giai pháp sư, hơn nữa còn có thiên phú tâm linh lâm nạn, thực lực sâu không lường được. Ai bị kẹt cũng được, chứ sao có thể là cô ấy bị kẹt. Các cậu mau rời khỏi đây, tôi vào xem. Tần Phong quả quyết nói. Anh thật sự được chứ? Một học sinh do dự hỏi, trong mắt vừa có hy vọng vừa có hoài nghi. Chẳng lẽ các cậu còn dám cùng tôi quay lại à? Tần Phong hỏi ngược lại. Một đám học sinh mặt mày trắng bệch, đồng loạt cúi đầu. Họ đã sợ vỡ mật, khó khăn lắm mới trốn thoát được, bảo họ quay lại, rõ ràng là không thể. Mặt sông đột nhiên nổ tung, nước văng tung tóe, một con hải yêu thân hình khổng lồ bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước, lao về phía bờ. Cái đuôi dài như đuôi cá sấu của nó quật mạnh trên không, mang theo một luồng gió tanh. Các học sinh thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Khi họ mới đến đây, đã từng tận mắt chứng kiến một học sinh ưu tú của nham hệ không chút sức phản kháng dưới đôi cánh tay ma quỷ đó, bị đập nát thành tương thịt, ngay cả một pháp thuật cũng không kịp thi triển đã chết thảm tại chỗ. Cảnh tượng tàn sát nghiền ép đó đã để lại một bóng ma sâu sắc trong lòng họ. Tự tìm đường chết. Ngay lúc mọi người đang vô cùng hoảng sợ, Tần Phong quát lạnh một tiếng, trong mắt chợt bắn ra ánh sáng bạc, sắc bén như kiếm, dường như có thể đâm xuyên mọi thứ. Bùm. Chỉ một ánh mắt, không khí đã nổ tung một trận rung động dữ dội. Con hải yêu ma tí hung tợn đó như bị một lực lượng vô hình khổng lồ đánh trúng, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, như một viên đạn pháo đập về phía con đường lớn ở xa. Thân thể nó trên không trung vặn vẹo biến dạng, máu tươi và mảnh vụn nội tạng rơi vãi khắp nơi, tạo thành một vệt máu dài hàng trăm mét, trông thật kinh hãi. Những học sinh tốt nghiệp vốn đang chạy tán loạn, một giây trước còn như gà con bị diều hâu truy đuổi, bây giờ lại tất cả đều sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Họ hoàn toàn không thể tin được, con hải yêu ma tí khiến họ sợ hãi đến cực điểm, vậy mà lại bị Tần Phong dùng một ánh mắt giết chết. Chết chết rồi. Một học sinh tốt nghiệp vừa hay đứng gần con đường lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng bên cạnh. Con đường đã hoàn toàn vỡ nát, những vết nứt kéo dài hàng trăm mét, dọc đường vương vãi máu tươi và nội tạng vỡ nát của con hải yêu ma tí. Con hải yêu đó ở cuối con đường giãy giụa vài lần, cuối cùng không cam lòng nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Trong đôi mắt cá sấu khổng lồ của nó, vẫn còn lưu lại sự kinh ngạc khó tin, như thể đang chất vấn, tại sao những học sinh vừa rồi còn bị nó tùy ý tàn sát, trong nháy mắt lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Các cậu còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chóng rời khỏi đây. Giọng của Tần Phong lại vang lên, nơi này không lâu nữa sẽ biến thành một biển lửa, không muốn chôn cùng hải yêu thì mau chóng rời khỏi bờ sông, càng xa càng tốt. À, vâng. Một đám học sinh như tỉnh mộng, đồng loạt chạy như điên về phía xa, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị chôn thay trong biển lửa. Còn Tần Phong thì không hề dừng lại, thân hình lóe lên, bay nhanh về phía sâu trong Sa Châu. Tới Sa Châu, ánh mắt Tần Phong nhanh chóng khóa chặt một bóng hình xinh đẹp. Đinh Vũ Miên đang linh hoạt luồn lách giữa kết cấu giàn thép của cây cầu, lợi dụng địa hình phức tạp của cầu để né tránh sự truy đuổi của hải yêu. Thân pháp của cô nhẹ nhàng và linh hoạt, dù đối mặt với sự vây công của mấy con hải yêu cấp cao, vẫn giữ được bình tĩnh, đối phó đâu ra đó. Tuy nhiên, cây cầu sắt này rõ ràng không thể chịu được những cú va chạm liên tục của lũ hải yêu. Thân cầu đã bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ vì quá tải, dầm thép vặn vẹo, bu lông bung ra, cả cây cầu lung lay sắp sập, lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Ánh mắt Tần Phong ngưng lại, thân hình tức khắc biến mất tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện phía trên cây cầu. Hắn không chút do dự ra tay, tay phải như tia chớp vươn ra, tóm lấy đuôi của con yêu da cá sấu ở cao nhất. Con yêu da cá sấu đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tần Phong quăng lên như một quả chù y sao băng. Ầm. Cánh tay Tần Phong rung lên, ném mạnh con yêu da cá sấu đó vào ba con yêu da cá sấu khác đang lao về phía Đinh Vũ Miên. Bốn con hải yêu như những quả bầu lăn, bị lực lượng khổng lồ đó đâm cho quay cuồng, đồng loạt rơi khỏi cầu, ngã mạnh xuống dòng sông bên dưới, làm bắn lên những cột nước khổng lồ. Chết đi, lũ rác rưởi. Tần Phong lạnh lùng cất lời, lòng bàn tay chợt bùng lên một ngọn lửa bảy màu. Hắn vung tay, ngọn lửa bảy màu như một ngôi sao chổi bắn ra, trúng vào bốn con yêu da cá sấu đó. Xèo. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào hải yêu, nó đã bùng phát ra một nhiệt độ kinh hoàng. Bốn con yêu da cá sấu ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị ngọn lửa bảy màu nuốt chửng, trong nháy mắt biến thành tro bụi, bay theo gió. Giải quyết xong đám hải yêu này, Tần Phong mới từ từ quay người lại, nhìn về phía Đinh Vũ Miên sau lưng. Đinh Vũ Miên lúc này đang đứng ở đầu kia của cây cầu, hơi thở hổn hển. Quần áo của cô có chút xộc xệch, trên người còn có vài vết trầy xước, nhưng tổng thể trạng thái vẫn khá tốt. Học tỷ, lâu rồi không gặp. Tần Phong nói. Đinh Vũ Miên nhìn gương mặt Tần Phong, sững sờ một lúc, sau đó cuối cùng cũng nhớ ra Tần Phong là ai. Là Tần Phong đã từng bắt chuyện với mình từ rất lâu trước đây. Lúc đó cô chỉ xem Tần Phong như một công tử bột đến tán tỉnh, sau này mới biết, người đàn ông định tiếp cận mình. Lại là đội trưởng đội tuyển quốc gia, Tần Phong. Anh là Tần Phong. Tôi nói này học tỷ, chị đường đường là người có tâm linh lâm nạn, mấy con yêu da cá sấu cỏn con không đến mức để chị vào đường cùng chứ. Tần Phong nói tiếp. Đinh Vũ Mi nghe Tần Phong nói vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, vô cùng kinh hãi nhìn Tần Phong. Tần Phong nhìn ra sự cảnh giác của Đinh Vũ Mi, liền giải thích, học tỷ, chị không cần lo lắng. Chuyện chị là người lâm nạn, tôi đã biết ngay từ đầu. Trước kia muốn tiếp xúc với chị cũng là vì chuyện này, chỉ là chị và vị phó viện trưởng kia hoàn toàn không cho tôi cơ hội mà thôi. Đinh Vũ Mi nghe vậy, khẽ nhíu mày, cắn môi dưới hỏi, anh rốt cuộc anh muốn làm gì? Không có gì. Tần Phong cười cười, trước kia là muốn cung cấp cho chị một bến đỗ, còn chị thì làm việc cho tôi. Nhưng bây giờ, không cần nữa. Không cần. Đinh Vũ Mi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đương nhiên. Giọng Tần Phong bình tĩnh. Nhưng lại mang một sự tự tin không thể nghi ngờ, bây giờ Thánh Thành có thể nói đã là vật trong túi của tôi, một vài quy tắc tự nhiên cũng cần phải thay đổi. Đinh Vũ Mi nghe vậy, con ngươi hơi co lại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Cô hé miệng, dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Vấn đề chị muốn hỏi, đợi rời khỏi đây rồi hãy nói. Tần Phong nhìn cô một cái. Đinh Vũ Mi gật đầu, nén lại những nghi ngờ trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của chị, không nên bị kẹt ở đây mới phải, lại còn bị mấy con yêu á thống lĩnh truy sát. Tần Phong đột nhiên hỏi. Đinh Vũ Miên không trả lời trực tiếp, mà giơ tay chỉ về một nơi không xa. Nơi đó là một trang trại chăn nuôi bên bờ sông Hoàng Phổ, một bầy yêu da cá sấu đang vây quanh nhau, điên cuồng gặm nhấm những con lợn đen trong trang trại. Chúng ăn uống cực kỳ tham lam, thậm chí có vài con yêu da cá sấu cấp đại thống lĩnh thân hình khổng lồ cũng trà trộn vào trong, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Chị là mà, Tần Phong nhanh chóng phản ứng lại. Trong mắt lóe lên một tia sáng rõ. Trí thông minh của hải yêu không thấp, nhất là yêu da cá sấu cấp thống lĩnh, càng không thể vì vài con lợn đen mà si mê đến vậy. Có thể khiến chúng điên cuồng như thế, rõ ràng là do năng lực của Đinh Vũ Miên. Chúng chết chắc rồi. Đinh Vũ Miên nhẹ giọng nói, ngữ khí bình tĩnh. Cô vừa dứt lời, bầy yêu da cá sấu ở trang trại bên kia đột nhiên náo động. Gào. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ thấy một con đại ngạc ma thân hình cường tráng nhất đột nhiên vung móng vuốt khổng lồ, đập mạnh một con tiểu ngạc ma bên cạnh vào trong bùn đất. Nửa cái đầu của tiểu ngạc ma tức khắc bị gọt bay, máu thịt văng tung tóe, thân thể liều mạng giãy giụa, nhưng cũng vô ích. Hóa ra, con tiểu ngạc ma đó định cướp nửa thân dưới con lợn đen mà đại ngạc ma đang gặm, kết quả đã chọc giận đối phương, suýt bị một vuốt đập chết. Gào. Con mẫu ngạc ma có thân hình to lớn không kém ở bên kia cũng nổi giận. Rõ ràng, con đại ngạc ma nóng nảy kia đã tấn công con của nó. Mẫu ngạc ma không chút do dự lao tới, đánh nhau với con đại ngạc ma. Bên cạnh con đại ngạc ma nóng nảy có mấy người anh em, chúng nhanh chóng tham gia vào trận chiến. Còn bên cạnh mẫu ngạc ma cũng có vài con hùng ngạc ma, chúng cũng lao vào cuộc hỗn chiến. Trong chốc lát, cả Sa Châu đã biến thành chiến trường của lũ đại ngạc ma. Chúng cắn xé lẫn nhau, dẫm đạp lên nhau, cái đuôi như búa thép quật mạnh, xé toạc da thịt của đối phương. Máu tươi nhuộm đỏ cả dòng sông, xác chết chất đống như núi, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Nước sông bị cuộc chiến của chúng hất tung lên. Trời, tạo thành những cột nước khổng lồ. Những con đại ngạc ma này từ lúc ban đầu tranh giành thức ăn, đến chia làm hai phe chém giết, cuối cùng hoàn toàn rơi vào cơn điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Những xác chết dày đặc nổi lềnh bềnh trên mặt sông, dập dềnh theo sóng lớn, trông vô cùng kinh dị. Tần Phong nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, không hổ là người lâm nạn tâm linh, thủ đoạn này quả là cao tay. Cũng thường thôi. Đinh Vũ Miên khẽ nói. Cô chính vì sợ loại sức mạnh này sẽ làm tổn thương các sư đệ sư muội của mình, nên mới bảo họ rời đi. Vậy thì, chị mau rời đi đi, tôi muốn quét sạch tất cả hải yêu trong dòng nước này. Tần Phong đột nhiên nói. Quét sạch. Đinh Vũ Miên sững sờ, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn con sông Hoàng Phổ rộng lớn, nước sông cuồn cuộn, sâu không thấy đáy. Con sông này kéo dài hàng trăm cây số, số lượng hải yêu ẩn giấu trong đó căn bản không thể đếm xuể. Mấy vạn? Hay là mấy chục vạn? Không ai biết con số chính xác. Nhưng có một điều cô rất rõ, những con hải yêu xuất hiện từ con sông này, thực lực thấp nhất cũng là cấp chiến tướng. Thôi, không kịp giải thích đâu, chị cứ ở bên cạnh tôi xem là được. Tần Phong không giải thích nhiều, mà trực tiếp vung tay, gọi Evi ra từ thế giới triệu hoán. Bố bố, cắt đứt dòng sông đi. Tần Phong nói với Evi. Vâng, cứ xem con đây. Evi gật đầu. Chỉ thấy trên người Evi lóe lên ánh sáng trắng, chiếc váy dài màu nâu ban đầu tức khắc biến thành màu xanh da trời, mái tóc dài màu nâu cũng hóa thành mái tóc ngắn màu xanh da trời, đôi mắt càng giống như những viên lam bảo thạch rực rỡ chói mắt. Nguyên thủy chi hải. Evi khẽ thì thầm, lập tức phóng ra lĩnh vực thuộc về Kyogre. Trong chốc lát, toàn bộ nước sông Hoàng Phổ như bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế, những con sóng dữ dội ban đầu tức khắc lặng đi, như thể thời gian đã ngưng động vào khoảnh khắc này. Ngay sau đó, mặt sông bắt đầu rung chuyển dữ dội, dường như có một luồng sức mạnh khổng lồ bùng phát từ sâu dưới đáy sông. Nước sông rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, để lộ ra đáy sông đầy bùn và đá ngầm. Những con hải yêu ẩn nấp trong nước sông, bất kể là cấp chiến tướng hay cấp thống lĩnh, tất cả đều bị phơi bày ra ngoài không khí, hoảng hốt giãy giụa. Đây là... Đinh Vũ Miên trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô chưa bao giờ thấy một cảnh tượng chấn động đến vậy, toàn bộ nước sông Hoàng Phổ vậy mà trong nháy mắt đã bị cắt đứt, để lộ ra lòng sông sâu không thấy đáy. Chẳng lẽ là lâm nạn thủy hệ? Nhưng cũng không đúng. Đinh Vũ Miên thầm nghĩ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Hỏa thần chi quốc. Tần Phong khẽ quát một tiếng, quanh người chợt bùng phát ra một luồng khí tức nóng bỏng, tức khắc bao trùm cả khu vực. Trong cấm giới, tất cả các nguyên tố đều bị cưỡng ép chuyển hóa thành nguyên tố hỏa, không khí tràn ngập nhiệt độ cao hừng hực, như thể ngay cả hít thở cũng có thể bốc cháy. Những con hải yêu bị phơi bày ra ngoài không khí, còn chưa kịp giãy giụa, đã bị nhiệt độ kinh khủng này nhanh chóng hong khô. Thân thể của chúng khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng biến thành từng đống tro bụi, bay theo gió. Đinh Vũ Miên đứng bên cạnh Tần Phong, cảm nhận được luồng khí nóng bỏng đó, trong lòng chấn động vô cùng. Cô tuy biết thực lực của Tần Phong rất mạnh, nhưng tận mắt chứng kiến hắn dễ dàng quét sạch hải yêu của cả một vùng sông, vẫn khiến cô cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bố bố, đi. Hợp quân với Viêm Cơ. Tần Phong quay đầu nói với Evi. Vâng. Evi gật đầu, ánh sáng màu thiên thanh trên người lại lóe lên, như thể hòa là một với toàn bộ dòng nước. Nó nhẹ nhàng vung hai tay, dòng nước vốn bị cắt đứt bắt đầu từ từ chảy ngược lại, lấp đầy lòng sông Hoàng Phổ. Nước sông cuồn cuộn, không một gợn sóng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, Evi một bên điều khiển nước sông cắt dòng, Tần Phong một bên lợi dụng lửa quét sạch những con hải yêu lộ ra. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, như thể đã diễn tập qua vô số lần. Mỗi khi họ rời khỏi một khu vực, Evi sẽ lại cho nước sông chảy đầy lại lòng sông, đảm bảo vùng nước này sẽ không vì hành động của họ mà trở thành một dòng sông chết. Ngay khi họ sắp gặp nhau, Đinh Vũ Miên đi theo bên cạnh Tần Phong đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu từ Học viện Minh Châu. Tần Phong. Có đại yêu lên bờ, phó viện trưởng họ đã phát tín hiệu cầu cứu. Đinh Vũ Miên vội vàng kêu lên. Tần Phong nghe vậy nhíu mày. Chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Bố bố, con tiếp tục đi, cùng Viêm Cơ tiêu diệt hết đám yêu ma vượt sông này, nhưng hai người cẩn thận, để ý đến đế vương của phe hải yêu. Tần Phong nói. Con biết rồi, Tần Phong anh cũng cẩn thận nhé. Evi gật đầu nói. Sau đó, Tần Phong liền dẫn Đinh Vũ Miên, bay về phía nơi xảy ra sự việc. Cửa sông Giang Minh, màn đêm đen như mực, nước sông dưới ánh trăng yếu ớt lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Tần Phong vừa đến bờ, liền nghe thấy tiếng động bất thường từ trong sông truyền đến. Chỉ thấy mặt sông đột nhiên cuồn cuộn, một cây nhãn cổ thụ ngàn năm khổng lồ đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước. Thân cây nhãn vặn vẹo biến dạng, trên ngọn cây lại mọc ra một cái đầu người giống như thằn lằn, hung tợn đáng sợ. Nó đang há cái miệng lớn như chậu máu, truy đuổi một vị pháp sư phong hệ mặc áo choàng màu xanh. triệu hồi sinh vật. Tần Phong nhíu mày. Tần Phong giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ một luồng sức mạnh không gian vô hình. Khi hắn nắm chặt năm ngón tay, cây nhãn cổ thụ ngàn năm khổng lồ đó như bị một bàn tay vô hình siết chặt, trong nháy mắt bị nén lại thành một quả nhãn khô to bằng ngón tay cái. Lão sư Phong Hệ thấy vậy, thở phào một hơi, vội vàng cảm ơn Tần Phong. Tần Phong, mau nhìn bên kia. Giọng Đinh Vũ Miên đột nhiên vang lên, mang theo một chút gấp gáp. Tần Phong nhìn theo hướng cô chỉ thấy bên bờ sông đang đứng một vị lão sư tóc bạc. Thế nhưng, tình trạng của ông lại khiến người ta rợn tóc gáy. Trên cổ ông quấn một vòng vật thể kỳ dị giống như xúc tu, bên trong xúc tu đầy những sợi thịt nhỏ như kim tiêm, cắm sâu vào cổ vị lão sư. Gương mặt vị lão sư trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trống rỗng vô hồn, như một cái xác đã mất đi sự sống từ lâu. Ông ấy đã chết, thứ kia là thuật điều khiển vong linh sao? Tần Phong thấp giọng nói. Hắn gần như có thể chắc chắn, vị lão sư trước mắt đã chết từ lâu, chỉ là bị một loại sức mạnh tà ác nào đó điều khiển. Nhưng thứ điều khiển ông ấy. Đinh Vũ Mi ngập ngừng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía cột tháp tín hiệu ở xa. Con ngươi của cô hơi co lại, dường như đã phát hiện ra thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Tần Phong nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ thấy trên tòa tháp tín hiệu bằng thép đó chi chít những kết cấu giàn giáo, và lúc này, những giàn giáo đó lại bị lấp đầy bởi những sợi xúc tu phủ đầy sáp. Những xúc tu đó ngọ ngoại như vật sống, đang xen vào nhau, cuối cùng hội tụ tại trung tâm thân tháp. Ở đầu nguồn của những xúc tu, lại là một người phụ nữ toàn thân màu xanh băng, như một bức tượng sáp. Thân thể cô ta phủ đầy những lớp vảy bóng loáng, mái tóc dài như trong biển quăng queo như những con dung mềm, rủ xuống vai. Nhìn từ xa, cô ta như mặc một chiếc váy công chúa lôi thôi, nhưng nhìn gần, khuôn mặt cô ta lại khiến người ta không rét mà run. Gương mặt đó vặn vẹo và xấu xí, tỏa ra một luồng khí tà ác khiến người ta buồn nôn. Đinh Vũ Miên, mau nghĩ cách giải tâm cổ cho Chu giáo sư. Giọng phó viện trưởng đột nhiên truyền đến, lộ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Ông đứng cách đó không xa, khuôn mặt hốc hác, rõ ràng đã trải qua một thời gian dài bị dày vò. Tần Phong lướt nhìn phó viện trưởng, trong lòng đã hiểu rõ. Tần Phong Đinh Vũ Miên khẽ gọi. Hắn gật đầu, trầm giọng nói, cứ giao cho tôi, phó viện trưởng, tạm thời xin ngài chịu thiệt thòi một chút. Nói xong, Tần Phong chỉ tay một cái, một tia sét đen lóe lên, trực tiếp xuyên thủng tim của phó viện trưởng. Ánh mắt Đinh Vũ Miên trở nên ngây dại, cô há to miệng, rõ ràng không hiểu tại sao Tần Phong lại giết chết phó viện trưởng. Không đợi Đinh Vũ Miên mở miệng, Tần Phong đã hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt giết chết tất cả những người may mắn còn sống sót ở đây. Đồng thời, hắn dịch chuyển tức thời đến đỉnh tháp tín hiệu. Năng lực thú vị, tin rằng đám người của Nghiên Ti sẽ rất hứng thú với ngươi. Nói xong, Tần Phong dùng tay không đâm vào cơ thể của nó, rút ra một viên bảo thạch màu xanh thẫm. Con ma câu yêu quỷ này còn chưa kịp hiểu tại sao con người trước mắt lại có thể ra tay tàn độc với đồng bạn của mình, đã phải nhận lấy cái chết. Thu xác của ma câu yêu quỷ vào trong khe hở không gian, Tần Phong mới quay trở lại bên cạnh Đinh Vũ Miên. Tại sao? Giọng Đinh Vũ Miên có chút nghẹn ngào, như không thể chấp nhận được những gì vừa xảy ra. Tần Phong nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, giọng điệu điềm nhiên, cô đừng khóc vội, thực ra những người ở đây đã chết từ lâu rồi, đây chỉ là một vở kịch do con ma câu yêu quỷ đó tự biên tự diễn thôi. Chết từ lâu rồi. Đinh Vũ Miên ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ mờ mịt và kinh ngạc, như không thể hiểu được lời của Tần Phong. Cô nhìn máu của họ thì biết. Tần Phong chỉ vào những người bị sát hại trên mặt đất, trong giọng nói không chút gợn sóng. Đinh Vũ Mi nghe vậy, cố nén nỗi bi thương trong lòng, cúi đầu nhìn những thi thể nằm trên đất. Chỉ thấy máu của họ không phải màu đỏ tươi, cũng không phải màu đỏ sẫm, mà là một màu xanh lam yêu dị. Chuyện này. Đinh Vũ Mi khẽ hé môi, hơi nước trong mắt tức khắc tràn ra, nước mắt như những viên ngọc trai lăn dài, theo gò má trắng nõn của cô chảy xuống, rơi xuống đất. Hai tay cô nắm chặt vạt áo, đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Tần Phong nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là trong giọng nói có thêm một chút thâm ý, thực ra cũng không phải là không thể hồi sinh, dù sao thân thể của họ vẫn còn nguyên vẹn. Hồi sinh? Thật sao? Đinh Vũ Miên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Cô kích động nắm lấy cánh tay Tần Phong, như nắm được chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Tần Phong gật đầu, nhưng ngay lập tức đổi giọng, nhưng mà, hồi sinh phải trả giá. Trừ phi cái gì? Đinh Vũ Miên vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong và bất an. Ánh mắt Tần Phong rơi trên người cô, chậm rãi cất lời, trừ phi cô bán mình cho tôi, nếu không cái giá này đối với tôi mà nói, rất không đáng. Tôi sao? Đinh Vũ Miên nghe vậy, thân thể khẽ rung lên, vô thức lùi lại hai bước. Sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng nội tâm đang trải qua một cuộc giằng co kịch liệt. Cô cắn môi dưới, trong mắt lóe lên vẻ do dự, e thẹn, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Sau một thoáng im lặng, Đinh Vũ Miên hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm. Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Tần Phong, giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại mang một sự quyết tâm không thể lay chuyển. Xin anh, hãy cứu phó viện trưởng, thu giáo sư và mọi người. Em nguyện ý đi theo anh, cả đời này không thay đổi. Cô sẽ không hối hận vì quyết định này. Khóe miệng Tần Phong hơi nhếch lên. Ngay sau đó, hắn dậm chân một cái, mặt đất lập tức truyền đến một trận rung động dữ dội. Theo động tác của hắn, một cánh cổng cổ xưa khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt đất. Cánh cổng đó được cấu thành từ những tảng đá đen như mực, bề mặt khắc đầy những phù văn phức tạp, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa và thần bí. Ra đi, Phượng Hoàng. Tần Phong thấp giọng ra lệnh, giọng nói mang một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Một giây sau, ma môn vị diện chợt tỏa ra ánh sáng chói lòa, một ngọn lửa nóng rực từ trong cổng phun ra. Kèm theo tiếng Phượng Hoàng gáy vang, một con Phượng Hoàng khổng lồ bay ra từ trong cổng. Lông vũ của nó như lửa cháy, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, khi đôi cánh dang rộng, dường như có thể che khuất cả bầu trời. Tuy nhiên, Tần Phong triệu hồi Phượng Hoàng không phải để chiến đấu. Hắn chỉ rút vài chiếc lông vũ từ trên người Phượng Hoàng, sau đó liền đưa nó trở về thế giới ban đầu. Tiếp đó, hắn dùng ngọn lửa của chính mình đốt những chiếc lông vũ đó thành tro thánh, nhẹ nhàng rắc lên thi thể còn nguyên vẹn của phó viện trưởng, giáo sư Thu Hoa, giáo sư Lịch Trân Hương và những người khác. Theo một luồng ánh lửa chói mắt, cơ thể của mấy người dần dần được ngọn lửa sinh mệnh bao bọc, như thể những ngọn nến tâm hồn đã tắt được thắp lại. Một phút sau, tôi không phải đã chết rồi sao? Vị lão sư từ từ mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Ánh mắt ông có chút vô định, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của cái chết. Ông quả thực đã chết, nhưng đã được Tần Phong cứu sống. Phó viện trưởng cũng vừa được hồi sinh giải thích, trong giọng nói mang một chút cảm khái. Ông cúi đầu nhìn hai tay của mình, như để xác nhận tính chân thực của tất cả những điều này. Xin lỗi, em không phải là một tâm linh pháp sư đủ tiêu chuẩn, vậy mà lại không nhận ra phó viện trưởng và mọi người bị điều khiển. Đinh Vũ Miên thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy tự trách. Hai tay cô nắm chặt vạt áo, đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Sau khi phó viện trưởng được hồi sinh, ông đã giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Đinh Vũ Miên. Hóa ra, phó viện trưởng, các vị chủ nhiệm và một nhóm đạo sư của Học viện Minh Châu đã sớm bị ma câu yêu quỷ khống chế. Họ bị ép phải diễn kịch, dụ dỗ từng nhóm học viên rơi vào bẫy, cuối cùng thảm bị sát hại. Tần Phong, anh Đinh Vũ Miên nhìn Tần Phong, trong mắt tràn đầy hy vọng. Giọng cô khẽ run, như đang mong chờ một kỳ tích. Tuy nhiên, Tần Phong lại lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang một chút bất đắc dĩ, cứu sống phó viện trưởng và những người này đã là giới hạn rồi, những người khác ngay cả thân thể nguyên vẹn cũng không có, tôi cũng bất lực. Đinh Vũ Miên nghe đến đây, trong lòng dâng lên một nỗi đau thương khó tả. Hốc mắt cô tức khắc ướt nhòa, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Tâm trạng của cô như lây nhiễm cho tất cả mọi người có mặt, không khí tràn ngập một nỗi bi thương nặng nề. Vũ Miên. Tần Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét vang dội. Đinh Vũ Miên lập tức phản ứng lại, nhận ra tâm trạng và tinh thần lực của mình đang mất kiểm soát. Cô nhanh chóng kìm nén những dao động trong lòng, giải trừ năng lực tâm linh bị hại. Xin lỗi, em Đinh Vũ Miên cắn môi, cúi đầu. Trong giọng nói của cô mang một chút hối hận và tự trách. Lời của Tần Phong cũng khiến một đám lão sư lòng như tro nguội. Họ im lặng cúi đầu, trong mắt tràn đầy đau đớn và bất lực. Không nói đến việc Tần Phong làm thế nào để cứu sống họ, chỉ riêng điều kiện thân thể còn nguyên vẹn đã là điều không thể. Bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến, những học sinh đến tiếp viện không một ai còn lại toàn thây. Chết trong tay yêu ma, làm sao có thể còn lại toàn thây? Những sinh mệnh trẻ tuổi đó đã sớm bị móng vuốt của yêu ma xé nát, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không giữ lại được. Chuyện đã qua rồi, người sống vẫn phải sống. Vị lão sư thở dài một tiếng, giọng nói mang một nỗi bất lực và đau thương sâu sắc. Sau khi thu xếp ổn, thỏa cho nhóm người Minh Châu, Tần Phong liền dẫn Đinh Vũ Miên đến khu hải chiến Phổ Đông. Trên đê biển, binh lính canh gác nghiêm ngặt, các pháp sư gần như tạo thành một bức tường người cao hơn cả đê biển. Kết giới ma pháp như một màn trời hình cung, bám sát phía sau đê biển, không lãng phí bất kỳ không gian nào. Khi Tần Phong đến khu chiến sự Ma Đô, hắn thấy không ít pháp sư chiến đấu tụ tập thành từng nhóm trở về từ tiền tuyến, tìm nơi nghỉ ngơi, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Đi dọc theo cây cầu dây leo ra vùng biển cạn, gần như mỗi một điểm dừng chân đều có vài pháp sư, có người đang chờ lệnh, có người đang nghỉ ngơi, nhưng nhiều hơn là đang xử lý vết thương. Mức độ kịch liệt của trận chiến có thể thấy rõ. Mặc dù chưa chính diện giao đấu với Hải Vương Khô Lâu, nhưng một số hình ảnh chiến đấu đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Này, hai người đừng đi về phía trước nữa. Phía trước là khu chiến sự của Hải Vương Khô Lâu, đừng vì quay video mà xông vào đó, cẩn thận mất mạng. Một pháp sư thấy Tần Phong và Đinh Vũ Miên đến gần, nghiêm nghị quát. Tần Phong không trả lời. chỉ là một con hải vương khô lâu, hắn có thể tiêu diệt nó trong nháy mắt. Chật, lòng tốt bị xem như lòng lan dạ thú. Vị pháp sư kia nhếch miệng, không ngăn cản hành vi tự tìm đường chết của Tần Phong nữa. Đội trưởng. Bên này. Vừa bước vào chiến trường thực sự, Tần Phong đã nghe thấy tiếng gọi của Triệu Đầy kéo dài. Nhìn lại, chỉ thấy Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm, Triệu Đầy kéo dài và Tưởng Thiếu Như đang đứng ở phía trước. Hồ Ly. Sao cô lại ở đây? Tần Phong có chút ngạc nhiên hỏi. Tôi đến tiếp viện cho Ma Đô chứ sao? Ngược lại là anh, mấy ngày không gặp, lại có niềm vui mới rồi à? Tưởng Thiếu Như biểu môi. Tần Phong vừa định giải thích, đột nhiên, mặt biển truyền đến một tiếng động lạ. Nước biển cuộn trào dữ dội, phạm vi ảnh hưởng cực lớn. Sự cuộn trào này không phải là sóng lớn thông thường, mà như thể toàn bộ vùng biển bị một bàn tay khổng lồ thông thiên triệt địa nắm lấy, điên cuồng lay động và vung vẩy. Nước biển nặng trịch như thoát khỏi sự kìm hãm của trọng lực, cảnh tượng vô cùng kinh người. Gào. Âm. Tiếng gầm rú cổ xưa vang vọng khắp chân trời, hải vương khô lâu lại một lần nữa lướt sóng mà đến. Nó hoàn toàn không để ý đến hàng phòng ngự của con người, dường như cho rằng những hàng phòng ngự này căn bản không thể gây ra uy hiếp gì cho nó. Chết tiệt, khả năng hồi phục của con hải vương khô lâu này quá mạnh, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Triệu Đầy kéo dài không nhịn được mà chửi thề. Hồi phục. Tần Phong nghe vậy sững sờ, lập tức nhớ đến con quân chủ bất tử sở hữu hài cốt của Trùng Minh Điểu. Hắn lờ mờ nhớ ra, con hải vương khô lâu này dường như chỉ là mồi nhử, mục đích là để dụ dỗ các cường giả của nhân loại ra biển. Đừng để nó chạy. Giam cầm nước biển. Các pháp sư thủy hệ trong nhóm thượng vị đã sớm chuẩn bị, lập tức trải rộng lực khống chế ra khắp vùng biển, tạo thành một kết giới ngưng thủy. Nơi mặt biển và bầu trời giao nhau, đột nhiên dâng lên một bức tường nước biển hùng vĩ, như một con rồng cổ đại nằm ngang. Gào. Tiếng gầm của hải vương khô lâu lại vang lên, điều bất ngờ là nó không hề có ý định chạy trốn. Nó lặn xuống biển, dường như chỉ để thi triển một loại yêu pháp cường đại nào đó. Chỉ thấy trong dòng nước biển đục ngầu, vô số bộ xương trắng cuồn cuộn trồi lên, như bọc nước bị khuấy động, nhanh chóng chất thành một ngọn núi xương khổng lồ. Ngọn núi xương này đang tiến về phía trước với tốc độ kinh người, tạo thành một cơn sóng thần siêu cấp bằng xương trắng u ám, lao thẳng về phía vùng biển cạn Phổ Đông. Sóng thần xương khô ập tới, trời đất vì thế mà biến sắc. Nhìn ra xa, hàng tỷ bộ xương như nước biển phủ kín mặt đất, theo sự cuộn trào dữ dội bị hất tung lên không. Toàn bộ thế giới như bị đẩy vào một vực thẳm địa ngục vô tận, xương chất thành núi, xác thành biển, cảnh tượng khiến người ta tê dại da đầu, tuyệt vọng đến nghẹt thở. Mọi người ở đây chờ một chút, tôi đi rồi về ngay. Lời Tần Phong còn chưa dứt, trên người đã lóe lên ánh bạc, tức khắc biến mất tại chỗ. Một giây sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trên không trung phía trên phương trận của các pháp sư cách đó vài cây số. Cùng lúc đó, ngọn lửa lộng lẫy từ trên người hắn bùng lên, như một vầng thái dương rực rỡ, chiếu sáng cả vùng trời đất bị xương trắng bao phủ này. Phượng kiếp hỏa gào thét. Tần Phong hét lớn một tiếng, ngọn lửa toàn thân như được ban cho sự sống, tức khắc ngưng tụ thành một con hỏa phượng hoàng khổng lồ, vỗ cánh bay cao, mang theo uy thế thiêu đốt tất cả, lao thẳng về phía cơn sóng thần xương khô ngút trời kia. Nơi nào hỏa phượng hoàng đi qua, sóng thần xương khô như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang, tức khắc hóa thành tro bụi, không có một chút cơ hội chống cự. Thế của hỏa phượng hoàng không hề giảm, tiếp tục lao nhanh về phía hải vương khô lâu, ngọn lửa nóng bỏng làm cho không khí cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Hải vương khô lâu cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt này, lập tức nhận ra không ổn, thân thể khổng lồ đột nhiên rung lên, định lặn xuống biển để né tránh. Tuy nhiên, các pháp sư của Ma Đô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm sao có thể để nó dễ dàng trốn thoát. Phong tỏa vùng biển, đừng để nó chạm vào nước biển. Một pháp sư thượng vị lớn tiếng chỉ huy. Trong chốc lát, vô số pháp sư thủy hệ đồng thời thi triển ma pháp, mặt biển tức khắc bị một lớp kết giới ngưng thủy dày đặc bao phủ. Rống. Hải vương khô lâu phát ra một tiếng gầm phẫn nộ và tuyệt vọng, móng vuốt xương khổng lồ điên cuồng cào vào kết giới ngưng thủy, nhưng vô ích. Cùng lúc đó, hỏa phượng hoàng của Tần Phong đã đến gần trước mặt nó, ngọn lửa nóng rực chiếu rọi bộ xương trắng héo của nó thành màu đỏ rực. Chết đi. Hỏa phượng hoàng đột nhiên đâm vào cơ thể hải vương khô lâu, ngọn lửa nóng bỗng tức khắc nuốt chửng nó. Thân thể khổng lồ của hải vương khô lâu giãy giụa kịch liệt trong ngọn lửa, phát ra những tiếng gào thét chói tai. Nhưng rất nhanh, động tác của nó dần chậm lại, cuối cùng hoàn toàn ngừng hẳn, biến thành một đống xương cháy đen. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đều cho rằng trận chiến đã kết thúc, dị biến xảy ra. Trong đống xương đen kịt đó, có một khúc xương càng bị lửa thiêu càng đỏ, càng thiêu càng sáng, như thể ẩn chứa một sức mạnh thần bí nào đó. Bầu trời u ám chợt trở nên đỏ rực, tầng mây dày đặc như nham thạch cuộn trào, từ từ khuấy động, như thể trời đất đang rung chuyển vì sự thức tỉnh của một tồn tại nào đó. Đó là cái gì? Đinh Vũ Mi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Với sự gia trì của thần hỏa, cái kén trên khúc xương bắt đầu vỡ ra, phát ra những tiếng rắc rắc giòn giả. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt từ trong kén bắn ra, chiếu sáng cả chiến trường. Lệ. Một tiếng kêu trong trẻo vang vọng xé tan bầu trời, chỉ thấy một con thần điểu toàn thân màu đỏ, màu, đuôi và dưới cánh điểm xuyết những sợi lông vũ màu tím từ trong lưng của Hải Vương Khô Lâu bay vút lên trời. Thân thể nó tuy chỉ to bằng một con chim ưng bình thường, nhưng thần quang liệt hỏa tỏa ra khắp người lại nóng rực vô cùng, như thể ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Đó là Trùng Minh Điểu. Tưởng Thiếu nhíu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc thốt lên. Ngươi tự do rồi. Tần Phong nhìn con Trùng Minh Điểu vừa tái sinh, chậm rãi nói. Lệ. Trùng Minh Điểu phát ra những tiếng kêu trong trẻo, giọng nói lộ vẻ giải thoát và vui mừng. Nó bay lượn vài vòng quanh Tần Phong, đôi cánh như lửa vẽ ra những đường cong lộng lẫy. Sao nào, ngươi muốn đi theo ta? Tần Phong khẽ nhíu mày. Lệ. Trùng Minh Điểu gật đầu, kêu lên một tiếng ngắn, như đang đáp lại câu hỏi của Tần Phong. Tần Phong cười cười, đưa tay ra, vậy thì xuống đây đi. Trùng Minh Điểu không chút do dự, từ từ đáp xuống cánh tay của Tần Phong. Thân thể nó tuy nhỏ, nhưng luồng thần quang nóng rực lại khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Tần Phong lại như không cảm thấy chút nóng nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của nó, sau đó tâm niệm khẽ động, mở ra thế giới triệu hoán. Vào đi, nơi đó sẽ là nhà mới của ngươi. Tần Phong thấp giọng nói. Trùng Minh Điểu gật đầu, lập tức hóa thành một vệt sáng đỏ, chui vào trong thế giới triệu hoán. Cùng lúc đó, Tần Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại tràn vào cơ thể, đó là thiên phú của Trùng Minh Điểu dục hỏa trùng sinh. Dục hỏa trùng sinh, chìm trong ngọn lửa thuần túy là có thể tái sinh hoàn hảo. Thiên phú này đối với người khác mà nói, không nghi ngờ gì là một thần kỹ bảo mệnh nghịch thiên. Tuy nhiên, đối với Tần Phong mà nói, lại có vẻ hơi thừa. Bởi vì bản thân hắn đã nắm giữ sức mạnh thánh hỏa của Phượng Hoàng, đi kèm với hiệu ứng bị động hồi sinh. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Vị chỉ huy quân đoàn cảm kích nói với Tần Phong. Tần Phong khoát tay, sau đó nói, các người cẩn thận dưới biển sâu, nơi đó có giấu một kẻ chuyên chơi lén, định âm mưu hại các cường giả Hoa Hạ chúng ta đấy. Vị chỉ huy sững sờ, còn định hỏi tiếp thì Tần Phong đã quay trở lại hậu phương. Tần Phong cũng không biết, trận chiến hôm nay có sức ảnh hưởng vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Không chỉ các quân pháp sư và người dân Ma Đô chứng kiến tất cả, mà cả thế giới cũng thông qua livestream thấy được trận chiến kinh thiên động địa này. Ngay tại một góc đê biển, một pháp sư thực lực không mạnh nhưng lại đam mê livestream, đang kích động đến mức hai tay run rẩy. Thiết bị của hắn là loại mới nhất được Nghiên Ti sẽ nâng cấp, chất lượng hình ảnh rõ nét đến mức ngay cả những chi tiết của vầng sáng ma pháp cũng có thể ghi lại một cách hoàn hảo, tuyệt đối không bị mờ hay sai lệch. Ban đầu, hắn đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết trong cơn sóng thần xương khô của Hải Vương Khô Lâu, thậm chí đã nghĩ sẵn di ngôn. Thế nhưng, sự xuất hiện của Tần Phong không chỉ cứu mạng hắn, mà còn cho hắn một cơ hội nổi tiếng ngàn năm có một. Lúc này, thành phố khổng lồ Ma Đô như bị một luồng sức mạnh vô hình châm lửa, trong nháy mắt bùng nổ những tiếng reo hò rung trời chuyển đất. Chết rồi. Hải Vương Khô Lâu chết rồi. Tin tức này như một cơn lốc quét qua toàn thành phố. Hải Vương Khô Lâu, cái tồn tại kinh khủng như bóng ma bao trùm trên bầu trời thành phố. Cơn ác mộng khiến mỗi người dân phải nín thở, khiến vô số binh sĩ nhắc đến là nghẹn ngào, vậy mà lại bị một người đối đầu trực diện, giết chết trong nháy mắt. Trong hình ảnh livestream, thân ảnh của Tần Phong như một vị chiến thần sừng sững trên đê biển, còn dưới chân hắn, xác của Hải Vương Khô Lâu đã biến thành một đống xương cốt cháy đen, không còn một chút sinh khí. Cảnh tượng này, thông qua thiết bị livestream của vị pháp sư kia, đã được truyền đi rõ ràng khắp Ma Đô, thậm chí còn lan xa hơn nữa. Quá mạnh. Đây chính là cường giả của nhân loại chúng ta sao? Tần Phong. Hắn hình như là thành chủ của Thụ Tâm Thành. Chẳng trách Phí Điểu Thành vững như thành đồng, hóa ra là có hắn ở đó. Có hắn ở đây, chúng ta còn sợ gì yêu ma? Người dân thành phố kích động đến lệ nóng lưng tròng, cảm xúc kìm nén bấy lâu nay vào lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Trên đường phố, mọi người lũ lượt đổ ra khỏi nhà, tiếng reo hò, tiếng hò hét vang lên không ngớt, cả thành phố như chìm trong một lễ hội sôi nổi. Các cấp cao cũng không ngăn cản việc phát sóng trực tiếp này. Trong thời điểm đại nạn cận kề như thế này, họ cần chính là những hình ảnh như vậy. Một cường giả của nhân loại, với tư thế không thể địch nổi, chém giết yêu ma, bảo vệ thành phố. Cảnh tượng như vậy, dù có thể khiến một số người nhát gan sợ hãi, nhưng sự cổ vũ và niềm tin mà nó mang lại là không thể thay thế. Năm ngày sau, Tần Phong đưa Đinh Vũ Miên và Tưởng Thiếu Nhứ trở về Phí Điểu Thành. Tuyến phòng thủ ven biển của Phí Điểu Thành vẫn vững như thành đồng, mặc dù trong thời gian đó đã từng xuất hiện đại yêu cấp chí tôn quân chủ, nhưng dưới sự ra tay mạnh mẽ của nhà Khương Phượng, con đại yêu đó đã bị đốt thành một nồi hải sản hầm. Người dân Phí Điểu Thành cũng nhờ vậy mà may mắn được thưởng thức một bữa tiệc hải sản cấp chí tôn quân chủ. Đây chính là Thụ Tâm Thành sao? Đinh Vũ Miên nhìn thành phố tràn ngập sức sống mãnh liệt trước mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, đây chính là Thiên Chi Thành mà ta đã dốc lòng tạo ra. Tần Phong cười đáp, trong giọng nói mang vài phần tự hào. Lão bản, ngài về rồi. Tần Vũ Nhi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tần Phong, mỉm cười hỏi. Vũ Miên, để ta giới thiệu cho em một chút. Tần Phong quay người nhìn về phía Đinh Vũ Miên, nói, vị này là Tần Vũ Nhi, giống như em, cũng là một người lâm nạn. Nhưng, cô ấy đã nắm vững được sức mạnh của mình, em có thể giao lưu học hỏi với cô ấy nhiều hơn. Chị khỏe. Đinh Vũ Miên có chút gượng gạo khẽ cúi đầu chào Tần Vũ Nhi, trong giọng nói mang một chút căng thẳng. Vũ Miên muội muội, không cần khách sáo như vậy, sau này đều là người một nhà, từ từ sẽ quen thôi. Tần Vũ Nhi dịu dàng cười, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Đinh Vũ Miên, đi thôi, chị dẫn em đi làm quen với nơi này. Đinh Vũ Miên gật đầu, đi theo Tần Vũ Nhi rời đi. Nên tiếp tục bế quan thôi, trước tiên phải dùng thứ nguyên chi nhụy để đẩy âm hệ lên cấm chú. Tần Phong hạ quyết tâm, lấy ra của hồi môn mà ngải đồ đồ mang đến, sau đó trở lại tầng cao nhất của Thụ Tâm Thành bắt đầu bế quan. Nửa năm sau. Hù. Tần Phong thở ra một hơi dài, từ từ mở mắt. Trong mắt hắn lấp lánh niềm hưng phấn không thể che giấu, như thể vừa trải qua một cuộc lột xác. Không ngờ năng lượng trong thứ nguyên chi nhụy của ngải lão gia tử lại dồi dào đến vậy. Tần Phong thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang một chút kinh ngạc. Trong thế giới tinh thần của hắn, ba tinh vũ thứ nguyên đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hòa quyện vào nhau. Ban đầu, hắn chỉ định dùng thứ nguyên chi nhụy để đẩy tinh hải của âm hệ lên cảnh giới tinh vũ, không ngờ năng lượng còn lại khổng lồ đến mức trực tiếp đẩy cả tinh hải của hỗn độn hệ của hắn lên cảnh giới tinh vũ. Hắn bây giờ đã là một pháp sư cấm chú ba hệ thứ nguyên. Thực lực như vậy, nhìn khắp thế giới cũng đủ để khinh thường quần hùng. Với thực lực này, chắc là đủ để bắt nạt Lãnh Nguyệt Mâu rồi. Tần Phong nắm chặt nắm đấm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin. Sau đó, hắn đứng dậy, đẩy cánh cửa đã đóng nửa năm ra. Ánh nắng mặt trời đã lâu không gặp chiếu lên mặt hắn, khiến hắn cảm thấy một sự ấm áp. Chúc mừng chủ nhân thực lực lại tăng tiến. Vừa xuất quan, Tần Phong đã nghe thấy giọng nói cung kính của Diệp Thường. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thường đang đứng cách đó không xa, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thường, sao cô lại ở đây? Tần Phong có chút tò mò hỏi. Bởi vì hôm nay tôi cảm thấy dao động tu luyện của chủ nhân ngày càng nhỏ, đoán rằng chủ nhân sắp xuất quan, nên đã đến đây chờ. Diệp Thường nhẹ giọng giải thích. Tần Phong nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu ra ý của cô. Diệp Thường mỗi ngày đều đến đây một lần, nếu không làm sao có thể biết chính xác mình sắp xuất quan như vậy. Vất vả cho cô rồi. Tần Phong gật đầu. Vì chủ nhân mà lo liệu, là chức trách của tôi. Diệp Thường khẽ cúi đầu, giọng điệu cung kính mà kiên định. Đúng rồi, Diệp Thường, cái này cho cô. Tần Phong đột nhiên giơ tay, xé rách không gian, từ bên trong lấy ra một cái hồn thai màu đỏ sẫm, đưa cho Diệp Thường. Đây là hồn thai của Thiên Sứ Thánh Thành. Diệp Thường nhận lấy hồn thai, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hồn thai của Sát Lục Thiên Sứ Surin. Ta nghĩ, cái này rất hợp với cô. Tần Phong gật đầu, trong giọng nói mang vẻ mong đợi. Đa tạ chủ nhân. Diệp Thường cung kính nhận lấy hồn thai, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay. Cô có thể cảm nhận được trên hồn thai tỏa ra một luồng sức mạnh khác hẳn với ma pháp chấm nhỏ, đó là một loại sức mạnh vượt trên cả hệ thống pháp thuật hiện có, như thể ẩn chứa vô tận ý niệm sát lục và hủy diệt. Đi hấp thu đi, có nó trợ giúp, cô cũng nên đạt đến cấp bậc cấm chú rồi. Tần Phong cười nói. Diệp Thường đã sớm đạt đến cảnh giới siêu giai viên mãn, nhưng tinh thần lực của cô vẫn luôn thiếu một chút, không thể chạm đến ngưỡng nửa bước cấm chú. Tuy nhiên, hồn thai thiên sứ lại hoàn toàn khác. Chỉ cần hấp thu thành công, dù ma pháp chấm nhỏ chưa đạt đến cấm chú, cũng có thể trực tiếp sở hữu thực lực của cấm chú. Toa già trong dòng thời gian gốc chính là một ví dụ điển hình. Sau khi Diệp Thường rời đi, Tần Phong thông thả đi đến ngoại thành của Thụ Tâm Thành. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ xem hai cái hồn thai thiên sứ còn lại nên giao cho ai. Một Nô Kiều, Ngải Đồ Đồ, Tưởng Thiếu Nhứ, một Ninh Tuyết thậm chí là Hay Đi, Bố Lan Thiếp, dường như cũng là những lựa chọn không tồi. Tần Phong trong đầu lướt qua từng gương mặt quen thuộc, trong lòng cân nhắc tiềm năng và nhu cầu của mỗi người. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo truyền vào tai Tần Phong. Tần Phong, cuối cùng anh cũng xuất quan rồi. Tần Phong nghe tiếng, nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Linh Linh đang đứng cách đó không xa. Trên gương mặt thanh tú linh động nở một nụ cười. Cô mặc một chiếc sườn xám hoa mai màu đen, tà váy hơi lay động, để lộ đôi chân dài thon ẩn hiện, cả người trông vừa hoạt bát lại có vài phần khí chất trưởng thành. Linh Linh. Tần Phong có chút ngạc nhiên nhíu mày, sao em lại ở đây? Hừ. Em đã ở đây chờ hơn 3 tháng rồi đó. Linh Linh khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói mang vẻ bất mãn. Tìm tôi có chuyện gì à? Tần Phong cười hỏi. Anh còn dám nói. Linh Linh chống nạnh, bất mãn nhìn Tần Phong. Trước giải đấu quốc gia, anh đã hứa với em, sẽ đưa em đi tham gia cuộc thi săn vương, bây giờ đã bao lâu rồi? Cuộc thi tuyển chọn liệt vương sắp bắt đầu rồi. Tần Phong nghe vậy sững sờ một lúc, ngay sau đó liền nhớ lại lời hứa với Linh Linh trước khi tập trung đội tuyển quốc gia mấy năm trước. Hắn có chút lúng túng gãi đầu, cười nói, xin lỗi, gần đây nhiều việc quá, quên mất. Bây giờ còn đăng ký được không? Hừ, hết hạn từ lâu rồi. Linh Linh phồng má, hậm hực nói. Chuyện này Tần Phong có chút im lặng, sau đó đảo mắt, lộ ra một nụ cười xấu xa, hay là, tôi đền cho em một nhiễm sắc thể tổ truyền coi như xin lỗi thì thế nào? Nhiễm sắc thể tổ truyền. Linh Linh sững sờ một lúc, lập tức phản ứng lại, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Linh Linh tức giận quát lên, đôi mắt to tròn xoe, giống như một con mèo con xù lông, anh là đồ lưu manh. Ai thèm nhiễm sắc thể tổ? Truyền của anh. Em đã đăng ký từ lâu rồi, nếu anh còn không xuất quan, em chỉ có thể đi tham gia một mình thôi. À, ra là vậy. Khóe miệng Tần Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý, vậy thì đi thôi, anh dẫn em đi hành gà. Lại qua hai tháng. Lão gấu trúc suy nghĩ đi đến Côn Luân để tìm hiểu thực hư cũng cuối cùng đã trở về Thụ Tâm Thành. Tần Phong biết tin suy nghĩ trở về, liền sắp xếp yến tiệc chiêu đãi suy nghĩ. Tiền bối, thế nào rồi? Bên Côn Luân nói sao? Suy nghĩ một hơi uống hết 500 cân rượu mạnh, lau miệng, sau đó nói, hiện tại người đứng đầu Côn Luân là một con cửu vĩ hồ đã sống mấy ngàn năm, cũng coi như là tiểu bối của lão phu. Từ miệng nó biết được, sau khi đồ đằng nội loạn suy tàn, có một bộ phận đồ đằng đã trở về Côn Luân sinh sôi nảy nở. Vì vậy, tình hình hiện tại ở Côn Luân hẳn là khá thân thiện với nhân tộc, tệ nhất cũng sẽ không ra khỏi Côn Luân để gây họa cho Hoa Hạ. Nghe suy nghĩ nói vậy, Tần Phong thở phào một hơi, sau đó gật đầu, đa tạ tiền bối. Sau đó, Tần Phong cùng suy nghĩ uống rượu mấy giờ, lúc này mới rời khỏi tộc địa của thực thiết thú. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm thoáng chốc đã qua. Liễu Như dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hoa Hạ lại một lần nữa giành chức vô địch trên đấu trường quốc tế, mang về thêm vinh quang cho Hoa Hạ. Tuy nhiên, ngay vào thời khắc hân hoan này, Ma Đô lại truyền đến tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Ma Đô. Bầu trời vốn xanh trong như ngọc, lại đột nhiên bị xé toạc ra mấy chục cái lỗ thủng khổng lồ, như thể bầu trời sụp đổ, ngày tận thế đã đến. Một lượng lớn nước biển từ những lỗ thủng đó đổ xuống, hóa thành những cột nước khổng lồ, lao thẳng xuống mặt đất. Điều đáng sợ hơn là, trong mỗi cột nước đều lẫn vô số hải yêu hung tợn, chúng theo dòng nước từ trên trời giáng xuống, như sứ giả của địa ngục, trong nháy mắt xâm nhập vào mọi ngóc ngách của Ma Đô. U. Tiếng còi báo động muộn màng cuối cùng cũng vang lên, nhưng âm thanh lại tràn đầy sự bất lực và tuyệt vọng. Vài giây sau, ánh sáng cảnh báo mới chậm chạp vọt lên trời cao, thế nhưng, khi ánh sáng đó lên đến tận trời, thứ nó chiếu rọi xuống lại là một màu đen kinh hoàng. Cảnh báo màu đen, màu cam, màu máu, màu tím những tín hiệu từng đại diện cho các cấp độ thảm họa, trước màu đen lại trở nên nhợt nhạt và vô lực. Cảnh báo màu đen, có nghĩa là diệt vong, có nghĩa là không còn một tia hy vọng nào. Màu đen. Sao lại có cảnh báo màu đen? Đây chắc chắn là một trò đùa đúng không? Tại sao lại có cảnh báo màu đen? Toàn bộ thành phố Ma Đô vào khoảnh khắc này chìm vào cõi chết. Mọi người đứng ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn tín hiệu báo động màu đen, như thể bị rút cạn linh hồn. Tất cả các cuộc diễn tập, tất cả các kế hoạch, đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn phòng bị màu tím. Nhưng hôm nay, quy mô của thảm họa đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Cảnh báo màu đen vang lên, không chỉ là một lời cảnh báo, mà là một lời tuyên án, Ma Đô, đã thua. Từ lúc bắt đầu, đã chỉ có tuyệt vọng sao? Những con đê cao ngất, những nơi trú ẩn kiên cố, những đội quân tinh nhuệ được điều động từ khắp cả nước, những kế hoạch khổng lồ của khu căn cứ tất cả những điều này, chẳng lẽ từ đầu đã không có chút ý nghĩa nào sao? Màu đen tại sao lại phải kéo còi báo động màu đen? Cho dù là một cảnh báo màu tím giả tạo, mọi người cũng sẽ vì sinh tồn mà quyết tử với hải yêu. Thế nhưng cảnh báo màu đen lại như đang nói với tất cả mọi người, bỏ cuộc đi, chạy đi, sống được mấy người thì hay mấy người. Nhưng, chạy đi đâu đây? Ma Đô là khu căn cứ, là thành trì cuối cùng của nhân loại. Mất đi nơi này, còn nơi nào để nương thân? Còn đâu lương thực và nước uống? Chạy đến đâu, cũng chỉ là xương trắng khắp nơi, máu chảy thành sông. Ngay khi tất cả mọi người đang chìm trong tuyệt vọng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên không trung Ma Đô. Bố bố, chặn hết các lỗ thủng lại. Cứ giao cho con. Theo một giọng thiếu nữ tràn đầy sức sống vang lên, dòng nước biển vốn đang tàn phá bừa bãi như bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc, tức khắc đứng yên giữa không trung. Những con hải yêu theo cột nước lao xuống cũng bị kẹt lại trong đó, không thể động đậy, như thể thời gian vào khoảnh khắc này đã bị nhấn nút tạm dừng. Nguyên thủy chi hải. Evie khẽ quát, hai tay chấp lại, trên người chợt bùng lên ánh sáng xanh lam chói mắt. Phía sau cô, hiện ra một ảo ảnh Kyogre khổng lồ. Những cột nước từ trên trời giáng xuống bắt đầu co lại nhanh chóng, như bị một luồng sức mạnh cường đại nén lại, dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Còn những con hải yêu theo nước biển lao xuống, cũng vào khoảnh khắc cột nước biến mất, đã hóa thành hư vô, như thể chưa từng tồn tại. Thiên chi ngự. Giọng Evie lại vang lên, phía sau cô, ảo ảnh Kyogre dần tan biến, thay vào đó là ảo ảnh Rayqua. Theo sự xuất hiện của ảo ảnh Rayqua, những lỗ thủng trên bầu trời bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như bị một luồng sức mạnh vô hình vá lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những lỗ thủng khổng lồ đó đã hoàn toàn biến mất, bầu trời lại khôi phục sự bình tĩnh, như thể thảm họa vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Trên đường phố Mado, nước biển rút đi, để lộ ra những tòa nhà và con đường bị nhấn chìm. Mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không thể tin vào những gì trước mắt. Hải yêu và nước biển ngút trời vừa rồi còn tàn phá, vậy mà trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Chúng ta được cứu rồi. Tần Phong và Evie không đáp lại họ, mà thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Khu chiến sự Phổ Đông. Đây là phòng tuyến cuối cùng của Mado, cũng là nơi tập trung nhất của thảm họa. Con sóng khổng lồ như một ngọn núi nguy nga, vắt ngang chân trời, dường như lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Trong con sóng, mơ hồ có thể thấy một khuôn mặt yêu ma mờ ảo, hình dáng của nó hư ảo và vặn vẹo, như đến từ một chiều không gian khác. Làm sao bây giờ? Cấm chú của chúng ta căn bản không thể gây ra uy hiếp gì cho con sóng khổng lồ này. Hội trưởng Tháp Pháp Sư Minh Châu Phương Đông Hoành buổi trưa hỏi. Ma pháp của những người này đánh vào con sóng khổng lồ về cơ bản đều sẽ bị hóa giải một cách khó hiểu. Cho dù là một số pháp thuật hỏa hệ, lôi hệ, quan hệ có sức hủy diệt cực mạnh cũng sẽ bị con sóng khổng lồ đó hóa giải thành những năng lượng ma pháp có uy lực nhỏ hơn. Giống như những thanh kiếm làm bằng cát, một khi đâm vào trong nước, thanh kiếm cát đó sẽ nhanh chóng tan rã. Căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Mà con sóng khổng lồ này ước chừng còn khoảng 20 giờ nữa là sẽ ập xuống Mado. Con sóng khổng lồ này một khi ập đến, tất cả bọn họ đều sẽ bị chôn vùi dưới cơn sóng dữ này. Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh phá vỡ sự im lặng. Không cần lo lắng, nơi này cứ giao cho chúng tôi. Một đám pháp sư cấm chú đồng loạt quay đầu, chỉ thấy thân ảnh của Tần Phong và Evie không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng họ. Tần Phong! Ngươi đến rồi à, ngươi có cách nào không? Trong phút chốc, ánh mắt của mấy vị cấm chú pháp sư đều đồng loạt tập trung trên người Tần Phong. Lãnh Nguyệt Chi Nhãn sở dĩ có thể phân giải ma pháp của chúng ta là vì nó quen thuộc với hệ thống pháp thuật của Thánh Thành. Nói cách khác, nó nắm rõ ma pháp hiện có của chúng ta như lòng bàn tay nên mới có thể dễ dàng phá giải. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sức mạnh không thuộc hệ thống pháp thuật của Thánh Thành, Lãnh Nguyệt Chi Nhãn sẽ không cách nào phân giải được tất cả ma pháp. Tần Phong giải thích. Thế nhưng hệ thống của Thánh Thành đã được sử dụng gần ngàn năm rồi, làm gì có ai tu luyện hệ thống nào khác nữa? Hoành Ngọ nhíu mày hỏi. Tần Phong mỉm cười. Chúng ta đúng là không có hệ thống ma pháp nào khác, nhưng không phải là không có sức mạnh để chống lại. Nói xong, Tần Phong xoay người đi về phía bãi ngoại, Evie theo sát phía sau. Bên ngoài bãi ngoại, gió lạnh cắt da cắt thịt, sóng biển vỗ vào bờ, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Bố bố, chuẩn bị xong chưa? Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Evie. Đương nhiên rồi, nhưng mà đế vương ở trong đó cũng không ít đâu. Evie gật đầu. Chỉ là 12 yêu đế thôi mà, bên chúng ta cũng đâu phải không có. Tần Phong khẽ cười. Cũng phải. Evie mỉm cười. Giây tiếp theo, trên người Evie chợt lóe lên một luồng sáng màu xanh trắng. Váy dài của nàng tức thì biến thành màu xanh băng, trên tay đeo một đôi khuyên tai băng óng ánh trong suốt, mái tóc dài màu nâu cũng hóa thành màu xanh băng, tựa như nữ thần băng tuyết giáng trần. Nhiệt độ không khí xung quanh chợt xuống tới điểm đóng băng, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết lớn như lông ngỗng, cả thế giới phản phất bị băng tuyết bao trùm. Băng phong thế giới. Evie khẽ kêu một tiếng. Sau lưng hiện ra bóng dáng của Ki-un. Ngay sau đó, một luồng gió lạnh thấu xương từ trên người Evie bao phủ ra, lấy nàng làm trung tâm, một vòng hàn khí trắng buốt cấp tốc khuếch tán. Hàn khí đi đến đâu, đại dương đen kịt vẫn đục tức thì được phủ lên một lớp sương bạc, phản phất như thời gian đã bị đông cứng lại ngay tại khoảnh khắc này. Tốc độ lan tràn của lớp sương bạc cực nhanh, trong nháy mắt đã đóng băng toàn bộ hải vực Phổ Đông thành một vùng. Băng nguyên. Tầng băng rắn chắc mà kiên cố, thậm chí ngay cả sóng biển cũng bị ngưng động giữa không trung. Tựa như một bức tranh bất động. Thế nhưng, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Sức mạnh băng phong không hề dừng lại mà tiếp tục khuếch tán ra ngoài, lan về phía hoàng hải xa xôi hơn, tựa như muốn đóng băng cả hoàng hải. Kia, đó là sức mạnh của đế vương. Cô gái đó lại là đế vương. Trán Tương Thiểu Lê rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Thiên phú của hắn không hề nói cho hắn biết, cô gái đi theo sau lưng Tần Phong lại là một yêu ma đế vương đã hóa hình. Lãnh Nguyệt yêu thần thấy vậy, các hải yêu đế vương khác ẩn náu dưới đáy biển sâu cũng không kìm được nữa, nhao nhao hiện thân từ dưới đáy biển. Nữ vương xương khô sa mạc vàng, ma thần hải lâu, cốt minh ôn long, ma khư bạch nhện đế, lộng lẫy yêu vương, sa nhân quốc chủ, lang ác long, cực bối yêu chủ, vinh ma thiên hoàng, hải ngưu ma đầu, hắc chương yêu. Cộng thêm Lãnh Nguyệt yêu thần, tổng cộng 12 hải yêu đế vương xuất hiện trước mặt mọi người. 12 hải yêu đế vương này vừa hiện thân liền không chút do dự tấn công Evi đang thi triển băng phong thế giới. Nọc độc, long tức, tử khí, sóng biển. Đủ loại yêu thuật hủy thiên diệt địa, như mưa to gió lớn cuốn về phía Tần Phong và Evi. Không xong. Sao lại có nhiều đế vương như vậy? Sắc mặt Tống Khải Minh đột biến. Không thể đỡ được. Tiêu viện trưởng trợn mắt muốn nứt, điên cuồng thúc giục thiên phú của bản thân, định thay Tần Phong chặn lại đòn liên tiếp của 12 yêu đế này. Thế nhưng, Tần Phong không hề hoảng hốt, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Evi nhanh chóng bỏ kỹ năng băng phong thế giới, trái lại chấp hai tay lại, khẽ kêu một tiếng, phòng hộ. Trong chốc lát, một bức tường không khí vô hình đột ngột trồi lên từ bờ biển, giống như một tấm khiên vững chắc không thể phá vỡ, chặn đứng toàn bộ yêu thuật của 12 hải yêu đế vương. Nếu đã ra cả rồi, vậy thì, đến lượt chúng ta. Tần Phong dậm chân phải một cái, mặt đất chợt nứt ra, một cánh ma môn vị diện cao mấy trăm thước dâng lên từ lòng đất, tỏa ra những dao động năng lượng khiến người ta kinh hãi. Các tôi tớ của ta, ra đi. Ma năng trong cơ thể Tần Phong điên cuồng tuôn trào, như hồng thủy rót vào ma môn vị diện sau lưng. Ngay sau đó, một bóng dáng tiểu Evi chui ra từ trong ma môn đầu tiên. Da của nó tựa như bạch ngọc tinh khiết nhất, quanh thân lượn lờ 18 phiến đá, mỗi một phiến đá đều đại biểu cho một loại sức mạnh cực hạn. Sau lưng Aser, thần thời gian Diaga chậm rãi hiện thân. Thân thể nó như được đúc bằng thép, toàn thân bao phủ bởi lớp áo giáp màu xanh bạc, trước ngực nạ một viên kim cương cực lớn, tượng trưng cho thời gian vĩnh hằng và không thể đảo ngược. Ngay sau đó, thần không gian Pankia cũng bước ra từ trong ma môn. Thân thể nó trong suốt như pha lê, khi đôi cánh dang rộng, phản phất có thể xé rách không gian, trên hai tay nạm hai viên trân châu cực lớn, tượng trưng cho không gian vô hạn và mênh mông. Tiếp theo, chúa tể của thế giới đảo ngược Yoratina hiện lên từ trong bóng tối. Thân thể nó hư ảo như u linh, nhưng lại mang theo một loại áp bức, khiến người ta sợ hãi. Sau đó nữa, rây qua màu đen từ trong ma môn bay vút lên trời. Thân thể nó sâu thẳm như màn đêm, lớp vảy lấp lánh ánh sáng tựa như những vì sao. Ki-um diễm trắng và ki-um hắc ám theo sát phía sau. Thân thể ki-um diễm trắng trắng nõn như băng sương, quanh thân lượn lờ ngọn lửa cực hàn, phản phất có thể đóng băng tất cả. Ki-um hắc ám thì như hóa thân của đêm tối, thân thể nó đen kịt, trong mắt lấp lóe tia sáng hủy diệt. Ngay sau đó, A-Khanti đã tấn cấp đế vương, Viêm Cơ, Cửu U Hậu, thậm chí là lão gấu Trúc Si Nghị cũng lần lượt bước ra từ thế giới triệu hồi. 12 đánh 12, rất công bằng, phải không? Tần Phong nở nụ cười. Mà các cấm chú pháp sư bên phía ma đô lúc này đầu óc đã hoàn toàn chết lặng. Vốn dĩ phe hải yêu xuất hiện 12 đế vương đã khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tự chiến. Nào ngờ, Tần Phong trở tay cũng lôi ra 12 đế vương, hơn nữa xét về khí thế và sức mạnh, dường như còn mạnh hơn một bậc so với các đế vương phe hải yêu. Hắn là cứu thế chủ của chúng ta sao? Một pháp sư trẻ tuổi lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và sùng bái. Có phải cứu thế chủ hay không ta không biết, nhưng ta biết, Ma Đô được cứu rồi. Một pháp sư khác kích động nói, giọng nói mang theo sự hưng phấn không thể che giấu. Các quân pháp sư đứng trên đê chắn sóng, lúc này trong lòng cũng đã có ánh sáng. Sự tuyệt vọng và sợ hãi vốn bao trùm trong lòng họ, vào khoảnh khắc này đã được thay thế bằng hy vọng. Phe hải yêu cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng nhao nhao muốn rút quân. Đừng để chúng chạy. Giết. Tần Phong lập tức hạ lệnh. Mãi mới đợi được đám hải yêu đế vương này xuất hiện, tự nhiên không thể để chúng toàn thây trở ra. Vậy thì để ta khai hỏa cho trận chiến này đi. Giọng lão gấu Trúc Si Nghị đột nhiên vang lên, đôi mắt hắn chợt bắn ra hai luồng sáng đen trắng, phản phất ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy nhất của trời đất. Thân ảnh hắn lóe lên, không gian xung quanh tức thì vỡ nát. Một giây sau, Si Nghị đã xuất hiện trên bầu trời biển sâu. Hắn nắm chặt song quyền, hai luồng sáng đen trắng giao thoa trên nắm đấm, phản phất như chia cắt cả thế giới thành hai cực quang và ám. Ma thần trú dạ quyền. Song quyền của hắn đột nhiên vung ra, hai luồng sáng đen trắng tức thì bùng nổ, tràn ngập cả một vùng trời đất. Giờ khắc này, phản phất như cả thế giới chỉ còn lại hai màu sắc. Ánh sáng màu đen như màn đêm buông xuống, nuốt chửng mọi ánh sáng. Ánh sáng màu trắng thì như rạng đông hừng sáng, xé toạc bóng tối vô tận. Hai loại sức mạnh đang vào nhau, tạo thành một dòng lũ năng lượng hủy thiên diệt địa, bao phủ về phía đám hải yêu đế vương. Thiết quyền của Si Nghị cuốn theo khí thế hủy thiên diệt địa, đánh mạnh xuống đại dương vẫn đục cuồn cuộn. Trong chốc lát, cả đại dương như bị một bàn tay khổng lồ xé toạc một cách thô bạo, đột nhiên thiếu đi một mảng lớn, đáy biển sâu không thấy đáy đột ngột lộ ra trước mắt mọi người. Ma thần Hải Lâu không kịp né tránh, nửa thân dưới của hắn dưới một quyền này của Si Nghị, tức thì hóa thành bột mịn, những mảnh vụn như tuyết rơi lả tả trong nước biển, tạo nên những tầng sương máu. Cảnh tượng này tựa như một cây búa tạ, hung hăng nện vào trái tim của tất cả mọi người, ai nấy đều chết lặng. Sao ta lại cảm thấy tiếng báo động phòng bị màu đen vang lên không phải cho ma đô chúng ta, mà là cho đám hải yêu kia nhỉ? Tương Thiểu Lê nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vậy chúng ta có cần ra tay giúp không? Tân Tấn Cấm Chú Hỏa Thần Vi Quản hỏi. Giúp, tất nhiên là phải giúp. Tiêu Viện Trưởng sắc mặt ngưng trọng, giọng nói trầm thấp nhưng lại lộ ra sự kiên định đáng tin cậy. Yêu đế tuy không cần chúng ta nhúng tay, nhưng vẫn còn những hải yêu khác đang tàn phá bừa bãi. Bây giờ, chính là lúc chúng ta thổi vang kèn lệnh phản công, đoạt lại Phổ Đông. Được. Hội trưởng Hoành Ngọ gật đầu, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, tất cả cấm chú cấp ma pháp sư, tập kết tại bãi ngoại. Trong tay hắn, một lá cờ tràn ngập điện quang màu tím được giơ lên thật cao, lá cờ trên không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, phản phất như đang hiệu triệu tất cả các cường giả. Nghe lệnh của ta, siêu giai liên minh, tập kết tại bãi ngoại. Thủ tịch pháp sư Phương Đông cũng giơ lên một lá cờ điện màu lam, lá cờ này hòa cùng lá cờ màu tím, ánh sáng hội tụ chiếu rọi toàn bộ bãi ngoại. Thế nhưng, Tần Phong lại không để ý đến hành động của các pháp sư bên phía Ma Đô. Tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào 12 hải yêu đế vương kia. Hắn không biết 12 yêu đế này trong đại dương được tính là mạnh hay yếu, nhưng có một điều hắn vô cùng rõ ràng. Phàm kẻ nào xâm phạm Hoa Hạ, tất phải tru diệt. As, bố bố, giữ chúng lại toàn bộ. Chú ý đừng làm chìm mãn lục địa. Tần Phong lạnh giọng nói. As không trả lời, nhưng thân ảnh của nó đã xuất hiện bên cạnh Tần Phong, quanh thân lượn lờ 18 phiến đá, tỏa ra sức mạnh khiến người ta kinh sợ. Evi thì nhắm mắt lại, sau lưng cũng hiện ra 18 phiến đá. Đây là thứ Tần Phong đã tốn một khoản tiền khổng lồ để đổi riêng cho nàng, giúp nàng thực sự tiến hóa đến trạng thái As. Cùng là phiến đá, cùng là sức mạnh vĩ đại. Chế tài quang lịch. As và Evi đồng thời phát động tấn công, 18 loại sức mạnh hỗn hợp lại với nhau, hóa thành vô số viên sỏi ánh sáng, lao thẳng về phía 12 yêu đế. Si Nghị thấy vậy, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc, cũng không dám dừng lại, lập tức lách mình rời đi. Oanh! Những viên sỏi ánh sáng va chạm kịch liệt với sức mạnh phòng ngự của đám yêu đế, trong chốc lát, phản phất như cả thế giới đều sụp đổ vì nó. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tựa như muốn chấn vỡ cả trời đất. Không gian dưới sự va chạm của luồng sức mạnh kinh khủng này, như một tấm kính. Mong manh, tức thì vặn vẹo biến dạng, từng vết nứt không gian dữ tợn như mạng nhện nhanh chóng lan ra. Xuyên qua những vết nứt đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy, bên ngoài hư không tinh tú lấp lánh, thiên thạch bay loạn, cả thế giới phản phất đều đang run rẩy vì trận chiến kinh thiên động địa này. Dưới đòn tấn công hợp lực của As và Evi, hai hải yêu cấp chúa tể cùng 10 hải yêu cấp đế vương chính thống đều bị trọng thương, thân thể lão đảo, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển lớn. Những hải yêu này bây giờ nào còn nửa phần kiêu ngạo như trước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, liều mạng muốn trốn khỏi hải vực Hoa Hạ. Đừng để chúng chạy. Tần Phong thấy vậy, lập tức lớn tiếng quát. Rơi qua Họa Long điểm tinh. Ki Um diễm trắng cực hàng băng diễm. Ki Um hắc ám đóng băng vôn. Diaga thời gian gào thét. Tang Kia Á không gian liệt trảm. Zeratina ám ảnh tìm kích. Theo mệnh lệnh kiên định của Tần Phong, lục đại thần thú phản phất nhận được thần dụ, tức thì bùng nổ sức mạnh mạnh nhất của mình. Rơi qua ngửa mặt lên trời gầm dài, long ảnh như một vệt sao băng chói lọi, mang theo uy thế vô song, với thế tồi khô lạp hủ phá tan bầu trời, nơi nó đi qua, tầng mây bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ. Ki Um diễm trắng quanh thân hàng khí tứ phía, cực hàng băng diễm mãnh liệt tuôn ra, ngọn lửa đang xen giữa màu xanh u lam và trắng lóa, cuốn vạn vật thế gian vào địa ngục băng hàng vô tận, vật nào tiếp xúc, tức thì đóng băng. Ki Um hắc ám thì phóng ra đóng băng vôn, đó là một dòng điện ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, mang theo cái lạnh thấu xương, giống như một lưỡi dao, tùy ý xé rách không gian, phát ra tiếng gầm rú khiến người ta kinh hãi. Diaga ngưng tụ năng lượng kinh khủng trong miệng, thời gian gào thét từ miệng phun ra, trong chốc lát, không gian vặn vẹo, thời gian rối loạn, phản phất như quy luật thời gian của cả thế giới đều bị thay đổi dưới luồng sức mạnh này. Pankia vung đôi vuốt, á không gian liệt trảm xé toạc hư không, một khe hở đen kịt sâu thẳm xuất hiện giữa không trung, giống như cái miệng lớn của ác ma, tham lam nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Thân hình Zeratina lóe lên, ám ảnh tìm kích tức thì phát động, sức mạnh hắc ám như thủy triều dâng trào, nơi nó đến, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng, không thấy ánh mặt trời. Sáu luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt nhưng đều cường đại như nhau, đan xen, va chạm trên bầu trời biển sâu, tức thì tạo thành một cơn bão năng lượng đáng sợ. Cơn bão này phản phất như có ý thức, khóa chặt hoàn toàn vùng biển sâu mênh mông đó. Ngay sau đó, một lực vô hình không thể chống cự lan ra từ trung tâm cơn bão, tất cả nước biển như bị một bàn tay vô hình rút mạnh, nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt, vùng biển sâu vốn sóng lớn cuồn cuộn đã lộ ra thềm lục địa khô cằn. 12 yêu đế bị vây trong không gian chật hẹp bị sức mạnh của lục đại thần thú khóa chặt, bất kể chúng giãy giụa, gào thét thế nào, đều không thể thoát khỏi số phận đã định trước này. Thân thể chúng dần dần trở nên trong suốt, hư ảo, cuối cùng giống như một đống kính vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ li ti, tan biến trong mảnh hư không này. Chúng ta ra ngoài để làm gì vậy? A Khang Ti khoanh tay trước ngực, nhìn vùng hư không đen kịt sâu thẳm, vết thương chồng chất, khóe miệng giật giật. Có lẽ chúng ta ra cho đủ số thôi. Cửu U Hậu khẽ cười nói. Lánh vở kịch này hay thật. Tiểu Viêm Cơ ngược lại rất hào hứng, dường như rất thích thú với trận chiến vừa rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.